Kéo pháp đế, gặp Đông Phương hoàng tử. Kéo pháp đế rất tùy ý chào một cái, nàng tựa hồ cho rằng Bạch Thần rất dễ gạt gẫm. Bạch Thần cũng không phải quan tâm người khác lễ nghi, chỉ là kéo pháp đế thái độ làm cho hắn rất khó chịu. Nàng là để van cầu người làm việc, nhưng là nàng nhưng không có một cái cầu người thái độ. Edison ở một bên nhìn làm gấp, kéo pháp đế, ngươi cho ta chăm chú một điểm. Edison đại ca, ta đột nhiên nhớ tới đến còn có việc, ta phải đi. Kéo pháp đế có chút không nhịn được nói. Chờ đã Edison xuất sáng, hắn thật vất vả mới nói phục Bạch Thần, kết quả kéo pháp đế nhìn thấy Bạch Thần, liền biểu hiện ra loại thái độ này. Chính như Bạch Thần cho rằng, chính nghĩa liên minh như vậy tổ chức quả thực chính là trò cười như thế, kéo pháp đế đang nhìn đến Bạch Thần thời điểm, làm sao không phải là ý tưởng giống nhau. Nguyên bản nàng cho rằng, lang nhân cùng quỷ hút máu liên hợp lại cùng nhau, có một người đến từ Đông Phương đại nhân vật làm người chủ sự, đây là một cái lựa chọn tốt, để chính nghĩa liên minh bám vào đối phương dưới trướng, tìm kiếm một cái chỗ dựa. Nhưng là đi tới nơi này sau, nàng tài năng phát hiện người chủ sự này lại là một đứa bé. Đang nhìn đến Bạch Thần trước mắt, kéo pháp đế liền triệt để tiêu trong lòng nhớ nhung. Để một đứa bé làm người chủ sự, ngoại trừ thân phận của hắn ở ngoài, hắn còn năng lực có tư cách gì? Lẽ nào để tiểu hài tử này mang theo bọn họ đi san bằng giáo đình? Ý nghĩ này thực sự là quá ngây thơ. Edison biết Bạch Thần năng lực, mặc kệ là thực lực vẫn là tâm trí, đều không phải kéo pháp đế có thể so sánh, càng không phải nàng có thể tưởng tượng đến. Trải qua buổi tối ngày hôm ấy chiến đấu, Edison là phi thường tín nhiệm Bạch Thần chỉ huy. Chỉ cần có hắn ở, hầu như không tồn tại không cách nào thắng lợi chiến đấu. Nhưng là kéo pháp đế không biết, Bạch Thần đồng dạng đối với kéo pháp đế không đủ hứng thú quá lớn. Vậy cứ như thế đi. Tiểu vương gia. Được rồi, chuyện này chấm dứt ở đây. Bạch Thần phất phất tay, chưa cho Edison tiếp tục nói cơ hội. Edison thở dài, vậy ta đưa kéo pháp đế đi ra ngoài. Ra gian phòng sau, kéo pháp đế liền không nhịn được nói rằng, Edison đại ca, ngươi xác định phải ở lại chỗ này, ta cho rằng ngươi vẫn là mang theo ngươi tộc nhân cùng chúng ta đồng thời, tuy rằng chúng ta vừa thành lập, nhưng là chúng ta chắc chắn sẽ không bạc đãi các ngươi. Kéo pháp đế là biết thân phận của Edison. Hơn nữa nàng cảm giác mình chính nghĩa liên minh vẫn rất có tiềm lực, hơn nữa lang nhân là một nhánh bộ tộc mạnh mẽ, nếu như có sự gia nhập của bọn họ, chính nghĩa liên minh sức ảnh hưởng sẽ mở rộng. Hơn nữa nàng cho rằng, Edison chỉ cần hơi có chút lý trí, đều biết nên làm tại lựa chọn. Không thể không nói, kéo pháp đế đối với cảm giác của chính mình quá mức hài lòng. Edison cười khổ, về tình cảm hắn đương nhiên hy vọng kéo pháp đế được, nhưng là điều này cũng chỉ là về tình cảm. Dù sao hắn cùng huynh muội bọn họ là nhiều năm lão hưu, kéo pháp đế cũng là hắn nhìn lớn lên. Nhưng là hắn dù sao cần vì chính mình tộc nhân cân nhắc, kéo pháp đế cùng ca ca của nàng thành lập cái này chính nghĩa liên minh, thực sự là khiến người ta không nhìn thấy hy vọng. Kéo pháp đế chính là từ trước ở một cái quý tộc trong nhà làm hầu gái, vì lẽ đó học một chút văn tự, hơn nữa cái kia người quý tộc là cái tướng quân, kéo pháp đế tự nhận là đã học tập đến người tướng quân kia hành quân đánh trận tinh túy. Nhưng là chỉ có chân chính trải qua chiến trường người, mới biết chiến trường tuyệt đối không phải lý luận xuông. Chiến trường chân chính so với quần giấy trên binh pháp muốn tàn khốc nhiều lắm, hơn nữa kéo pháp đế sắp đối mặt chiến tranh, không phải là nàng quá khứ nhìn thấy quá loại kia, mấy chục người mấy trăm người đại hôn chiến, càng không phải ngươi một đao ta một chiêu kiếm chiến đấu, mà là hai phe quái vật so đấu từng người thực lực chiến trường. Kéo pháp đế, giải tán ngươi tổ chức đi, ngươi không thích hợp làm cái này. Edison đại ca, ngươi nói thế nào câu nói như thế này? Ai? Ngươi căn bản là không hiểu, ngươi sắp sửa đối mặt chính là cái gì? Nói chung ta sẽ không từ bỏ, ta cùng ca ca chí hướng chính là lật đổ giáo đình bạo chính. Ca ca của ngươi Edison nghĩ đến nàng cái kia vô căn cứ ca ca, không khỏi lắc lắc đầu. Nàng cái kia ca ca sở dĩ muốn lật đổ giáo đình, chỉ là bởi vì đã từng có một cái thần phụ cùng hắn cướp di nữ, kết quả cái kia di nữ lựa chọn cái kia thần phụ. Ở kéo pháp đế trong mắt, ca ca của chính mình là cái hảo ca ca. Nhưng là ở Edison trong mắt, nàng vị kia ca ca thật không phải người tốt. Làm Edison đã từng thủ hạ lưu manh, Edison đối với ca ca của nàng quá giải. Ca ca của nàng chính là một kẻ cặn bã, là Edison mọi người cặn bã thủ hạ bên trong, tối cặn bã một cái. Kéo pháp đế, ngươi từng giết người à? Chuyện này, mỗi người đều có lần thứ nhất. Không có ai từ nhỏ sẽ giết người. Nhưng là, ngươi vừa nãy đối mặt cái kia Nam Hải, hắn cái tuổi này đã giết qua rất nhiều người, ngươi làm đến à? Hắn chỉ là một cái khác tàn bạo kẻ thống trị, ta sẽ không trở thành thủ hạ của hắn. Hắn cũng không lọt mắt ngươi. Edison lắc lắc đầu, ngươi vẫn là quá tuổi trẻ. Hắn so với ta nhỏ hơn gấp 3. Hắn nhưng mạnh hơn ngươi không ngừng gấp 3. Ngoại trừ hắn cao quý thân phận, ta thực sự không nhìn ra hắn nơi nào mạnh hơn ta gấp 3. Edison thở dài, hắn biết dù cho hắn nói lại nói, kéo pháp đế cũng sẽ không tin tưởng lời nói của hắn. Đột nhiên, một người từ bên ngoài xông vào, mặt sau đuổi theo một cái quỷ hút máu cùng một cái lang nhân. Người kia là hướng về phía kéo pháp đế đến, còn không đủ vọt tới kéo pháp đế trước mặt, quỷ hút máu liền trước một bước đuổi lên trước đến, một cái bóp lấy người này cái cổ. Nhân loại, ngươi là đến đưa món ăn à? Ta rất hài lòng. Xin lỗi tiên sinh, hắn là tìm đến ta, ngươi năng lực đem hắn thả xuống à? Kéo pháp đế nhìn thấy người này, liền vội vàng tiến lên đối với quỷ hút máu nói, bên trong tư pháp, ngươi chạy vào tới làm cái gì? Ta cùng ngươi đã nói, để ngươi chờ ở bên ngoài. Đầu. Lão đại, người của chúng ta xảy ra vấn đề rồi. Gọi ta minh chủ, ta và các ngươi nói qua bao nhiêu lần. Kéo pháp đế bất mãn nói, người của chúng ta có thể xảy ra chuyện gì? Ở sơn đầu kia. Ở Bắc Đinh Khắc Sơn một phía khác, chúng ta gặp phải quái vật tập kích. Vừa nay chúng ta một cái huynh đệ trốn về, hắn nói. Hắn nói người của chúng ta toàn bộ bị tóm, Bắc Đinh Khắc Sơn. Bắc Đinh Khắc trong ngọn núi có phi thường nhiều vô cùng quái vật. Cái gì? Kéo pháp đế sắc mặt kỳ biến, mau dẫn người đi cứu bọn họ. Lão đại, minh chủ, người của chúng ta toàn bộ đều bị nhốt rồi, hiện tại có thể hành động. Chỉ có 5 cái. Bao quát ngươi. Edison đại ca, giúp một chút ta. Cứu cứu ta người, cầu ngươi, giúp ta một lần. Kéo pháp đế, không phải ta không giúp ngươi, ta cũng không thể ra sức, ta không thể đơn độc hành động. Bất kỳ hành động đều phải do tiểu vương ra truyền đạt, nếu như ta tự ý hành động, ta sẽ bị hắn giết. Edison làm khó dễ nhìn kéo pháp đế. Edison suy nghĩ một chút, làm cái quyết định, ta đi cầu tiểu vương ra. Kéo pháp đế cùng sau lưng Edison, một lần nữa nhìn thấy bạch thần thời điểm, kéo pháp đế thu hồi lúc trước vô lễ thái độ, cung cung kính kính hướng về bạch thần hành lễ. Edison, ngươi làm sao dẫn nàng lại trở về? Bạch thần thả rơi xuống quyển sách trên tay tịch, trên mặt toát ra một tia không nhanh. Tiểu vương gia, chính nghĩa liên minh người bị giáo đình bắt được, bọn họ ở Bắc Đinh Khắc Sơn một phía khác gặp phải quái vật, hiện tại ngàn cân treo sợi tóc, cần muốn chúng ta ra tay cứu viện. Chúng ta cùng bọn họ có quan hệ gì? Bạch thần hờ hứng hỏi. Chuyện này, ngươi biết Bắc Đinh Khắc Sơn tình huống bên kia à? Còn không rõ ràng lắm. Không rõ ràng ngươi liền dám yêu cầu ta ra tay cứu bọn họ? Người chúng ta muốn dẫn bao nhiêu người quá khứ bên kia, sức chiến đấu làm sao? Những thứ này đều là ẩn số. Ngươi liền dám dẫn người tới? Nếu như gặp phải không có cách nào đối phó kẻ địch làm sao bây giờ? Không nên quên, trong đó còn có rất nhiều ngươi tộc nhân, ngươi nhất định phải ngươi tộc nhân đi gánh chịu nguy hiểm như vậy à? Hừ, nói cho cùng ngươi chính là không muốn ra tay, ngươi không giúp đỡ, chính ta đi. Kéo pháp đế tính tình trực, vừa nghe bạch thần, liền biết bạch thần là không dự định ra tay rồi. Edison lập tức kéo pháp đế, ngươi trở lại cho ta, tiểu vương ra nói còn chưa dứt lời. Bạch thần liếc nhìn Edison. Vừa nhìn về phía đầy mặt không thích kéo pháp đế. Ngươi người vì sao lại xuất hiện ở nơi đó? Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Đây chính là ngươi cầu người thái độ à? Ngươi không phải không muốn ra tay giúp chúng ta không? Ta lúc nào đã nói, ta không muốn ra tay rồi? Bạch thần hờ hứng hỏi. Đương nhiên, nếu như ngươi xác định đây là ở từ chối, như vậy chúng ta liền không có gì để nói. Edison, đưa nàng đi ra ngoài, ta hy vọng lần này nàng sẽ không lại trở lại trước mặt ta. Edison nhìn một chút kéo pháp đế, tiểu vương gia hỏi ngươi đối thoại, ngươi đàng hoàng trả lời, nếu như ngươi vẫn được để ngươi người bình an trở về. Kéo pháp đế sắc mặt một trận xoắn xuýt, cuối cùng, nàng vẫn là quyết định mở miệng, chúng ta tìm tới một quyển cổ lao pháp điển, ở cái kia bản cổ lao trong pháp điển ghi chép, ở Bắc Đinh Khắc Sơn một vùng, đã từng tọa lạc một tòa ma pháp vương đình, ở nơi đó che giấu phép thuật vương bảo vật, nếu như hậu nhân có thể tìm tới phép thuật vương đình, liền có thể thu được phép thuật vương truyền thừa. Bằng vào chúng ta liền phái người ở nơi đó chu vi siêu tầm, hy vọng có thể tìm tới phép thuật vương. Đỉnh. Phép thuật vương bạch thần nhìn về phía Edison, hắn đối với phương Tây thần hệ chỉ biết là Bắc Âu thần hệ cùng Hy Lạp thần hệ, nhưng chưa từng nghe nói hai người này thần hệ bên trong có phép thuật vương nhân vật này. Tiểu vương gia, phép thuật vương là một cái truyền thuyết xa xưa, hắn không thuộc về bất luận cái nào thần thoại hệ thống bên trong thần linh, có điều có người nói hắn là cái thứ nhất sử dụng phép thuật người, cũng mà còn có đồn đại. Nói là Giê-hô-va và kỳ thực là dựa theo phép thuật vương hình tượng cùng sự tích đến giả thiết, kỳ thực phép thuật vương chính là Giê-hô-va và nguyên bản. Phép thuật vương chân thực tồn tại à? Chưa xong còn tiếp. A. Cồn vật B. Giao Nguyệt. Chương 2901, Lạ Tỷ Phạ tâm tư. Phép thuật vương thật sự tồn tại. Lạ Tỷ Phạ kiên định nói rằng. Ngươi lại làm sao biết? Bạch thần quay đầu nhìn về phía Lạ Tỷ Phạ. Bởi vì ta thu hoạch đến cái kia bản trong điện tịch, phi thường rõ ràng ghi chép, liên quan với phép thuật vương xuất hiện, trưởng thành cùng với trở thành trí cao vô thượng tồn tại toàn bộ quá trình. Bạch thần trợn tròn mắt, những thứ này đều là có thể bịa đặt, ai có thể bảo đảm ngươi điện tịch là thật sự vậy? ngươi đây rõ ràng chính là đang cố ý cùng ta tranh cãi. Bạch thần đứng lên, quên đi, Edison, đi triệu tập nhân thủ, đi si gian phòng, đem nàng đánh thức. Lạ tỷ phà nghi hoặc nhìn bạch thần, ngươi không phải không tin à? Chỉ cần giáo đình tin tưởng phép thuật vương chân thực tồn tại, cái kia đã đủ rồi, ta quản hắn có phải là thật hay không tồn tại. Lạ tỷ phà không có gì để nói, nàng cho rằng bạch thần vốn là cùng nàng đối phó. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến ầm một tiếng nổ vang, bạch thần đẩy mở cửa sổ, nhìn thấy Edison bị tầng tầng đập xuống đất. Si toàn thân đều tỏa ra một luồng khủng bố tinh lực, đằng đằng sát khí nhìn Edison. Lang nhân, ngươi thật là to gan, ngươi gan dám quấy rầy ta tinh tu. Si, được rồi, là ta để hắn đi gọi ngươi. Bạch thần nói rằng, si khí tức trong nháy mắt thu lại, trên mặt mang theo khiêm tốn nụ cười. Tiểu vương gia, hóa ra là ngài à, tiểu nhân không biết, Edison, ngươi làm sao không nói sớm. Si đã sớm biết, Edison lúc trước liền đã nói qua, nàng có điều là cố ý ở bạch thần trước mặt biểu hiện một chút. Xem ra ngươi tiến cảnh không sai, là thời điểm đi ra ngoài hoạt động một chút. Lạ tỷ phả kinh ngạc nhìn trước mắt si, cái này toàn thân đều tỏa ra đáng sợ khí tức nữ nhân, nghe nói chính là quỷ hút máu đời thứ ba thủy tổ. Nàng lại đối với tiểu tử này như vậy cung kính khiêm tốn, không quá nửa chỉ là lưu với mặt ngoài thôi. Triệu tập ngươi người, chuẩn bị ra. Tiểu vương gia, hy vọng ngài lần này giúp ta tìm đối thủ, có thể cùng ta xứng đôi. Làm sao ngươi cho rằng đến thực lực của chính mình đã tăng lên tới có thể coi trời bằng vùng mức độ à? Tuy rằng không dám nói coi trời bằng vùng, có điều chí ít tôi ở lệ tờ bọn họ liên thủ, đối với ta đã không lại tạo thành uy hiếp. Vậy rất tốt, hy vọng chờ chút ngươi có thể như hiện ở tự tin như vậy. Đội ngũ rất nhanh tập kết xong xuôi, Lạ tỷ phà nhìn trước mắt hơn 2.000 người đội ngũ, trong mắt tràn ngập ước ao. Như thế khổng lồ đội ngũ, hơn nữa đội ngũ này toàn bộ đều là do lang nhân cùng quỷ hút máu tạo thành, có thể so với một nhánh 2 vạn người quân chính quy. Mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu, chính mình tổ chức bây giờ nhân số vẫn chưa tới 200 người, sức chiến đấu càng là tạm được. Chính nghĩa liên minh bởi vì vừa thành lập, hơn nữa phần lớn gia nhập đều là chấn nhỏ cư dân. Phần lớn tại quá khứ đều chỉ là phổ thông bình dân bách tính, căn bản là chưa từng động tới đao kiếm, chớ đừng nói chi là để bọn họ cùng người chém giết. Bọn họ sở dĩ gia nhập, ở mức độ rất lớn là vì tìm kiếm một cái che chở. Hay hoặc là bởi vì cựu hận, thân nhân bằng hữu bị tàn sát, vì lẽ đó bọn họ muốn tìm kiếm một cái báo thù con đường. Lạ tỷ phả đối với tổ chức tương lai triển, phi thường mê man, nàng không biết làm sao triển, thậm chí làm sao đạt đến có thể cùng giáo đình sức đánh một trận trình độ. Hiện tại chính nghĩa liên minh còn quá yếu, đừng nói là cùng giáo đình đối kháng, thậm chí ngay cả đối với giáo đình tạo thành quấy nhiễu đều không làm được. Lạ tỷ phả vừa nhìn về phía trước đội ngũ mấy người, lông mày của nàng không khỏi một vặn. Mạnh mẽ như vậy đội ngũ, nhưng ở một cái không hợp cách thống soái trong tay. Nếu như đội ngũ này ở trên tay của chính mình, nhất định có thể vung ra thực lực càng mạnh mẽ hơn. Lạ tỷ phả tiểu thư, ngươi cũng muốn đi. Đương nhiên, có vấn đề gì không lạ tỷ phả ngữ khí phi thường khó chịu, hay là ước ao, hay hoặc là đố kỵ. Nói chung lạ tỷ phả phi thường khó chịu bạch thần, thái độ đối với bạch thần cũng không có một chút nào tôn kính có thể nói. Không có điều ngươi tốt nhất rõ ràng, lần hành động này rất nguy hiểm. Tiểu vương gia, ta sẽ chăm sóc tốt nàng. Edison liền vội vàng tiến lên tới nói. Vậy cũng tốt. Đội ngũ bắt đầu hướng về núi rừng đi tới, đường núi gập ghềnh, rậm rạp tung lâm, nhường đường đổ biến càng gian nan. Đội ngũ đi tới độ không nhanh, có điều trong đội ngũ không phải lang nhân chính là quỷ hút máu, cho nên đối với này ngược lại không là rất khó, đơn giản chính là tiêu hao thêm hao tổn một chút thời gian. Nhưng là đối với lạ tỷ phạ liền không phải chuyện như vậy, nàng phát hiện mình quá khứ thừa nhận khó khăn. Cùng này điều đường núi gập ghềnh so ra, quả thực liền không đáng nhắc tới. Lạ tỷ phạ không chỉ một lần nhìn về phía bạch thần, nàng hiện bạch thần tựa hồ không có bị đến bất kỳ ảnh hưởng, người khác đi như thế nào hắn cũng đi làm sao, nhưng là chính mình nhưng không được. Lạ tỷ phạ cho rằng, khả năng này là bởi vì tiểu hài tử tinh lực so sánh rồi rào duyên cớ. Lạ tỷ phạ, ta ly khai ngươi đi đi. Edison lo lắng nhìn lạ tỷ phạ. Loại này con đường, đối với nàng mà nói vẫn là quá làm khó dễ. Lạ tỷ phạ dù sao chỉ là người bình thường, cũng là cái đội ngũ này bên trong duy nhất người bình thường. Không cần, ta còn chịu đựng được. Lạ tỷ phạ, ngươi như bây giờ không được, ngươi đã buông lỏng chậm đội ngũ, rất nhanh ngươi sẽ bị bỏ lại đằng sau. Nếu như ngươi không muốn bị đội ngũ bỏ rơi, liền để cho ta tới có ngươi. Nhưng là, tên tiểu tử kia không phải cũng là chính mình đi à? Hắn không giống, tiểu vương gia phi thường lợi hại, hắn không thể so hiện trường bất cứ người nào kém. Lạ tỷ phả đối với Edison đương nhiên sẽ không tin tưởng, nàng cho rằng Edison có điều là cho bạch thần lưu mặt mũi. Đến đây đi, để cho ta tới có ngươi. Edison cũng mặc kệ Lạ Tỷ Phạ có nguyện ý hay không, trực tiếp liền ôm lấy Lạ Tỷ Phạ, phóng tới sau lưng. Lạ Tỷ Phạ giờ khắc này cũng đã đến cực hạn, dãy rùa hai lần sau, cũng là thuận theo tự nhiên. Có điều Lạ Tỷ Phạ ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Bạch Thần, nàng muốn nhìn một chút Bạch Thần có thể kiên trì tới khi nào, nhìn hắn lúc nào cần người khác gánh vác. Đáng tiếc chính là, nàng không có thể chờ đợi đến Bạch Thần mệt bở hơi thai, trái lại là ở trên đường, Bạch Thần đột nhiên hạ lệnh. Như thế đi, phỏng chừng phải đi đến sáng sớm ngày mai, tăng nhanh độ. Lạ Tỷ Phạ đầy mặt kinh ngạc nhìn Bạch Thần, tiểu tử này lẽ nào liền không hiểu được về vậy hả? Rất hiển nhiên, Lạ Tỷ Phạ thất vọng rồi, ở Bạch Thần sau khi ra lệnh, hắn liền đi đầu ở giữa núi rừng lao nhanh dâng lên, cái khác lang nhân cùng quỷ hút máu cũng là theo sát phía sau, toàn bộ tăng nhanh độ. Núi rừng sắc trời đen đặc biệt sớm, không đủ quá 2 giờ, sắc trời đã hoàn toàn tối lại. Có điều trời tối đối với lang nhân cùng quỷ hút máu tới nói, đều không phải trở ngại, trái lại là bọn họ thích nhất thời gian. Bọn họ hắc ám sinh vật xưng hô, không phải là không có lửa mà lại có khói. Ở Edison trên lưng Lạ Tỷ Phạ, chỉ cảm thấy bên thai sản sinh gió, Edison độ rất nhanh, mặc dù là gánh vác Lạ Tỷ Phạ, vẫn như cũ năng lực duy trì ở đội ngũ hàng đầu, theo sát sau lưng Bạch Thần không xa. Đột nhiên, Lạ Tỷ Phạ nghe được phía trước Bạch Thần âm thanh, dừng lại. Lạ Tỷ Phạ hiện lang nhân cùng quỷ hút máu khi nghe đến Bạch Thần mệnh lệnh trong nháy mắt, ngay lập tức sẽ đình chỉ động tác, quay đầu lại liếc mắt nhìn, sau lưng vô số song màu xanh lục cùng con người màu đỏ. Cái cảm giác này đối với một người bình thường tới nói, không phải là rất tốt. Lúc này đội ngũ đã đi tới một cái vách núi phía trước, Bạch Thần quay đầu lại liếc nhìn Edison, Edison đem Lạ Tỷ Phạ phóng tới trên đất. Theo trên bản đồ xem, nơi này chính là Bắc Đinh Khắc Sơn đi. Là nơi này. Edison gật gù, ta đã từng tới nơi này. Bạch Thần vừa nhìn về phía Lạ Tỷ Phạ, ngươi người chính là ở đây có chuyện à? Theo thủ hạ của ta báo cáo đến xem, hẳn là ở phía dưới sơn cốc. Vì sao lại từ nơi này đi như thế cao vách núi, chúng ta làm sao xuống nếu như các ngươi lúc trước năng lực cho ta cơ hội nói chuyện, như vậy chúng ta hiện tại liền không cần lại đi vòng. Lạ Tỷ Phạ ngay lập tức sẽ biểu đạt ra chính mình bất mãn. Là nơi này là tốt rồi. Bạch Thần liếc nhìn Edison, dẫn nàng xuống. Chờ đã. Cái gì Lạ Tỷ Phạ phản ứng không kịp nữa lại đây, Edison đã đem Lạ Tỷ Phạ khiêng trên vai trên. Lạ Tỷ Phạ hiện mình đã thân ở với vách núi bên dưới, sợ đến nàng kêu to dâng lên, Edison đại ca, ngươi làm cái gì vân vân. Vân vân. Không muốn a. Edison nhẹ giọng kêu lên, Lạ Tỷ Phạ, không nên lộn xộn, nếu như ngươi lộn xộn nữa, rất dễ dàng té xuống. Lạ Tỷ Phạ hiện, Edison chính cầm lấy nàng, một tay leo lên hạ vách núi. Mà cùng lúc đó, còn có lượng lớn quỷ hút máu nhảy xuống vách núi. Lang nhân thì lại toàn bộ leo lên hạ vách núi. Lang nhân tuy rằng thân thể cường tráng, có điều này hơn 200 mét cao vách núi nếu như té xuống, coi như là lang nhân cũng chịu đựng không được. Đương nhiên, cái này vách núi cũng không thể trì hoãn bọn họ quá nhiều thời gian, rất nhanh hết thể lang nhân đều hữu kinh vô hiểm rơi xuống đất. Ngoại trừ Lạ Tỷ Phạ, làm ẹ gì sờn đem nàng phóng tới trên đất thời điểm, Lạ Tỷ Phạ sợ đến hai chân nhuyễn. Loại này trải nghiệm thực sự là quá khủng bố, trên vách núi treo leo gió lại lớn, bất kỳ gió thổi, đều sẽ để Lạ Tỷ Phạ lo lắng. Có thể hay không té xuống. Cũng may Edison đối với Lạ Tỷ Phạ bảo vệ vẫn là rất thỏa đáng, Lạ Tỷ Phạ không hề thương. Lúc này Bạch Thần mở miệng lần nữa, bắt đầu cho đội ngũ lang nhân cùng quỷ hút máu phân phối bất kỳ. Lạ Tỷ Phạ nhìn Bạch Thần, thầm nghĩ, hắn nhanh như vậy liền xuống đến, hẳn là quỷ hút máu mang theo hắn hạ xuống đi. Cho tới Bạch Thần đang nói cái gì, nàng hoàn toàn không nghe lọt tai. Mãi cho đến Edison đẩy một cái Lạ Tỷ Phạ, Lạ Tỷ Phạ, ngươi ở cái gì cứ thế? Nơi như thế này không phải là ngươi ngốc địa phương. À cái gì? Theo sát đội ngũ, chúng ta đã ngửi được huyết tinh mùi. Edison nói rằng, đội ngũ ở trong bóng tối tìm tòi, rất nhanh, một bộ thi thể xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lạ Tỷ Phạ nhận ra cái này thi thể, khi còn sống đã từng là bọn họ trong tổ chức người. Theo đội ngũ đi tới, mặt đất xuất hiện càng ngày càng nhiều thi thể, Lạ Tỷ Phạ tâm tình trở nên càng trầm trọng. Dù sao bây giờ bọn họ tổ chức vốn là căn cơ bạc nhược. Hiện tại lại xuất hiện lớn như vậy tổn thương, đối với nàng mà nói không khác nào chó cắn áo rách. Tiểu vương gia, ta ngửi được phép thuật khí tức, ở xung quanh quanh quần nồng nặc ma lực. Si đi tới Bạch Thần bên người nói rằng. Bạch Thần gật gù, có người ở đây phóng thích một cái ma pháp mạnh mẽ, có điều ý đồ còn không phải rất rõ ràng. Edison, để ngươi tộc nhân thu nạp trận tuyến, lẫn nhau trong lúc đó không muốn khoảng cách quá xa, nếu như gặp phải nguy hiểm, những người khác lập tức trợ giúp. Chưa xong còn tiếp. 8. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2902, phiền phức liên tục. Lang nhân cùng quỷ hút máu dọc theo âm u hắc ám rừng rậm siêu tầm, rốt cục bọn họ đi tới một cái to lớn mặt đất vết nước trước mặt. Cái này mặt đất vết nước phía dưới là một mảnh đỏ chót, như là đang phát tán ra huyết một giống như ánh sáng. Vết rách bên cạnh có bị đào móc quá dấu vết, ánh mắt của mọi người đều tập trung đến Bạch Thần trên người. Ta cảm nhận được lại đối diện dâng trào ma lực, có điều ta cho rằng nàng nên lưu ở trên mặt này. Bạch Thần chỉ vào Lạ Tỳ Phạ nói rằng, dựa vào cái gì ngươi năng lực xuống, ta không thể xuống. Lạ Tỳ Phạ không phục nhìn Bạch Thần. Có điều những lời này của nàng đưa tới tất cả mọi người cười nhạo, Lạ Tỳ Phạ bị mọi người tiếng cười làm tức giận, giận dữ hét, làm sao, ta nói không đúng sao, các ngươi không phải là leo lên địa vị của hắn thân phận sao, nếu như hắn không phải Đông Phương Vương Tử, các ngươi sẽ bám vào bên cạnh hắn. Lạ Tỳ Phạ, ngươi ở nói nhăng gì đó. Ẹ gì sờn kéo lại Lạ Tỳ Phạ, sợ nàng tiếp tục nói hưu nói vượng. Từ đầu tới cuối, tất cả mọi người không có thật sự đem thân phận của Bạch Thần để ở trong mắt. Cái nào sợ bọn họ biết Bạch Thần là Đông Phương Vương Tử, nhưng là điều này cũng chỉ là Đông Phương Vương Tử mà thôi. Bọn họ có thể không bị thế tục ràng buộc, bọn họ nhưng là lang nhân cùng quỷ hút máu, làm sao có khả năng sẽ quan tâm thân phận của Bạch Thần. Coi như là ban đầu thời điểm, Bạch Thần cũng không phải ý dựa vào thân phận của chính mình, đem bọn họ thu nạp đến bên người. Đó là thủ đoạn. Mà để bọn họ cam tâm tình nguyện nghe theo Bạch Thần chỉ huy, nhưng là bởi vì Bạch Thần năng lực. Những thứ này đều là Lạ Tỳ Phạ không hiểu, Ẹ Dị Sơn là thật sự sợ sệt, Lạ Tỳ Phạ những câu nói này sẽ làm tức giận Bạch Thần. Nếu như Bạch Thần thật sự bị nàng làm tức giận, vậy thì ai cũng cứu không được nàng. Có điều Bạch Thần hiển nhiên sẽ không bị Lạ Tỳ Phạ dăm ba câu làm tức giận, nếu như có thể bị chỉ là một cái Lạ Tỳ Phạ làm tức giận, cái kia Bạch Thần liền không phải Bạch Thần. Bạch Thần liếc mắt Lạ Tỳ Phạ, ngươi muốn xuống tốt, ta không ngăn cả ngươi, có điều ngươi nếu muốn cùng xuống, vậy ngươi liền người hiếu học nhất bảo vệ mình, Ẹ Dị Sơn không thể tại mọi thời khắc đều thủ ở bên cạnh ngươi. Ta không cần hắn bảo vệ, trái lại là ngươi, ngươi cùng xuống còn không phải thêm phiền. Ẹ Dị Sơn thở dài, Lạ Tỳ Phạ căn bản là không hiểu. Nếu như Bạch Thần không cùng xuống, bọn họ đều không nhất định có dũng khí xuống. Đây chính là Bạch Thần mang đến tự tin, tựa hồ chỉ cần Bạch Thần ở, như vậy bọn họ liền sẽ cảm thấy, cuộc chiến đấu này nắm chắc phần thắng. Vậy thì đi xuống đi. Bạch Thần ra lệnh một tiếng sau, đi đầu đi ở phía trước. Vết nước phía dưới không gian rất lớn, quá đạo là bị mạnh mẽ đào móc mở. Bạch Thần đột nhiên dừng bước lại, dừng lại. Toàn bộ dừng lại. Tiểu vương gia, có vấn đề gì không? Si đứng Bạch Thần bên cạnh hỏi. Phía trước có phép thuật cạm bẫy, các ngươi cần thiết phải chú ý, trên đất bất kỳ vượt qua to bằng nắm tay thạch đầu cũng không thể đụng vào, càng không thể nhúc nhích. Bạch Thần nói rằng. Si cùng Ẹ Dị Sơn nghe được Bạch Thần mệnh lệnh sau, lập tức đem mệnh lệnh truyền đạt xuống. Đường này không dễ đi a. Si cảm khái nói rằng. Hết cách rồi, trừ phi các ngươi muốn ở chỗ này liền gặp phải phiền phức. Bạch Thần bất đắc dĩ nói, có điều dù sao vẫn là có đường cho chúng ta đi, dù sao cái kia bố trí phép thuật cạm bẫy người, cũng là cần chính mình rời đi. Lang nhân cùng quỷ hút máu tất cả đều dựa theo Bạch Thần mệnh lệnh, cẩn thận từng ly từng tí một tiến lên. Lạ Tỳ Phạ nhưng có chút không phản đối, nơi này nơi nào có ma pháp gì cạm bẫy. Tuy rằng nàng không hiểu được phép thuật, nhưng là còn từng thấy một ít ma pháp sư, bọn họ đang sử dụng phép thuật thời điểm, đều sẽ chế tạo ra một cái ma pháp trận, những kia ma pháp trận dấu vết rất tốt phân biệt. Lạ Tỳ Phạ đương nhiên không thể biết, nàng nhìn thấy quá những ma pháp sư đó, một nửa là tên lừa đảo, còn có một nửa là đê cấp ma pháp sư, bởi vì chỉ có đê cấp ma pháp sư sử dụng phép thuật thời điểm, tài năng sẽ sử dụng ma pháp trận hoặc là phép thuật hoa văn đến phụ trợ. Chân chính phép thuật cao thủ, đối với phép thuật đều là hạ bút thành văn. Liên như trong đội ngũ mấy cái huyết pháp sư, bọn họ tuy rằng không phải cao cấp pháp sư, nhưng là bọn họ đối với phổ thông phép thuật cũng không cần sử dụng đạo cụ. Mỗi cái huyết pháp sư ở phát hiện phép thuật cạm bẫy thời điểm, nhớ trên đất làm cái đánh dấu, tránh khỏi những người khác không cẩn thận dâm đến. Bạch Thần đi ở trước nhất nói rằng, Ẹ Dị Sơn, ngươi để ngươi tộc nhân tận lực cẩn thận một chút, động tác của bọn họ phạm vi có chút. Những phép thuật này cạm bẫy lại như là địa lôi, nếu như chớ xúc người, không chỉ là chính mình nguy hiểm, liền ngay cả người ở bên cạnh đều sẽ gặp nguy hiểm. Đột nhiên, mặt sau ầm một tiếng nổ vang, Bạch Thần lập tức quay đầu lại, phát hiện Ẹ Dị Sơn chính đem Lạ Tỳ Phạ ngã nhào xuống đất. Bạch Thần nhất thời nổi giận, các ngươi đang làm gì? Lạ Tỳ Phạ ngạc nhiên nhìn Bạch Thần, ta không cẩn thận. Nhiều như vậy người không đủ không cẩn thận, liền ngươi không cẩn thận. Bạch Thần chất vấn. Tiểu vương gia, là ta không cẩn thận đụng tới Lạ Tỳ Phạ. Nàng không đủ đứng vững ngã hai bước. Ẹ Dị Sơn giúp đỡ Lạ Tỳ Phạ phân gánh trách nhiệm. Bạch Thần sắc mặt âm trầm, các ngươi có biết hay không, liền bởi vì các ngươi sai lầm, cho đường phía sau mang đến bao lớn phiền phức. Không phải là không cẩn thận đụng tới một cái phép thuật cạm bẫy sao, lại không đủ thương tổn được những người khác. Ngươi hiểu cái gì gọi là phản ứng dây chuyền à? Bạch Thần lạnh lùng nhìn Lạ Tỷ Phạ. Lạ Tỷ Phạ chột dạ cúi đầu, vừa nãy nàng kỳ thực chính là vì thử nghiệm, vì lẽ đó cô ý dùng chân chạm thử trên đất thạch đầu. Không nghĩ tới tảng đá kia trong nháy mắt liền dường như sấm sét nổ tung, nếu như không phải ẹ gì sờn ở bên người, nàng liền muốn xong đời. Tiểu vương gia, mặt sau phép thuật cạm bẫy đã bị hoàn toàn kích hoạt rồi. Đệ nẹp đứng Bạch Thần bên người nói rằng, lúc trước phép thuật cạm bẫy nếu như so sánh địa lôi, như vậy giờ khắc này phép thuật cạm bẫy chính là bị nổ kiếp nổ địa lôi, chỉ cần chút nào gió thổi cỏ lay, như vậy phép thuật cạm bẫy sẽ trong nháy mắt tạo thành phá hoại. Hết thể huyết pháp sư tiến lên, cách 10 mét khoảng cách đối với phía trước lộ diện tiến hành thanh lý. Bạch Thần hạ lệnh, phép thuật cạm bẫy bị kích hoạt, người là không cách nào đi tới, chỉ có thể dựa vào người vì là bài trừ. Con đường này cũng không biết dài bao nhiêu, huyết pháp sư bắt đầu ở mặt trước tiến hành bài trừ, bọn họ cần cách 10 mét khoảng cách sử dụng phép thuật, công kích con đường phía trước. Đồng thời còn muốn mở ra phép thuật tâm chắn, tránh khỏi phép thuật cạm bẫy phát động tạo thành dư âm thương tới bọn họ. Đi tới trở nên càng thêm chậm, ẹ gì sờn sắc mặt cũng khá là khó coi. Hắn không nghĩ tới Lạ Tỷ Phạ phiền toái như vậy, nếu như không phải còn ghi nhớ cựu tình, hắn hiện tại thật muốn hất tay mặc kệ. Rốt cục, bọn họ xuyên qua vết nước, đi tới một cái hạ trong kiến trúc. Rất hiển nhiên, cái khe này đường nối, chính là vì đến nơi này mà khai quật ra. Hơn nữa theo cái khe này đường nối quy mô đến xem, vận dụng nhân thủ tuyệt đối không phải số ít. Có điều huyết pháp sư cũng bởi vì tiêu hao quá nhiều ma lực, dẫn đến phần lớn huyết pháp sư cũng đã không còn sức chiến đấu. Huyết pháp sư đi trong đội ngũ, đón lấy không cần các ngươi ra tay rồi. Bạch Thần nói rằng, ở đội ngũ tiến vào lòng đất kiến trúc sau, tất cả mọi người cũng bắt đầu quan sát cái này kiến trúc. Nơi này lẽ nào chính là phép thuật vương lòng đất cung điện? À Si nhìn chu vi gạch đá, tuy rằng bọn họ hiện tại còn vì là thâm nhập nơi đây, có điều chỉ dựa vào trước mắt kiến trúc cách cục, liền năng lực nhìn ra, nơi này lớn vô cùng, hơn nữa phi thường cổ lão. Nơi này có thể so với tôi ở lệ tờ chi mộ phải lớn hơn rất nhiều, coi như là Bạch Thần, cũng không có ở thế giới này gặp khổng lồ như thế lòng đất kiến trúc. Hơn nữa theo kiến trúc công nghệ đến xem, cái này lòng đất kiến trúc công nghệ trình độ phi thường cao. Đó là cái gì? Si chỉ vào đỉnh đầu một cái quả cầu đá hỏi. Ở trên đỉnh đầu bọn họ, mang theo một cái đường kính đại khái 1 mét quả cầu đá, trên quả cầu đá khắc họa phức tạp phép thuật hoa văn, quả cầu đá chính phía dưới nhưng là một cái trên đài, trên đài trên bày ra một viên khổng lồ bảo thạch. Trong đội ngũ huyết pháp sư cũng là phi thường mê man, bọn họ chưa từng thấy loại biểu hiện này phương thức phép thuật hoa văn. Đó là phép thuật thú phong ấn, ở trong quả cầu đá phong ấn phép thuật thú. Nói như vậy chúng ta bản thân biết phong ấn chính là đem mục tiêu trực tiếp phong ấn, nếu như phong ấn bị phá hỏng, phong ấn sinh vật sẽ chạy trốn phong ấn, mà loại ma pháp này thú phong ấn lại có chỗ bất đồng, nó là cần một số đặc biệt điều kiện, phong ấn sẽ giải trừ. Điều kiện gì Si không hiểu hỏi, nàng đối với phép thuật có hiểu biết, có điều cũng không tinh thông. Vậy thì muốn xem người phong ấn ý nghĩ, mỗi một loại kích hoạt điều kiện, đều cần không giống phép thuật hoa văn, theo phía trên này hoa văn đến xem, phép thuật này thú kích hoạt điều kiện là chiến đấu. Nói cách khác, chỉ cần chúng ta không ở nơi này xảy ra chiến đấu, nó thì sẽ không bị kích hoạt. Cái gì là phép thuật thú? Theo mặt chữ lý giải, chính là nắm giữ phép thuật hoặc là ma lực dã thú, có điều nơi này rất ít, mà các ngươi đều biết cự lòng, chính là phép thuật thú một loại. Phép thuật thú có phải là vì ngăn cản người ngoại lai thăm dò nơi này mà đặt đi? Vậy tại sao muốn đem phép thuật thú phong ấn dâng lên mà không phải trực tiếp để nó đợi ở chỗ này? Vì cùng thời gian đối với kháng. Bạch Thần nói rằng, bất cứ sinh vật nào đều có tuổi thọ hạn chế, dù cho là cự long, hắn cũng chỉ có mấy ngàn năm tuổi thọ, nhưng là nếu như vượt qua cái này thời hạn vậy như vậy nơi này không sẽ không có người bảo vệ à, mà phép thuật thú thì lại khác, chúng nó phần lớn thời gian đều chờ ở trong phong ấn thời gian trôi qua là phi thường chậm chậm, vì lẽ đó phép thuật thú cũng có thể trường tồn ở đây, chỉ có ở cần thời điểm tài năng thả chúng nó đi ra. Chế tạo người nơi này quá ngu, người tới nơi này vì sao lại xảy ra chiến đấu nếu như không có chiến đấu? Không thì sẽ không kích hoạt phép thuật thú à? Bởi vì Bạch Thần con ngươi bỗng nhiên co rút lại, Lạ Tỷ Phạ. Dừng tay cho ta. Bạch Thần nhìn thấy Lạ Tỷ Phạ chính đang đưa tay đi lấy bên dưới quả cầu đá trên trụ đá bảo thạch, nhưng là Bạch Thần quát mắng thanh âm đã quá trễ. Lạ Tỷ Phạ đã đưa tay chạm tới bảo thạch, ở nàng cầm lấy bảo thạch trước mắt, chu vi tường vây đột nhiên mở ra rất nhiều cửa đá. Tối tăm rậm rạp trong tường đá, bắt đầu cút khỏi từng cái thạch trứng. Lùi, đều lùi. Không muốn tiếp cận những kia thạch trứng. Bạch Thần hét lớn. Lạ Tỷ Phạ lúc này cũng biết, chính mình làm chuyện bậy. Bạch Thần tức giận trừng mắt Lạ Tỷ Phạ, si hóa thành một đạo mị ảnh, xuất hiện ở Lạ Tỷ Phạ trước mặt, một cái tay cầm lấy Lạ Tỷ Phạ cái cổ, đưa nàng nâng lên. từ phía trước bắt đầu, ngươi liền vẫn cho đội ngũ mang đến phiền phức, điều này làm cho ta không thể không hoài nghi, ngươi là không phải cố ý, ngươi là giáo đỉnh gian tê à, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2903, Bí mật. Đối mặt đằng đằng sát khí si, Lạ Tỷ Phả sợ đến không ngừng lui về phía sau. Si đã lộ ra đôi kia răng nanh, trong miệng ra một kia giống như rắn độc tiếng hít vào. Không. Không phải. Ngươi nghe ta giải thích. Lạ Tỷ Phả sợ đến sắc mặt tái nhợt. Nàng đột nhiên bắt đầu hối hận chính mình lỗ mãng, này một đường sống yên ổn với nhau vô sự, chính mình cũng quên cùng mình đồng hành chính là quỷ hút máu cùng lang nhân. Bọn họ nhưng là hắc ám sinh vật, ẹ gì sờn quan tâm làm cho nàng quên ẩn tại nguy hiểm. Lúc này Bạch Thần mở miệng, lại cho nàng một cơ hội, tin tưởng lần này nàng sẽ thành thật một ít. Si lúc này mới bỏ qua, trừng mắt Lạ Tỷ Phả sau xoay người rời đi. Có điều dù vậy, vẫn như cũ đem Lạ Tỷ Phả dọa cho phát sợ. Ẹ gì sờn này vừa mới đến Lạ Tỷ Phả trước mặt, Lạ Tỷ Phả, mỗi người đều là có điểm mấu chốt, không muốn nỗ lực khiêu chiến người khác điểm mấu chốt, lần sau sẽ không lại có thêm người nhân nhượng ngươi. Lạ Tỷ Phả cảm thấy rất oan ức, bởi vì nàng đối với nơi này quá xa lạ, nhưng là chính là phần này xa lạ, làm cho nàng đối với cái gì cũng tò mò. Nàng chưa hề nghĩ tới hậu quả, cũng không nghĩ ra hậu quả. Si trở lại Bạch Thần bên người, tiểu vương gia, cái kia mấy cái chứng là làm cái gì? Đó là phép thuật vương thử thách. Thử thách? Đúng, rất hiển nhiên, hắn là cái có theo đuổi mà pháp sư. Có ý gì Si càng nghe càng là hồ đồ. Rất đơn giản, pháp thuật của hắn trình độ cao bao nhiêu? Nhưng là chúng ta không biết, vì lẽ đó hắn cần hướng về chúng ta biểu diễn, đồng thời cũng thử thách chúng ta trình độ ma pháp, nếu như chúng ta trình độ đầy đủ, như vậy liền có tư cách đi xuống, nếu như trình độ không đủ, như vậy cũng chỉ năng lực ở lại chỗ này. Nơi đó không phải có rời đi nơi này đường nối à, tại sao chúng ta nhất định phải tiếp thu cái này thử thách? Si nghi hoặc nhìn Bạch Thần. Bạch Thần cười lắc lắc đầu, ngươi ở cái kia cái lối đi bên trong ngửi được cái gì? Từ bên trong tuôn ra nồng nặc huyết tinh, bên trong chết rồi rất nhiều người. Si hồi đáp. Đúng đấy, người của giáo đình chính là đi con đường kia, bọn họ xem ra khỏi nơi này bố trí, điều này nói rõ ở đội ngũ của bọn họ bên trong, cũng có xuất sắc ma pháp sư, nhưng là như thế vẫn chưa đủ, bọn họ vẫn là lựa chọn tách ra cái này thử thách. Bạch Thần dừng một chút, cái kia cái lối đi bên trong chết rồi rất nhiều người, ngươi xác định chúng ta cũng phải đi con đường kia để người của chúng ta tiến vào đi chịu chết à? Cái kia, cái này thử thách vậy. Rất nguy hiểm, có điều nếu như số may, có thể một người đều không chết tiến vào cửa ải tiếp theo. Mặt sau còn có cửa ải. Đương nhiên, phép thuật vương người kiêu ngạo như vậy, làm sao có khả năng chỉ làm ra ngần ấy đồ chơi nhỏ. Như vậy cái này thử thách lại đại diện cho cái gì? Si chỉ vào trước mắt này năm cái quả cầu đá, ngược lại nàng là xem không hiểu này có lý lẽ gì. Này năm cái quả cầu đá cũng là phép thuật thú, chúng nó là rất đặc biệt năm cái phép thuật thú, muốn kích hoạt chúng nó điều kiện chính là công kích chúng nó, chúng ta công kích một người trong đó quả cầu đá. Sau đó kích hoạt phép thuật thú, này năm cái phép thuật thú không giống nhau, tên cũng khác nhau, tên chúng chia ra làm câu đố, bí mật, nguy hiểm, thân mật cùng với tử vong. Thật kỳ quái năm cái tên, là không phải chúng ta phải tìm đến cái tên đó gọi là thân mật phép thuật thú. Này năm cái phép thuật thú phân biệt có sự khác biệt ý nghĩa, nếu như câu đố bị kích hoạt rồi, như vậy nó sẽ hướng về chúng ta đưa ra một vấn đề, nếu như chúng ta trả lời, nó sẽ vì chúng ta mở ra một con đường. Nếu như đáp sai rồi nó sẽ công kích chúng ta, bí mật nhưng là cần phải nói cho nó một bí mật, nếu như nó đối với bí mật này cảm thấy thỏa mãn, tương tự sẽ vì chúng ta mở ra một con đường, nếu như không hài lòng thì lại hội công kích chúng ta, nguy hiểm thì lại sẽ trực tiếp công kích. Chúng ta, chỉ cần kích hoạt rồi nó, chúng ta liền sẽ trực tiếp tiến vào chiến đấu, thân mật thì lại sẽ tra xét chúng ta nội tâm, chúng ta đối mặt nó thời điểm, nhất định phải tâm như chỉ thủy, nếu như bị nó tra xét đến mảy may địch ý. Như vậy nó cũng sẽ công kích chúng. Zeta, tử vong thì lại sẽ đưa ra một yêu cầu trong chúng ta người nào đó hoặc là một ít người chết đi, đương nhiên là tự chúng ta động thủ, nếu như không thể thỏa mãn yêu cầu của nó sẽ công kích chúng ta, hơn nữa nó có thể chỉ cần một người tính mạng, cũng có thể muốn tính mạng của tất cả mọi người, nó tố cầu là không có quy luật, này năm con phép thuật thú bất kỳ một con bắt đầu công kích chúng ta liền tiến vào trạng thái chiến đấu, liền mang ý nghĩa đỉnh đầu tên đại gia. Hỏa kia cũng đem kích hoạt. Thật là phức tạp. Si nghe hoa mắt chóng mặt, nói cách khác, này năm cái phép thuật thú đều có khả năng tập kích chúng ta. Không sai. Bạch Thần gật gù hồi đáp. Vậy chúng ta nên lựa chọn cái nào phép thuật thú? Bạch Thần nhìn về phía Lạ Tỷ Phả, ra lệnh, ngươi, qua tuyển chọn một cái quả cầu đá. Cái gì ta tại sao là ta? Lạ Tỷ Phả ngạc nhiên nhìn Bạch Thần. Bạch Thần lúc trước, nàng cũng nghe được, nhưng là nàng cũng chỉ là nghe được, căn bản là không ngờ quá, chuyện này sẽ làm nàng làm lựa chọn. Chúng nó là ngươi thả ra ngoài, ngươi nói tại sao muốn ngươi làm lựa chọn. Nhưng là ta hoàn toàn không hiểu muốn chọn cái nào, hơn nữa. Chúng nó cái nào là cái gì ta cũng không biết. Vì lẽ đó, ngươi tốt nhất cầu khẩn sẽ không chọn đến chết vong, bởi vì chọn đến chết vong, nó yêu cầu tử vong danh sách bên trong, nhất định sẽ có kích hoạt nó người kia. Lạ tỷ phạ đã sợ đến sắc mặt trắng bệnh, bạch thần ánh mắt lạnh nhạt. Được rồi, không muốn do dự, làm ra lựa chọn đi. Nhanh lên một chút, không muốn làm phiền. Si thúc giục, nàng cũng muốn nhìn một chút kết quả. Trên thực tế ngoại trừ lạ tỷ phạ ở ngoài, tất cả những người khác đều muốn nhìn thấy kết quả. Lạ tỷ phạ chỉ có thể miễn cưỡng tiến lên, đứng năm cái quả cầu đá trước mặt quay đầu lại nhìn về phía bạch thần, ta phải làm sao? Lựa chọn một người trong đó, công kích nó. Lạ tỷ phạ nhấc chân lên, đá một hồi trước mắt quả cầu đá. Nàng cũng không có làm lựa chọn, ngược lại nàng cũng không biết nên lựa chọn cái nào, vì lẽ đó liền lung tung lựa chọn một cái. Quả cầu đá cơ cơ sau đó dạn nước mở, một cái sủng vật cầu to nhỏ đổ vật từ giữa chui ra. Lạ tỷ phạ theo bản năng lui về phía sau vài bước, căng thẳng nhìn con này tiểu quái vật. Tiểu vương gia, ngài nhìn ra này con phép thuật thú là cái gì không? Ta không chỉ biết này chỉ là cái gì, ta còn biết cái khác bốn con phép thuật thú phân biệt là cái nào trong quả cầu đá. Vậy ngươi tại sao si nghi hoặc nhìn bạch thần, dưới cái nhìn của nàng, bạch thần là đem cả nhánh đội ngũ vận mệnh giao cho cái này cái gì cũng không hiểu trên tay nữ nhân, điều này hiển nhiên rất không sáng suốt. Này con phép thuật thú ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú lạ tỷ phạ. Nói cho ta một bí mật, một cái liên quan với bí mật của ngươi. Si liếc nhìn bạch thần, nó là bí mật. Không sai, nó là bí mật. Ngày trước liền biết rồi, lạ tỷ phạ sẽ chọn bí mật. Muốn hướng dẫn nàng lựa chọn cái nào, cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Bạch thần hồi đáp. Nhưng là, ngài tại sao phải nhường nàng đi làm lựa chọn? Bởi vì trong lòng nàng có bí mật. Si không khỏi nhìn về phía lạ tỷ phạ, ngài lại làm sao mà biết trong lòng nàng có bí mật? Nàng lúc trước nói với ta, nàng phái người tới đây tra xét, sau đó ngộ đến nơi này quái vật. Có điều ngươi cho rằng cha xét sẽ phái khiển tất cả mọi người tới đây à? Điều này nói rõ nàng dự liệu đến nơi này nguy hiểm, nàng phái người đến không phải đến cha xét, mà là để chiến đấu. Đáng tiếc nàng người thực lực quá yếu, hoặc là nói thực lực của đối thủ quá mạnh, dẫn đến nàng người toàn quân bị diệt. Này lại đại biểu cái gì? Đại biểu nàng không đủ đem lời nói thật nói cho chúng ta. Nàng đang lợi dụng chúng ta. Nàng muốn cứu thủ hạ của nàng có thể là thật sự, nhưng là lại không đem tất cả mọi chuyện nói cho chúng ta. Nếu như ta dụng thần nhìn chăm chú, cũng có thể làm cho nàng nói thật. Si nói rằng, không cần thô bạo như vậy, muốn nàng mở miệng rất đơn giản. Lạ tỷ phạ đối mặt trước mắt phép thuật thú, ngươi muốn biết cái gì? Hỏi chính ngươi. Phép thuật thú nhìn chăm chú lạ tỷ phạ, ta muốn ngươi trong lòng trầm trọng nhất bí mật kia, không muốn nỗ lực ở trước mặt ta nói dối, ta cảm thụ được nội tâm của ngươi. Lạ tỷ phạ tiến đến phép thuật thú trước mặt, nhỏ giọng nói rằng, là ta giết ca ca ta. Tuy rằng nàng âm thanh rất thấp, nhưng là đối với lang nhân cùng quỷ hút máu tới nói, lại nghe phi thường rõ ràng. Trong phút chốc, phần lớn lang nhân cùng quỷ hút máu cũng nghe được lạ tỷ phạ. Hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh lại, Edison kinh ngạc nhìn lạ tỷ phạ. Hắn không nghĩ tới, lại nghe được như vậy bí mật. Trong lòng có của hắn quá nhiều khó hiểu, quá nhiều cảnh sát. Lạ tỷ phạ là làm thế nào đến? Nàng thì tại sao muốn làm như thế? Ta có thể cảm nhận được nội tâm của ngươi bên trong còn có một cái khác bí mật, một cái đồng dạng trầm trọng bí mật. Có điều đối với ta mà nói, bí mật này đã đầy đủ, các ngươi có thể rời đi. Nói, phép thuật thú bay về phía tường đá, thân thể nạm vào tường đá danh bên trong, thân thể của nó vừa vặn cùng tường đá danh phù hợp. Sau một khắc, tường đá mở ra một cái cửa đá, phép thuật thú thoát ly tường đá, trôi nổi ở lạ tỷ phạ đỉnh đầu, các ngươi có thể đi vào, bí mật này đã không còn là bí mật. Tất cả mọi người không nghĩ tới, cái này cửa ải lại dễ dàng như thế vượt qua. Bọn họ không có cảm giác đến chút nào độ khó. Dù sao nơi này tất cả mọi thứ đều không có quan hệ gì với bọn họ. Thậm chí đều không có sản sinh chiến đấu, này ít nhiều khiến bọn họ có chút thất vọng. Hiện tại chỉ có lạ tỷ phạ không cách nào tiêu tan, bí mật này nói ra sau, không có làm cho nàng giải thoát, trái lại để tâm tình của nàng càng thêm trầm trọng. Lạ tỷ phạ, ta cần một cái giải thích. Edison nghiến răng nghiến lợi nhìn lạ tỷ phạ. Hắn cùng lạ tỷ phạ ca ca là bạn rất thân, tuy rằng ca ca của nàng là cái 100% không hơn không kém người cặn bã, nhưng là cũng là bằng hữu của hắn. Nguyên bản hắn là xem ở ca ca của nàng phân trên, vì lẽ đó nhiều phiên chăm sóc lạ tỷ phạ, nhưng là hiện tại lại nghe nói, là lạ tỷ phạ giết ca ca của nàng, điều này làm cho ẹ dịt sờn thực sự là không thể nào tiếp thu được. Tiểu vương gia, ngài ngờ tới sẽ là kết quả như thế à? Đương nhiên không phải, ta cho rằng nàng sẽ đem bí mật của hắn nói ra, không nghĩ tới nàng lại nói lên chuyện này. Ngài biết chuyện này? Không rõ ràng lắm, chỉ là nghe được chuyện này thời điểm, cũng đã có chút hoài nghi, nàng chính mồm nói ra, có điều là chứng thực trong lòng ta suy đoán. Si cũng không phải hoài nghi Bạch Thần, dù sao nàng cũng từng trải qua Bạch Thần tâm trí. Edison, những việc này chờ rời đi nơi này lại nói, hiện tại không phải truy cứu những chuyện này thời điểm. Bạch Thần nói rằng, chưa xong còn tiếp. 8. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2904, Phép thuật cạm bẫy. Bạch Thần mang theo đội ngũ hưu kinh vô hiểm thông qua, ven đường lại khôi phục tự nhiên hang động hoàn cảnh. Mọi người hiện ven đường có nhiều vô cùng quả cầu đá, có điều không người nào dám đụng vào những này quả cầu đá. Tiểu vương gia, những thứ này đều là phép thuật thú. Những phép thuật này thú cũng đã chết rồi, dù sao lưu giữ ở đây thời gian quá lâu, chúng nó không có phong ấn bảo vệ, thời gian ở chúng nó trên người bình thường trôi qua. Ta rất hiếu kỳ phép thuật vương đến cùng tồn tại với cái nào thời đại, nơi này có một ít phép thuật thú tuổi thọ nhưng là so với cự long còn muốn lâu dài rằng rằng, nhưng vẫn như cũ chết ở chỗ này, có thể thấy được nơi này đã tồn tại chí ít ngũ ngàn năm trở lên. Ta đây cũng không biết. Si bất đắc dĩ hồi đáp. Dù sao quỷ hút máu tồn tại thời gian cũng không tới 2.000 năm, phép thuật vương thời đại rõ ràng muốn sớm hơn quỷ hút máu thời đại. Những phép thuật này thú cũng có thể thành lập một nhánh quân đội. Tại sao ngoại giới đều không đủ hiện quá phép thuật thú mà nơi này lại nhiều như vậy phép thuật thú? Si không hiểu hỏi. Nay lại cái gì tại sao? Thời đại biến thiên, hoàn cảnh lớn biến thiên, đều sẽ tạo thành một ít vật chủng biến mất, hoặc là tiến hóa cùng thoái hóa, có chút phép thuật thú bởi vì phép thuật thủy triều thối lui, vì lẽ đó mất đi sinh tồn không gian, có chút phép thuật thú nhưng là thoái hóa đối với ma lực ỷ lại, đã biến thành phổ thông dã thú, những này là không thể kháng nhân tố, kỳ thực bên ngoài vẫn là tồn tại một ít phép thuật thú. Cự long chính là điển hình nhất, chúng nó không ỷ lại hoàn cảnh ma lực, đồng thời lại duy trì tự thân sức mạnh cường thịnh, còn có một chút phép thuật thú nhưng là ẩn nấp với giữa núi rừng, chỉ là tình cờ xuất hiện, khiến người ta lầm tưởng là sơn tinh dã quái, có thể ở phép thuật vương thời đại kia, phép thuật thú rất phổ biến. Vì lẽ đó hắn thu thập nhiều như vậy phép thuật thú. Lạ tỷ phạ từ lần trước giao hấn, cũng không dám nữa lung tung đụng vào, chỉ dám cẩn thận từng ly từng tí một tùy tùng đội ngũ. Rốt cục. Xuyên qua dài lâu tự nhiên động đá, mọi người lại đi tới một cái diện tích rất lớn nhà đá. Có điều ở tại bọn hắn trước, nơi này đã có phóng khách. Mấy trăm thập tự quân, ma pháp sư, tu đạo sĩ, thần phụ tụ tập ở đây, rất nhiều người trên người đều mang theo thương, nhìn ra, bọn họ trước trải qua một hồi phi thường khốc liệt chiến đấu. Bọn họ nhìn thấy Bạch Thần chờ người đến thời điểm, ngay lập tức sẽ biểu hiện ra địch ý. Đương nhiên, lang nhân cùng quỷ hút máu nhìn thấy bọn họ thời điểm, tương tự là dương cung bạc kiếm. Yêu, nơi này cũng thật là náo nhiệt. Bạch Thần đầy mặt ý cười, ánh mắt đang giáo đỉnh trong đội ngũ vẫn siêu tầm. Rốt cục, ánh mắt của hắn rơi xuống một cái trên người ông lão. Ông lão này tuổi không nhỏ, trên người là hồng một bên áo bào trắng, trên tay chống gậy, khom lưng lưng quỏng. Trên người hắn dập dần một luồng không giống bình thường ma lực, cường kinh người. Ngươi chính là đại anh khu vực đại giáo chủ. So với đoàn đi, Bạch Thần ánh mắt ngưng tụ ở trên người ông lão. Lao trong mắt người tinh quang chợt lóe lên, nguyên bản thổ ly khai cũng thẳng tắp. Hai mắt tinh quang thẳng đến Bạch Thần mà tới. Ta nghe nói SCT Bao nhà thờ lớn sụp xuống thời điểm, có cái Đông Phương Nam Hải xuất hiện ở hiện trường, người kia chính là người đi so với đoàn không có phủ nhận thân phận của chính mình, thiếu niên người, La Sâm chính là chết ở trong tay người đi. Là ta làm ra. Bạch Thần lộ ra nụ cười sán lạ. Các ngươi mục tiêu thứ hai hẳn là tôi ở lệ tờ chi mộ. Vâng. Bạch Thần lại gật đầu một cái. Xem ra tôi ở lệ tờ, John, Phờ Gia Chi cùng Oán Đạ cũng đã thất bại. Ngươi đem tôi ở lệ tờ chi mộ hợp thành quái vật điều đi, là vì tách ra ta. Là có phương diện này nguyên nhân, có điều cũng là kế hoạch một phần. So với đoàn hồi đáp, lạ tỷ phạ kinh ngạc nhìn Bạch Thần, SCT Bao nhà thờ lớn bị san thành bình địa, là hắn làm. Là vì đào móc nơi này? Bạch Thần hỏi. Không, nơi này cũng sớm đã bắt đầu đào móc, bọn họ là vì đại nghĩa, vì ta chủ. Xem ra ngươi cùng ta lúc trước gặp phải những kia giáo đồ như thế, há mồm câm miệng chính là vì đại nghĩa. Vì thượng đế. Duy nhất không giống chính là, bọn họ đều chết ở trong tay ngươi, mà ta nhưng thành công. Nếu như ngươi thành công, hiện tại thì sẽ không đứng ở chỗ này, hơn nữa xem ra đến bây giờ, ta phần thắng khá lớn. Si đã ruồi ra răng nanh cùng lợi chảo, hết thể lang nhân cùng quỷ hút máu cũng đã tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Chỉ cần Bạch Thần ra lệnh một tiếng, như vậy bọn họ sẽ trong nháy mắt thả ra chính mình chiến đấu nhiệt tình. Không vội vã, không muốn qua đi, bọn họ hiện tại gặp phải phiền toái. Chúng ta liền ở ngay đây chờ được rồi, ta nghĩ bọn họ hiện tại hy vọng nhất, chính là chúng ta tiến lên. Bạch Thần mỉm cười nói rằng, si nghi hoặc nhìn Bạch Thần, bọn họ làm sao? Trong bọn họ phép thuật cạm bẫy. Bạch Thần nói rằng, phép thuật cạm bẫy nhưng là xem ra bọn họ chỉ là đứng tại chỗ, cũng không giống như là chúng rồi phép thuật cạm bẫy dáng vẻ. Ngươi cho rằng phép thuật cạm bẫy là ra sao? Lại như ban đầu tiến vào trên con đường đó những kia phép thuật cạm bẫy, những kia chỉ là đê cấp ma pháp cạm bẫy, bọn họ hiện tại bên trong nhưng là cao cấp phép thuật cạm bẫy. Phép thuật này cạm bẫy có ích lợi gì? Chúng ta đi tới nơi này sau, bọn họ có từng động tới? Không có. Si lúc trước lúc tiến vào, liền cảm giác không đúng. Những này người của giáo đình, dĩ vãng nhìn thấy quỷ hút máu cùng lang nhân, nhất định là ngay lập tức cùng bọn họ động thủ, mà không phải rất xa nhìn. Ngày hôm nay phản ứng của bọn họ xác thực rất khác thường, ban đầu thời điểm Si còn tưởng rằng, điều này là bởi vì bọn họ người đông thế mạnh duyên cớ, nhưng là giờ khắc này lại tinh tế vừa nghĩ cũng không phải chuyện như vậy. Phép thuật này cạm bẫy gọi là truyền nhiễm, nhìn thấy trong bọn họ cái kia sân khấu sao, cái kia trên sân khấu khắc họa ma pháp trận, chính là phép thuật cạm bẫy trận văn, chỉ cần có người đứng ở phía trên kia, phép thuật cạm bẫy sẽ bị kích hoạt, sau đó viên người phía dưới đài liền sẽ có người bị cầm cố lại. Mà những người khác nếu như cùng người này sản sinh chuyển động cùng nhau, sẽ bị lây bệnh, tiếp theo một chuyến hai, hai chuyến bốn, cuối cùng tất cả mọi người đều bị lây bệnh. Thật là khủng khiếp phép thuật cảm ấy, may là chúng ta không có đụng tới. Si thở phào nhẹ nhõm, bất quá chúng ta nếu như đứng ở chỗ này công kích bọn họ, sẽ không có chuyện gì đi. Đương nhiên có chuyện, nhớ kỹ ta mới vừa nói, chuyển động cùng nhau. Bất kỳ cùng bọn họ chuyển động cùng nhau, đều sẽ bị lây bệnh, mặc dù là công kích, cũng là chuyển động cùng nhau một loại. Vậy nếu như người của chúng ta bị lây bệnh, làm sao bây giờ? Các loại trên sân khấu tên ma pháp sư kia phá giải phép thuật cạm bẫy, hiện ở người của giáo đình cũng chỉ năng lực dựa vào hắn đến giải trừ phép thuật cạm bẫy, nếu không, bọn họ sẽ vĩnh viễn bị cầm cố lại. Vậy ngươi mới vừa rồi cùng so với đoàn đối thoại không có chuyện gì, là tính chính xác hắn đã truyền nhiễm quá một lần. Đương nhiên, thân phận của hắn nhất định hắn là gần gũi nhất sân khấu người, vì lẽ đó hắn nên chính là cái thứ nhất phép thuật cạm bẫy người lây. Sẽ không có cái khác phương pháp phá giải à? Có. Bạch Thần gật gù, bất quá đối với bọn họ tới nói quá trễ. Biện pháp gì? Phép thuật này cạm bẫy bên trong người chỉ có thể truyền nhiễm một lần, nói thí dụ như ta là cái thứ nhất bên trong người, sau đó ta truyền nhiễm cho ngươi, sau đó ta đem ngươi giết, ngươi liền không cách nào lại truyền nhiễm cho những người khác, mà ta cũng đã truyền nhiễm cho ngươi, vì lẽ đó trên người ta truyền nhiễm cũng là mất đi hiệu lực. Nhưng là nếu như ngươi trúng rồi phép thuật cạm bẫy, đã bị cầm cố, như thế nào giết ta? Ngươi không phải ma pháp sư, đương nhiên cho rằng không làm được, dù sao ngươi dựa vào vẫn là cận chiến. Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng, loại này cầm cố chỉ là hành động trên cầm cố, cái khác bất kỳ phương diện đều không có bị hạn chế. Lẽ nào chúng ta liền như thế vẫn chờ bọn họ phá giải phép thuật cạm bẫy, hoặc là chờ bọn họ chết đói ở tại chỗ? Không thể trực tiếp công kích, không có nghĩa là chúng ta không thể làm một ít quấy rầy. Quấy rầy ra sao quấy rầy? Công kích đỉnh đầu của bọn họ. Huyết pháp sư, các ngươi ma lực khôi phục thế nào rồi? Tiểu vương gia, ta ma lực khôi phục lại 6 thành. Tài năng 6 phần 10 A. Bạch Thần bĩu môi. Lạ tỷ phạ lúc này không dám lên tiếng, nếu như không phải nàng, huyết pháp sư cũng sẽ không có tiêu hao, dọc theo con đường này thì có thể thuận thuận lợi lợi đến nơi này. Khôi phục lại 8 phần 10 trở lên huyết pháp sư có à? Tiểu vương gia, tại hạ đã hoàn toàn khôi phục. Đệ nẹp đi tới Bạch Thần bên người nói rằng, đệ nẹp dù sao cũng là thân vương cấp bậc, thực lực tự nhiên không giống người thường. Lại đi ra mấy cái huyết pháp sư, toàn bộ đều là bá tước trở lên thực lực. Dùng sức bùng nổ ma pháp công kích đỉnh đầu bọn họ gạch đá, năng lực đập chết mấy cái tốt nhất. Bạch Thần nói rằng, ma pháp sư, đẩy lên phép thuật bình phong. So với đoàn quyết định thật nhanh, lập tức làm ra đối sách. Dừng lại, đừng dùng ma pháp công kích. Bạch Thần nói rằng, cái kia mấy cái đang chuẩn bị công kích ma pháp sư lập tức dừng lại. Quay đầu nhìn về phía Bạch Thần. Tiểu vương gia, tại sao dừng lại liền coi như bọn họ dùng phép thuật bình phong chống đối, chúng ta tiêu hao cũng xa xa tiểu cho bọn họ. Các ngươi công kích được pháp thuật của bọn họ bình phong, vậy thì tương đương với là công kích bọn họ. Bạch Thần nói rằng, phép thuật này cạm bẫy cũng thật là đủ kỳ quái. Công kích sân khấu phía trên. Bạch Thần nói rằng, cái kia mấy cái ma pháp sư hiện tại đang cực lực phá giải phép thuật cạm bẫy, không nên để cho bọn họ thuận lợi như vậy. Cái kia mấy cái trên sân khấu ma pháp sư nghe được Bạch Thần, mỗi cái đều là lộ ra vẻ giận dữ. Bọn họ hiện tại đã đủ phiền lòng, phép thuật này cạm bẫy thực sự là phức tạp, bây giờ còn muốn ứng đối những người sói này cùng quỷ hút máu quấy rầy, suy nghĩ một chút liền cảm thấy phiền lòng. Ngay vào lúc này, đang giáo đình trong đội ngũ có một người hô, không nên động thủ. Lão đại, là ta a. Lạ tỷ phạ kinh ngạc thốt lên kêu lên, dẹ gì, tại sao là ngươi vân vân? Ngươi phản bội chúng ta. Ngươi, lạ tỷ phạ, không muốn nói chuyện cùng hắn, tiểu vương ra lời nói mới rồi ngươi quên rồi sao? Ẹ gì sờn lập tức kéo lạ tỷ phạ, nhưng là sau một khắc, ẹ gì sờn cũng cảm giác được thân thể ngưng lại. Bạch thân nhìn thấy tình cảnh này, ngay lập tức sẽ đối với si nói rằng, chờ chút không muốn cùng bất luận kẻ nào nói, ta cũng sẽ không cùng ngươi đối thoại, hiểu chưa? Si đã thấy, phép thuật cạm bẫy cũng ở đội ngũ của bọn họ bên trong lan tràn, lập tức rõ ràng bạch thần ý tứ. Trước một khắc bọn họ còn đang vì giáo đình chúng rồi phép thuật cạm bẫy mà cười trên sự đau khổ của người khác, giờ khắc này bọn họ liền cũng không cười nổi nữa. Chưa xong còn tiếp. 8. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2905, bạo ngược một đối diện. Không đủ quá thời gian ngắn ngủi, bạch thần bên này lang nhân cùng quỷ hút máu cũng cơ bản đều bị phép thuật cạm bẫy lây nhiễm, toàn bộ bị cầm cố ở tại chỗ. Chỉ có mấy cái đầu góc tỉnh táo không có bị lây nhiễm, dù sao bạch thần lúc trước, để bọn họ cũng đã có cảnh giác. Bạch thần liếc nhìn Si, Si không nói gì, hai người đều là rất vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta đi phá giải phép thuật cạm bẫy, bạch thần bất đắc dĩ tiến lên. Bạch thần ba chân bốn cẳng, một cái tung người lướt qua phía dưới giáo đình đội ngũ, nhảy đến trên sân khấu. Trên sân khấu cái kia mấy cái ma pháp sư vừa nhìn thấy bạch thần tới, ngay lập tức sẽ ra tay với bạch thần. Bọn họ lúc trước bởi vì kiêng kỵ phép thuật cạm bẫy truyền nhiễm, vì lẽ đó không dám hạ sân khấu, nhưng là giờ khắc này nhưng không như thế, bạch thần lên sân khấu, vậy bọn họ sẽ không có lo lắng. Bạch thần một cước liêu âm thối trực tiếp liền phế bỏ một cái ma pháp sư, xoay người đấm lại đem thứ hai ma pháp sư cầm đánh gãy, một cái vươn mình liền nhảy đến người thứ ba ma pháp sư phía sau, cầm lấy tóc của hắn vung một cái, đem hắn bỏ rơi sân khấu, cái kia ma pháp sư vươn mình dâng lên, không cẩn thận ép đến một người, còn chưa kịp há mồm, hắn cũng bị cầm cố. Bạch thần động tác thực sự là quá nhanh, trong nháy mắt cũng đã giải quyết ba cái ma pháp sư, chỉ còn dư lại tối có một cái ma pháp sư. Bạch thần nhìn chăm chú trước mắt ma pháp sư, tên ma pháp sư kia thất kinh nhìn bạch thần, muốn động thủ nhưng lại không dám động thủ. Động lại động đậy, ta liền đánh gãy ngươi tứ chi. Tên ma pháp sư kia rốt cục vẫn là yên tĩnh lại, bạch thần cùng hắn dựa vào thực sự là quá gần rồi, hắn căn bản là không đạt được gì. Hắn không muốn lưu lạc cùng cái khác ba đồng bạn kết quả giống nhau, vì lẽ đó hắn lựa chọn sáng suốt thành thật hạ xuống. Rất tốt, xem ra ngươi đã rõ ràng chính mình tình cảnh, vậy chúng ta liền tiếp tục ngươi vừa nãy công tác. Ma pháp sư vẫn là cảnh giác nhìn bạch thần đem mặt khác hai cái bị đánh cho tàn phế ma pháp sư cũng bỏ lại sân khấu, bắt đầu thưởng thức trên đất ma pháp trận. Ngươi biết tại sao ba người bọn hắn đều bị ta đánh, mà ngươi không đủ bị ta đánh à? Tại sao? Bởi vì ngươi còn có tác dụng nơi, ngươi là bốn trong đó ma lực cao nhất. Có ý gì? Ý tứ chính là nói, ta cần ngươi ma lực, lại đây cái này điểm. Hai tay nhấn trên đất, đưa ngươi ma lực đưa vào đi. Các hạ, ngươi có biết ma pháp trận này là phi thường phức tạp, nếu như có bất kỳ sai lầm, đều có khả năng để ma pháp trận xuất hiện không thể dự đoán biến hóa, thương tới khả năng không chỉ là chúng ta, cũng có thể sẽ là đội ngũ của ngươi bên trong người. Ta để ngươi tới, đem ma lực đưa đến trên đất, ngươi nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy? Bạch thần cứng rắn thái độ khiển trách, có thể ngươi cùng đồng bạn của ngươi như thế, cần cho ngươi một ít giáo huấn, ngươi tài năng đồng ý phối hợp. Chờ đã. Ta đồng ý phối hợp. Chúng ta chuyện gì cũng từ từ, không nên động thủ động cước. Ma pháp sư lập tức ngăn cản bạch thần tiếp tục tiến sát. Tuy rằng không thế nào đồng ý, nhưng là đối mặt bạch thần bạo lực uy hiếp, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Có điều hắn vẫn là khiến cái tâm nhãn, chỉ là đem hai tay nhấn trụ bạch thần vị trí chỉ định, mà không có đem ma lực đưa vào đi. Chỉ là, hắn loại này mưu mô nơi nào giấu được bạch thần đột nhiên giơ chân lên, mạnh mẽ đạp ở ma pháp sư hai tay trên. Ma pháp sư kêu thảm một tiếng, muốn rút về tay, lại bị bạch thần chân vững vàng nhấn trên đất, mặc cho hắn dây rủa cũng không làm nên chuyện gì. Quả nhiên, người chính là như thế tiện, không cho ngươi một chút giáo huấn, ngươi vĩnh viễn sẽ không cho ta thành thật hạ xuống. Tất cả mọi người đều nhìn thấy màn này, lang nhân cùng quỷ hút máu đều đang cười lạnh, liền cái này tên điều chưa biết ma pháp sư, lại dám ở bạch thần trước mặt sái tâm cơ, này không phải tự tìm đường chết này. Xa xa Si nhìn trên sân khấu phát sinh một màn, không có tiến lên hỗ trợ. Ngược lại nàng cũng không giúp đỡ được. Hơn nữa nàng đối với bạch thần phi thường có lòng tin, nhìn thấy bạch thần đã nắm giữ trên sân khấu thế cuộc, trong lòng càng là vô cùng quyết tâm. Được rồi, nơi này ma lực được rồi. Bạch thần lúc này mới rời đi chân, qua tới bên này, ở đây đưa vào ma lực. Lần này ma pháp sư này không dám lại sái tâm cơ, đàng hoàng phối hợp bạch thần. Người tên gì? Ma pháp sư tựa hồ là cùng bạch thần giận hờn, không hề trả lời bạch thần vấn đề. Bạch thần chân lại một lần đạp ở ma pháp sư hai tay trên, ma pháp sư lần thứ hai kêu thảm thiết dâng lên. ta đang hỏi ngươi vấn đề, ngươi là ở mâu thuẫn ta à? A đau quá, rời đi. Nhanh rời đi, ta tay cũng bị ngươi giẫm đứt đoạn mất. Ta đang hỏi ngươi đối thoại. Ta không nghe. Như vậy bây giờ nghe à? Nghe. Nghe được. Ta nghe được. Bạch thần vẫn không có rời đi chân ý tứ, ngươi tên gì? Hoa lầy. Được rồi, hoa lầy, ngươi tiếp tục chuyển vận ma lực. Mãi cho đến hoa lầy nhịn đau chuyển vận đầy đủ ma lực sau, bạch thần lúc này mới rời đi chân. Được rồi, nơi này. Lần này hoa lầy thành thật, thậm chí ngay cả trên mặt cũng không dám biểu hiện ra chính mình mâu thuẫn. Tuy rằng trong lòng hắn đã đem bạch thần hận thấu, nhưng là vẫn như cũ muốn đàng hoàng phối hợp bạch thần. Ngươi xem, như vậy hiệu suất liền cao hơn nhiều, ngươi nói đúng, hoa lầy. Bạch thần trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Xa xa lang nhân cùng quỷ hút máu đều có loại cười cảm giác, bạch thần loại kia thô bạo cùng bá đạo phong cách hành sự, bọn họ là sớm có lĩnh hội, bọn họ rất biết rõ, bạch thần hỏi cái gì, bọn họ liền nói cái gì, bạch thần để bọn họ làm cái gì, bọn họ thì làm cái đó. Lạ tỷ phạ nhưng là đầy mặt ngạc nhiên nghi ngờ, cái này Đông Phương Nam Hải lại có như vậy bạo ngược một mặt. Nàng vốn tưởng rằng Nam Hải này cũng chỉ là một cái phổ thông Nam Hải, ngoại trừ thân phận cao quý ở ngoài, không hề lượng điểm. Nhưng là đến đây nàng tài năng rõ ràng, Nam Hải này so với nàng tưởng tượng có năng lực hơn. Chí ít cái kia mấy cái cao quý phe địch ma pháp sư, ở trước mặt của hắn cũng phải không đúng. Nơi này, hóa lời dựa theo bạch thần yêu cầu, lại ngồi xổm bạch thần chỉ định địa phương, đồng thời trong bóng tối tích trữ ma lực, dự định phản kích bạch thần. Nhưng là trước mặt liền nhìn thấy một cái chân hướng về hắn mặt đạp lại đây, hóa lời ngay lập tức sẽ bị đá ngã lăn trên đất. Bạch thần nhảy đến hóa lời trên người. Quay về hỏa lầy mặt chính là một trận loạn đánh. Ta đã cảnh cáo ngươi. Ta đã cảnh cáo ngươi không muốn ở trước mặt ta dở trò gian. Ngươi tại sao chính là không nghe? Tại sao tại sao tại sao? Hỏa lầy đã bị đánh bối rối, mặt đều sưng phù lên, liền giống như đầu heo. Không muốn khiêu chiến sự kiên trì của ta được không? Ta chán ghét lặp lại đã nói. Ta nói rồi mỗi một câu nói, ngươi đều phải cho ta vững vàng ký ở trong lòng. Không muốn ở trước mặt ta dở trò gian. Ngươi này điểm đáng thương trình độ ma pháp. Liền không muốn thử nghiệm đánh lên ta, nếu như tái phạm lần nữa bạch thần ngẩng đầu lên, xem hướng về đội ngũ của chính mình phương hướng, bọn lang nhân, các ngươi ai muốn thử nghiệm ma pháp sư cao quý huyết đủ. Edison đi đầu một tiếng sói chu, cái khác lang nhân cũng theo sói chu dâng lên. Ngươi xem, bọn họ rất tình nguyện tiếp thu ngươi. Tiếp thu ngươi cái này đồ ăn. Vì lẽ đó, không muốn khiêu chiến sự kiên trì của ta, được không? Ta rõ ràng hỏa lấy lần này là triệt để tuyệt vọng rồi. Chí ít ở thoát khỏi bạch thần trước, hắn là tuyệt đối không dám lại dở trò gian. Si cười gần nhìn trên sân khấu phát sinh một màn, cái này hỏa lời thực sự là điếc không sợ súng. Được rồi, gần đủ rồi, hiện tại chỉ kém bước cuối cùng, liền có thể giải trừ phép thuật cảm ấy. Bạch thần hít sâu một hơi, điều này cũng mang ý nghĩa, ngươi đem mất đi giá trị. Ngươi muốn làm gì hỏa lời sợ đến vội vã nhảy ra. Giết ngươi. Bạch thần đột nhiên nhảy lên đến, kéo lại hỏa lời tóc hướng phía dưới lôi kéo. Sau đó đem đầu của hắn trên mặt đất ma pháp trận trên sát hành, hỏa lưu huyết bôi lên ở ma pháp trận trên. Tất cả mọi người đều nhìn thấy bạch thần hung ác, lạ tỷ phạ càng là sợn cả tóc gáy. Lúc này bạch thần, tài năng là nhất là bạo ngược một mặt, cũng là chân thật nhất một mặt. Lạ tỷ phạ lúc này tài năng rõ ràng, Nam Hải này chính là một cái bạo quân. Ở dùng hỏa lưu huyết, bôi lên ra một cái phép thuật hoa văn sau, bạch thần tiện tay đem thoi thóp hỏa lưu bỏ lại đi. Bạch thần đứng ở ma pháp trận trung gian. Hắn đã sửa chữa phép thuật này cảm ấy, hiện tại hắn cần phải làm là một lần nữa kích hoạt cái này bị sửa chữa phép thuật cảm ấy. Si, còn có các ngươi mấy cái không có bị phép thuật cảm ấy lây nhiễm, trước tiên đi tới nơi này một bên, chờ ta tín hiệu, chỉ cần thấy được tín hiệu của ta, liền lập tức đối với bọn họ triển khai tàn sát. Làm hết sức giết bọn họ, không muốn đi giết pháp thuật của bọn họ sư, pháp thuật của bọn họ sư đã đẩy lên tâm chán. Có điều lang nhân cùng quỷ hút máu bên trong, không có bị lây nhiễm nhân số không nhiều. Cũng là mười mấy người. Huyết pháp sư có thể chuẩn bị phép thuật. Mọi người đông cảm thấy phân chấn, mà so với đoàn một phương nhưng là trong lòng như có lửa đốt. Mỗi người đều ở lo lắng cho mình sẽ trở thành lang nhân cùng quỷ hút máu mục tiêu, ma pháp sư càng là toàn bộ đẩy lên phép thuật tâm chán. Động thủ. Ở bạch thần gọi hàng trong phút chốc, tất cả mọi người cầm cố ở trong chớp mắt giải trừ, lấy si cầm đầu lang nhân cùng quỷ hút máu cũng trong nháy mắt phát động công kích. Lang nhân cùng quỷ hút máu là thủ thế chờ đợi. Nhưng là người của giáo đình nhưng chỉ có thể vội vàng ứng đối, thương thế kia vong dĩ nhiên là không cách nào tránh khỏi. Trong nháy mắt, mười mấy người sẽ chết ở lang nhân cùng quỷ hút máu răng nanh cùng lợi trảo bên dưới. Thấy đỡ thì thôi, lui về. Bạch thần đột nhiên hạ lệnh. Si vốn còn muốn tiếp tục kiến công, có điều nghe được bạch thần mệnh lệnh, ngay lập tức sẽ lui về trong trận tuyến, cái khác lang nhân cùng quỷ hút máu cũng là ngay đầu tiên nghe theo Bạch Thần mệnh lệnh. So với đoàn hai mắt phun lửa nhìn Bạch Thần vị trí trên sân khấu là đang giáo đỉnh đội ngũ trung gian, vì lẽ đó hắn hiện tại muốn đối mặt giáo đỉnh đội ngũ toàn bộ lửa giận. So với đoàn, ngươi nhất định phải cùng ta động thủ à? Phải biết ngươi hiện tại nhưng là ở thế yếu bên trong, nếu như ngươi không thể ngay đầu tiên đánh bại ta, thậm chí giết ta, như vậy ta người sẽ từng bước xâm chiếm ngươi người, ngươi cũng nhìn thấy, mặc kệ là nhân số vẫn là sĩ khí, ngươi đều ở hạ phòng, hơn nữa ngươi người mỗi cái đều mang theo thương, mà ta các dũng sĩ nhưng là mỗi người chiến ý văng rội, ngươi phải thua không thể nghi ngờ. Để ta như thế buông tha ngươi, ngươi cho rằng điều này có thể sao? Ta không có ý định để ngươi buông tha ta, liền như ta cũng không có ý định buông tha ngươi như thế. Vậy ngươi muốn thế nào? Rất đơn giản, chúng ta tạm thời không động thủ, chúng ta đến cái đánh cuộc làm sao? Đánh cuộc ngươi người lúc trước đánh lén ta, đây chính là ngươi cùng ta lập đánh cuộc à? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2906, Lạ Thị Phạm Mục Đích. Ở đánh cuộc bắt đầu trước, chúng ta đều là kẻ địch. Vậy thì là nói, nếu như đánh cuộc sau khi bắt đầu, chúng ta liền không phải kẻ địch rồi. So với đoàn meo mắt lại nhìn Bạch Thần. Không, là tạm thời không động thủ kẻ địch. Bạch Thần mỉm cười nói rằng, tiền đặt cược vậy. Nếu như ngươi thua rồi, ngươi phải trả lời ta một vấn đề. Nếu như ngươi thua thì sao? Ngươi hiện tại có thể đưa ra yêu cầu của ngươi. Ngươi cũng trả lời ta một vấn đề. Có thể. Bạch Thần gật gù. Nói đi, đánh cuộc làm sao tiến hành? So với đoàn là trải qua đắn đo suy nghĩ, hiện tại động thủ đối với hắn xác thực không có lợi. Bên người những người này còn có tác dụng nơi, không thể hiện tại chết ở chỗ này. Dù sao cũng là trải qua lâu như vậy chuẩn bị, so với đoàn không muốn lúc này thất bại. Người của đối phương tay cùng với sức chiến đấu xác thực cao với phía bên mình, mặc dù mình có niềm tin tuyệt đối chiến thắng bọn họ tất cả mọi người, nhưng là dù sao mình không cách nào ngăn cản đối phương giết chết phía bên mình người. Vì lẽ đó đề nghị của Bạch Thần, đúng là để hắn cảm giác có thể tiếp thu. Rất đơn giản, nơi này là phép thuật vương cung điện, vì lẽ đó mặt sau khẳng định còn có thể có càng nhiều thử thách, chúng ta ai có thể lấy cái giá thấp nhất qua ải, như vậy liền coi như người nào thắng, mà thua phía kia cần chính mình giết chết 50 người, ngươi cho rằng đề nghị này làm sao? Ngươi vừa nãy nhưng là giết ta 4 cái ma pháp sư, bọn họ đều là phía ta bên này tinh nhuệ, ngươi hiện tại đưa ra loại này đánh cuộc, có phải là quá phận quá đáng so với đoàn bất mãn nhìn Bạch Thần? Đừng đâu. Ngươi thật sự cho rằng ta không biết sao? Cái kia 4 cái có thể xem như là không sai, nhưng là tuyệt đối không tính là cao thủ. Nếu như ngươi đến thăm dò phép thuật vương cung điện, liền mang như thế 4 tên rắc rưởi, cái kia ta đối với ngươi tiền cảnh phi thường lo lắng. Bạch Thần cười nhạo nói rằng, so với đoàn khẽ nhíu chân mày, Bạch Thần thực sự nói thật, cái kia 4 cái xác thực không phải hắn lần này thăm dò phép thuật vương cung điện thành viên trọng yếu. Lúc trước phép thuật cạm bẫy chính là bọn họ xúc, còn chân chính đại sư cũng không kịp vùng, cũng đã bị cầm cố. Dù cho Bạch Thần không giết bọn hắn, đợi được cầm cố giải trừ sau, hắn cũng phải giết này 4 tên rác rưởi. Có điều tiểu tử này làm sao biết chính mình trong đội ngũ còn có pháp thuật của hắn đại sư? Lẽ nào hắn xem đã phát hiện trong đội ngũ 3 vị phép thuật tông sư? So với đoàn nhìn chăm chú Bạch Thần, tuy rằng bọn họ không phải chủ yếu nhất, nhưng là bọn họ cũng rất trọng yếu. Ta không quản bọn họ đối với ngươi có phải là trọng yếu, ngược lại người đã giết, ngươi hoặc là tiếp thu cái này đánh cuộc, hoặc là chúng ta hiện tại liền trực tiếp khai chiến. Làm ra sự lựa chọn của ngươi. Bạch Thần lại một lần nữa biểu hiện ra chính mình cứng rắn một mặt. Vậy cũng tốt. So với đoàn không có lựa chọn nào khác, hơn nữa cái này đánh cuộc chính mình chưa chắc sẽ thua, thậm chí so với đoàn vô cùng tin tưởng, hoặc là nói là đối với phía bên mình 3 vị phép thuật tông sư có lòng tin. Bạch Thần trở lại đội ngũ của chính mình bên trong, Si lập tức tiến lên, tiểu vương gia, tại sao không hiện tại khai chiến? Nơi này không thích hợp khai chiến. Bạch Thần nói rằng, tại sao? Lỗ thai tập hợp lại đây. Bạch Thần nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ ở Si bên thai nói rồi mấy câu nói, Si con mắt càng khiếp sợ. Nham hiểm, đê tiện, vô liêm sỉ. Tiểu tử này quả thực chính là vì âm mưu mà sản sinh. Trước lúc này, ta cần muốn xử lý một chút phiền phức. Bạch Thần sắc mặt âm trầm, đi tới Lạ Tỳ Phạ trước mặt, đây là ngươi lần thứ 3 cho đội ngũ tạo thành phiền phức. Hiện tại ngươi còn có gì ngôn gì? Mặc kệ là Bạch Thần, vẫn là trong đội ngũ những người khác, cũng đã đối với Lạ Tỷ Phạ không thể nhịn được nữa. Lạ Tỷ Phạ biết mình lần này là thật sự tội không thể tha thứ, Bạch Thần đã nói phi thường rõ ràng, nhưng là nàng vẫn là phạm vào tất cả mọi người cũng không trả lời nên phạm sai lầm. Lúc này coi như là ẹ gì sờn đều không đủ lại che chở nàng, bởi vì Lạ Tỷ Phạ xác thực là cho đội ngũ của bọn họ mang đến to lớn phiền phức. Thậm chí có thể nói là tai nạn, nguyên bản có Bạch Thần ở, bọn họ có thể nói đều là hữu kinh vô hiểm vượt qua nguy cơ. Nhưng là lạ tỷ phả nhưng nghĩ trăm phương ngàn kế cho bạch thần tăng cường độ khó, tuy nói đến hiện tại cũng chưa từng xuất hiện một cái thương vong, có điều cái kia đều là bạch thần năng lực, mỗi lần đều là hắn chuyển nguy thành an. Lạ tỷ phả khẩn cầu nhìn về phía mỗi người, nhưng là đáp lại nàng đều là lạnh lùng cùng khát máu ánh mắt. Làm ánh mắt của nàng rơi xuống bạch thần trên người thời điểm, hiện bạch thần ánh mắt là nhất là lạnh lẽo, không mang theo bất luận cảm tình gì. Lạ tỷ phả tuyệt vọng, nhưng là ngay vào lúc này, một cái tối không tưởng tượng nổi người mở miệng. Có thể nàng không nên hiện tại chết. Si, nàng lại mở miệng vì là lạ tỷ phả cầu xin. Đây là bạch thần đều không nghĩ tới, bạch thần nghi hoặc nhìn si. Cho ta một cái lý do, nếu không, mặc dù là ngươi mở miệng vì nàng cầu xin cũng vô dụng. Tiểu vương gia, tại hạ nghĩ đến hồi lâu thân phận của lạ tỷ phả, ngay ở vừa nãy đột nhiên nghĩ rõ ràng. Ồ nghĩ rõ ràng cái gì? Nàng là phép thuật vương đời sau. Si nói rằng, ngươi nghĩ như thế nào đến bạch thần kinh ngạc nhìn si. Bạch thần trong lòng mình rõ ràng, thậm chí bạch thần liền ngay cả lạ tỷ phả mục đích đều đoán được. Lại không nghĩ rằng đối với phép thuật cũng chưa quen thuộc si lại có thể đoán được, này ngược lại là để hắn cảm thấy bất ngờ. Tiểu vương gia, tại hạ có thể nghĩ rõ ràng, là bởi vì nàng giết ca ca của nàng. Này toán lý do gì? Bởi vì ta cũng giết ca ca của ta. Si trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Bạch thần sửng sốt một chút, ngạc nhiên nhìn si, đúng đấy, si không phải giết ca ca của nàng, đều là đời thứ ba kiểu phàm ni này. Vì lẽ đó ta hiểu rõ vô cùng tâm lý của nàng ý nghĩ, giết người là cần đòi lý do, đặc biệt vẫn là ca ca của nàng, lý do này chỉ có thể là phép thuật vương, huynh muội bọn họ đều biết phép thuật vương tồn tại, thậm chí bọn họ còn biết phép thuật vương lưu lại một ít thứ tốt, mà này đồ tốt hiển nhiên huynh muội bọn họ cũng nghĩ ra được, nhưng là đồ vật chỉ có một phần, vì lẽ đó một người khác nhất định phải chết. Đồ vật đều còn không đủ được liền giết người, lý do này có phải là quá gượng ép? Không có chút nào gượng ép, cùng với ở sau đó trở mặt, gọn gàng dứt khoát một ít, trong các ngươi nguyên không phải có câu nói thì nói như thế, tiên hạ thủ vi cường này. Bạch thần tinh tế vừa nghĩ, tựa hồ là chuyện như thế. Lạ tỷ phả cùng si rất giống, ngoại trừ thân phận của các nàng tình cảnh cùng với tính cách đều rất giống. Xem ra các nàng hành vi có vẻ hơi tàn nhẫn, có điều điều này là bởi vì các nàng so với người khác nghĩ tới càng nhiều, xem càng xa hơn. Tuy rằng nói như vậy cũng không cách nào che lấp các nàng giết người thân sự thực, nhưng là ở các nàng trong mắt, các nàng chính là như thế cho rằng. Hay hoặc là bởi vì các nàng hiểu rõ ca ca của chính mình, đã dự liệu được sự tình triển, vì lẽ đó còn không bằng ở chuyện này sản sinh trước, liền trực tiếp bóc chết. Theo bạch thần, không phải lý do, phi thường gượng ép giải thích, ở si hoặc là lạ tỷ phả trong mắt nhưng là hợp tình hợp lý. Như vậy cũng tốt so với một người đối với một người khác nói, như thế làm là không đúng. Đứng chính là chính mình góc độ, nhưng là đối phương nhưng cho rằng là đúng. Cũng chỉ có si tài năng có thể hiểu được lạ tỷ phạ, bởi vì các nàng là cùng một loại người. Nhưng là điều này cũng chỉ nói rõ là nàng giết ca ca của nàng động cơ, tựa hồ cũng không thể nói rõ thân phận của nàng, tại sao nói nàng là phép thuật vương đời sau. Tiểu vương gia, ngài quen thuộc phép thuật à? Đương nhiên, này tựa hồ không cần ta tiếp tục chứng thực đi. Ngài quen thuộc phép thuật, nhưng chưa quen thuộc mà pháp sư. Ngạch, tại sao nói như vậy? Bởi vì ngài quên nàng một số cử động, những này cử động đều là ma pháp sư theo thói quen động tác, chí ít ở ta trong tộc, huyết pháp sư đều thường thường làm những động tác này, nói thí dụ như vẽ lục mang tinh động tác, nhìn thấy ma pháp trận thời điểm, coi như không triển khai phép thuật, cũng sẽ dùng ngón tay bỗng dưng hư hoa, đây chính là quen thuộc động tác. Si liếc nhìn bạch thần, tại hạ không biết tiểu vương gia thân là một cái cao minh ma pháp sư, vì sao lại không có động tác này, có điều tại hạ tiếp xúc qua ma pháp sư, đều sẽ có thói quen này. Mà nàng cũng có thói quen này. Thói quen này chỉ có thể là tu luyện lâu dài cùng luyện tập phép thuật tài năng sẽ để lại quen thuộc. Tập quán này có thể là bản thân nàng đều không đủ có ý thức đến. Si đang nói xong lời nói này sau, đặc biệt những kia huyết pháp sư, theo bản năng liếc nhìn nhau. Này ngược lại là sự thực, kỳ thực ta cũng có thói quen này, có điều ta cũng không phải sử dụng ngón tay hư hoa, một giống như ta đều là ở trong lòng thôi diễn. Bạch thân liếc nhìn lạ tỷ phạ, có điều có một chút ngươi lầm. Trong thân thể của nàng không có bất kỳ ma lực. Nàng thật sự không biết ma pháp si nghi ngờ hỏi, ta trước vẫn cho là nàng là ngụy trang, nhưng là nàng những kia quen thuộc, không thể làm bộ A. Lẽ nào đã đem những này đều tính tới cố ý dùng những kia giả tạo quen thuộc đến lừa dối ta à? Không, cái kia xác thực là thói quen của nàng, nàng cũng xác thực là phép thuật vương đời sau, điểm ấy ta trước cũng đã xác định. Tiểu vương gia, ngài xác định. Đúng, ngươi lúc trước cái kia lời nói, cũng chứng thực trong lòng ta suy đoán. Nàng xác thực luyện tập phép thuật, có điều cũng không có minh tưởng, vì lẽ đó trong cơ thể không có bất kỳ ma lực, cũng không cách nào triển khai phép thuật. Này lại là tại sao, lẽ nào là phép thuật vương truyền thừa đức đoạn mất? Phép thuật vương truyền thừa không có đức, mà là bản thân nàng dã tâm. Bạch Thần nói rằng, nàng không biết ma pháp cùng nàng dã tâm có quan hệ gì. Phép thuật vương thực lực khả năng đã đạt đến thần cấp bậc, rất khả năng nắm giữ nguyên tố pháp tắc, vì lẽ đó phép thuật vương lưu truyền tới nay huyết mạch làm cho nàng có rồi từ lúc sinh ra đã mang theo ma lực, nhưng là phần này từ lúc sinh ra đã mang theo ma lực cũng làm cho nàng nửa bước khó đi. Này lại là tại sao? Quỷ hút máu huyết mạch truyền thừa tự Lilith, Lilith là thần đi. Vâng. Si thản nhiên hồi đáp, tuy rằng trong truyền thuyết Lilith là ác ma, có điều Bạch Thần đã chứng thực quá Lilith là Đông Phương Thần. Như vậy ngươi muốn càng huyết mạch của chính mình làm sao bây giờ? Chuyện này, hầu như không cách nào làm được, trừ phi có thượng cấp huyết mạch, hoặc là trực tiếp là thần huyết. Si ánh mắt sáng lên, không sai, trực tiếp thu được đến từ đầu nguồn huyết mạch. Nhưng là, này tựa hồ không phải nàng không tu luyện nguyên nhân đi. Ngươi vẫn chưa rõ sao, huyết thống có thể trực tiếp tiếp thu, nhưng là ma lực không được, mỗi người ma lực đều sẽ lẫn nhau bài xích, cho nên nàng đánh từ vừa mới bắt đầu liền không dự định tu luyện ra chính mình ma lực. Nàng muốn chính là phép thuật vương ma lực, nàng chỉ muốn làm một cái lọ chứa mà thôi, một cái nắm giữ gần như vô hạn ma lực lọ chứa. Chưa xong còn tiếp. 8. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2907, Lâm Thời Hòa Bình. Lạ tỷ phả sắc mặt tái nhợt, nàng vốn tưởng rằng chỉ cần nàng không nói ra, liền không ai có thể biết chân tướng. Bạch Thần cùng Si nhìn thấy lạ tỷ phả sắc mặt, biết suy đoán của bọn họ là đúng. Bạch Thần tiếp tục nói, huyết thống là dung ở trong cơ thể. Vốn là đến từ chính tổ tiên, vì lẽ đó sẽ không sản sinh bài xích, nhưng là ma lực không giống, mỗi người ma lực đều không giống nhau, mạnh mẽ đặt ở cùng một chỗ, như vậy tất nhiên sẽ sản sinh bài trừ, cho nên nàng đánh từ vừa mới bắt đầu, cũng chỉ là luyện tập phép thuật thủ thế, quen thuộc phép thuật kỹ xảo, mà không có minh tưởng ra bản thân ma lực. Si sâu sắc liếc nhìn lạ tỷ phạ, không thể không nói, nếu như không phải Bạch Thần nói rõ, e sợ nàng mãi mãi cũng đoán không được, trong này có như thế phức tạp nhân tố tồn tại. Ngươi nếu đã sớm đoán được, tại sao còn giữ nàng ở bên người? Ta đối với mục đích của nàng không hề hứng thú, nguyên bản ta cho rằng nàng đi theo trong đội ngũ cũng không đáng kể, đáng tiếc nàng quá không biết phân biệt, ăn nhờ ở đậu nhưng không hiểu được bản phận làm người, lại nhiều lần cho đội ngũ của chúng ta mang đến phiền phức, nếu như vậy. Vậy ta thực sự không cần thiết đem một cái gieo vạ ở lại đội ngũ của chính mình bên trong. Ta bảo đảm, ta có thể bảo đảm, ta không lại gây sự, ta xin thề. Đừng có giết ta. Lạ tỷ phạ khẩn cầu nhìn Bạch Thần. Trước ngươi cũng là như thế bảo đảm. Tiểu vương gia, có thể mặt sau cửa ải, còn cần nàng xuất lực địa phương, hiện tại giết nàng quá đáng tiếc. Si nói rằng, nếu ngươi nói như vậy, vậy ta liền nghe lời ngươi, có điều nhớ kỹ, sự tình có điều tam, ngàn vạn nhớ. Bạch Thần cảnh cáo liếc nhìn lạ tỷ phạ. Bạch Thần cùng so với đoàn rất xa liếc mắt nhìn nhau, chúng ta có thể xuất phát à? Đương nhiên. So với đoàn gật gù. Chú ý chúng ta cùng đi à? Bạch Thần cười khanh khách đi tới so với đoàn bên người. Vinh hạnh cực kỳ. So với đoàn cũng lộ ra nụ cười dối trá. Bạch Thần cùng so với đoàn hai người này kẻ địch liền như vậy sóng vai đi ở âm u tối tăm trong đường nối, nếu như không người biết đều lấy vì bọn họ là một đôi tổ tôn. So với đoàn đại giáo chủ, ngươi cũng là vì phép thuật vương truyền thừa mà đến đi. Đương nhiên. So với đoàn gật gù, như vậy tiểu vương tử ngươi vậy là vì phép thuật vương truyền thừa mà đến à? Bạch Thần lắc lắc đầu, không, ta chỉ là đơn thuần cho ngươi tìm không thoải mái, hoặc là nói là cho giáo đình tìm không thoải mái. So với đoàn sửng sốt một chút, có điều lập tức liền lộ ra vẻ giận dữ, tức giận nhìn Bạch Thần. Dù sao câu nói như thế này đặt ở ai trong thai, đều sẽ không vui vẻ như vậy, huống chi là so với đoàn như vậy quyền cao chức trọng người. Có điều so với đoàn dù sao cũng là cáo giả, rất nhanh sẽ khôi phục nụ cười. Nếu như ta nói, ta sắp sửa thoát ly giáo đình, ngươi tin không? Không tin. Tại sao so với đoàn nghi hoặc nhìn Bạch Thần? Giáo đình cho đồ vật của ngươi, không phải là ngươi thoát ly sau khi sẽ biến mất, mà Vatican đối với ngươi khống chế, cũng không phải nói ngươi lui ra sẽ mất đi ràng buộc, đạo lý này ta hiểu, ngươi nên so với ta càng rõ ràng. Tiểu vương tử, ngươi đối với giáo đình tựa hồ hiểu rất rõ. Ta sẽ đi quen thuộc mỗi một cái kẻ địch, đi thâm nhập hiểu rõ. Nếu như ta thành công thu được phép thuật vương truyền thừa, ta thì có đầy đủ năng lực thoát ly Vatican. So với đoàn nghiêm túc nói. Hả, vậy thì thế nào, chúng ta đã là kẻ địch rồi, không quản ngươi có đúng hay không người của giáo đình. Các ngươi Đông Phương không phải có một câu nói như vậy, nhiều một người bạn so với thêm một kẻ địch dễ dàng. Đó là người yếu nói, đối với ta mà nói thiếu một người bạn không ít, thêm một kẻ địch không nhiều, hơn nữa theo lý niệm tới nói, chúng ta liền tồn tại ranh giới to lớn. Ngươi như vậy kiên định đối địch với ta, cũng không thể được cái gì, nhưng là nếu như ngươi có thể trở thành bằng hữu của ta, nhưng có thể được rất nhiều, ta thậm chí có thể hòng duy trì ngươi trở thành Đông Phương Vương. Ngươi tự cho là có thể cho đồ vật của ta, vừa vặn chính là ta tối không cần, ta ở Đông Phương quyền lực, chỉ đứng sau hoàng đế, ta đã không cần lại tiến lên một bước. Tại sao lẽ nào tiến thêm một bước nữa có cái gì không tốt sao? Cho nên nói chúng ta tồn tại ranh giới to lớn, ý nghĩ sai biệt nhất định chúng ta không có thể trở thành bằng hữu. Như vậy ngươi làm tất cả những thứ này lại có hay không đáng giá? Ta cho rằng đáng giá, các ngươi tồn tại đối với võ đường tới nói, là một cái to lớn uy hiếp. Vì quốc gia nhưng là nếu như ngươi chết ở chỗ này, ngươi quốc gia không hẳn biết ngươi làm tất cả những thứ này. Bạch Thần liếc nhìn so với Đoàn, đây chính là chúng ta khác biệt lớn nhất, ngươi làm tất cả, đều là để cho người khác biết ngươi, mà ta làm tất cả, đều là thỏa mãn chính mình. Ngươi vừa nãy bản có cơ hội giết ta, tại sao không đủ như thế làm so với Đoàn hiếu kỳ nhìn Bạch Thần. Muốn giết ngươi, bất cứ lúc nào cũng có thể, từ khi ta cường đại đến không gì địch nổi sau, ta liền thử nghiệm các loại trò chơi mèo vờn chuột. Tuy rằng có lúc con chuột chạy quá nhanh cũng sẽ làm tức giận ta. Không gì địch nổi ngươi tại sao tự tin so với Đoàn giọng nói mang vẻ mấy phần trào phúng. Chí ít hiện nay mới thôi, ta còn chưa bao giờ gặp đối thủ. Có thể là ngươi gặp phải đối thủ cũng không đủ cường đi. Ta đã từng rất nhiều kẻ địch cũng cho là như vậy, ngươi cũng vậy. Ha ha so với Đoàn cười cợt. Ngươi biết Vatican tiến hành 3 cái kế hoạch đi. Ta biết trong đó 2 cái. So với Đoàn không có che giấu, ngươi thiết đánh cuộc. Chính là vì hỏi vấn đề này sao? Không, kỳ thực ta nghĩ tìm một người. Ai? Bội Lôi Toa, giáo đình đã từng thánh nữ. Bạch Thần nói rằng, là nàng ngươi tìm nàng làm cái gì? Bởi vì ta bị quá nàng chăm sóc, hơn nữa bây giờ nàng 2 đứa bé ở bên cạnh ta, tuổi tác của bọn họ vẫn chưa thể rời đi mẫu thân. Thế giới này có quá nhiều hài tử mất đi cha mẹ. Ta chỉ phụ trách ta thấy được. Bạch Thần nói rằng, ngươi biết tung tích của nàng đi. Biết. Nếu như cái này đánh cuộc ngươi thắng, ta sẽ nói cho ngươi biết, tung tích của nàng, có điều ngươi tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt, nàng khả năng đã không phải nàng, thậm chí có thể đã chết rồi. Nàng không ở trên tay của ngươi à? Từng ở, có điều Vatican người đến, đem nàng mang đi. Bạch Thần thở dài, ta tựa hồ đang tìm người phương diện, đều là chậm người vỗ một cái. Năng lực nói cho ta, nếu như ta chưa kịp tìm tới nàng, nàng sẽ như thế nào à? Không thể, chờ ngươi thắng. Ta tài năng sẽ nói cho ngươi biết đáp án. Bạch Thần bất đắc dĩ nhún nhún vai, hai chi đối địch đội ngũ giờ khắc này xem ra là như thế hài hòa. Có điều theo hai chi đội ngũ vẫn là nhìn ra, bọn họ phân biệt rõ ràng. Rốt cục, hai chi đội ngũ cộng đồng đứng ở một cái trước tường thành. Rất khó tưởng tượng, ở này rời xa mặt đất trong vực sâu, lại tồn tại một cái tường thành. Nhưng là này cũng không phải ảo giác, mà là chân thực. Bạch Thần cùng so với Đoàn đứng ở tòa này tường thành trước mặt. Hai người đều không hẹn mà cùng lộ ra thán phục vẻ. So với Đoàn mở hai tay ra, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn trước mắt này tòa cổ xưa tường thành, thực sự là vĩ đại kiến trúc, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, rất khó tưởng tượng ở đây lại tọa lạc một cái tường thành. Xác thực rất vĩ đại, có điều chân chính vĩ đại không phải tường thành bản thân, mà là cái kia đem tường thành thả người tới chỗ này. Có ý gì so với Đoàn sửng sốt một chút, không rõ nhìn Bạch Thần. Tòa thành này tường cũng không phải là xây dựng ở nơi này, mà là bị người đưa tới nơi này. So với Đoàn vẫn chưa hiểu, có thể nói rõ ràng sợ một chút sao. Tòa thành này tường, thậm chí trong tường thành kiến trúc, đều là trước tiên ở bên ngoài một nơi nào đó kiến được, sau đó dùng ma pháp mạnh mẽ đưa tới nơi này. Sao có thể có chuyện đó? Chuyện này quả thật chính là thần tích so với Đoàn nghe được Bạch Thần, cũng là đầy mặt khiếp sợ. Nếu như người này là phép thuật vương, như vậy phép thuật vương trình độ ma pháp, đã đạt đến gần như sự tồn tại vô địch, chí ít ở thời đại kia, nên không ai có thể đối kháng, mặc dù là thần cũng không làm được. Hắn quả thực chính là phép thuật chi thần. So với Đoàn thán phục nói rằng, tiểu vương gia, ngài như thế nào nhìn ra đây là từ bên ngoài chuyển đến nơi này si không hiểu hỏi. Toàn bộ tường thành hầu như hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ có cái bệ cùng góc tường bộ phận có khuyết khối, các ngươi có thể tưởng tượng một chút, một khối trầm trọng thời điểm phóng tới trên đất, nơi nào trước hết vỡ đi. Cùng mặt đất tiếp xúc bộ phận. Không sai, góc tường bộ phận, không chỉ như vậy, toàn bộ tường thành đều đầy giấy ma lực, tường thành chất liệu chỉ là phổ thông trồng quặng đá thế, cũng không có ma pháp trận cấu tạo, nếu như đổi làm là ngươi, sẽ đem khổng lồ ma lực rót vào ở những này phổ thông vật liệu đá bên trong à, hơn nữa là không hề công dụng rót vào. Nghe được Bạch Thần đối thoại người, đều không tự chủ được lắc lắc đầu. Còn có cái này phía trên hang động tầng nham thạch, cùng tường thành có rõ ràng khái sượn, nếu như là bình thường xây dựng đi tới tường thành, không thể không xử lý những kia góc, trừ phi là lâm thời quyết định, đem tường thành di động tới nơi này, cho nên mới phải quên những kia góc. Mọi người nghe được Bạch Thần phân tích sau, đều là gật đầu liên tục. Ở 12.000 năm trước, trong truyền thuyết phép thuật vương triều đột nhiên biến mất, kể cả phép thuật vương triều hết thể ghi chép đồng thời biến mất, cho tới hậu nhân cũng bắt đầu hoài nghi, phép thuật vương triều có từng tồn tại hay không, hiện tại. Cái này tranh luận rốt cục được lời giải thích. So với đoàn cảm giác mình hô hấp đều trở nên khó khăn. Rất nhanh. Hắn đem quy ta hết thảy. So với đoàn kích động đều, đối với bên người Bạch Thần ngoảnh mặt làm ngơ, ta đem kéo dài phép thuật vương triều truyền thuyết, sáng lập thuộc về ta truyền kỳ cố sự. Si nhưng là cao mày, ở nàng nghe được Bạch Thần sau, vẫn như cũ tồn tại nghi ngờ, tiểu vương ra, phép thuật vương đến cùng xem như là người vẫn là thần. Một cái vượt qua thần nhân loại. Bạch Thần hồi đáp, ở phương diện lực lượng, hắn đã ngự trị ở phần lớn thần linh bên trên, có điều hắn chung quy không thể chạy trốn thời gian quy tắc, không thể siêu thoát tử vong. Vậy hắn mạnh hơn Lý Lịt đại ạ? Bạch Thần lắc lắc đầu, không giống nhau, Lý Lịt cũng không am hiểu những phép thuật này, có điều nếu như phép thuật vương dùng hắn hết thể ma pháp công kích Lý Lịt, phỏng chừng cũng rất khó xúc phạm tới Lý Lịt, nếu như giữa bọn họ phát sinh một cuộc chiến tranh, Lý Lịt tất nhiên là người thắng sau cùng, bởi vì nàng tiên thiên liền đứng ở thế bất bại. Chưa xong còn tiếp. A. Cồn vật B, Giao Nguyệt. Chương 2908, mở cửa. Si đối với như vậy trả lời đương nhiên cảm thấy thỏa mãn, dù sao nàng sùng bái, không ngoài chính là Lilith. Có điều vị này phép thuật vương vẫn như cũ không thể phủ nhận hắn mạnh mẽ. Đúng đấy, có thể sáng tạo ra như thế vĩ đại thần tích, này đã vượt qua người. Si cũng là cảm khái nói rằng, chỉ là, ta vẫn không hiểu, ma pháp gì có thể làm được mức độ này. Trước tiên dùng một cái to lớn ma pháp trận, đem toàn bộ thành trì bao trùm quá khứ, sau đó giả thiết tốt phương vị tọa độ, đưa vào ma lực đồng thời, chính mình cũng nhất định phải sử dụng ma pháp không gian thuấn gian di động đến chỉ định điểm, sau đó ở thành trì xuất hiện ở đây thời điểm, đón thêm tay tường thành trụy xuống, có điều ta phỏng chừng này không phải phép thuật vương một người hoàn thành. Bạch Thần nói rằng, tuy rằng ta nói đơn giản, nhưng là cái này độ khó liền giống với nói, một người dùng toàn lực đem một viên thiết cầu vẩy đi ra, sau đó sẽ vọt tới thiết cầu hạ xuống địa phương, dùng hai tay tiếp được thiết cầu, vì lẽ đó ta cho rằng rời đi thành trì người là phép thuật vương, mà tiếp được thành trì người hẳn là dưới trướng hắn. Toàn bộ phép thuật quân đoàn. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là Si vẫn như cũ cảm thấy thán phục. Tiến vào cái cửa thành này sau, chúng ta đánh cuộc coi như chính thức bắt đầu rồi đi so với đoàn nhìn về phía Bạch Thần. Không, nói chuẩn xác, hiện tại đã bắt đầu rồi, nhân vì là cái cửa thành này đã bị thiết trí phép thuật cạm bẫy. Nếu như phá giải không được phép thuật cạm bẫy, chúng ta liền không cách nào tiến vào trong thành trì. So với đoàn nhìn mình bên này ba cái sư đồng thời gật gật đầu. Ba cái sư cũng đi tới trước cửa thành, so với đoàn liếc nhìn Bạch Thần, người người đâu? Trước tiên không nổi, để ngươi người trước tiên thử một chút, không phải vậy chờ chút còn nói ta không cho các ngươi cơ hội. Nếu như nơi này chúng ta phá giải, ngươi nhưng là phải giết 50 người, không nên quên cái này chính ngươi định ra cá cược. Một bên Si không khỏi sốt sắng lên đến, nàng lo lắng đối phương ba cái sư trước tiên phá giải phép thuật cảm ấy. Tiểu vương gia, chúng ta có phải là cũng quá khứ thử một chút? Bạch Thần lắc lắc đầu, không cần. Đông Phương tiểu vương tử, ngươi liền như thế tự tin. Ta không phải tự tin, ta là đối với ngươi cái kia ba vị gương sáng kỳ hoài nghi. Bọn họ ở toàn bộ Âu Châu đều là hàng đầu ma pháp sư, ngươi nghi vấn bọn họ. Bọn họ hiện tại đối mặt không phải là Âu Châu ma pháp sư, mà là đối mặt từ cổ chí kim, ma pháp sư mạnh mẽ nhất, lấy bọn họ trình độ đến xem, bọn họ liền cho phép thuật vương dẫn tư cách đều không có. Mặc dù bọn họ không được, vậy còn ngươi ngươi cho rằng ngươi có tư cách này à? Ngươi có thể mỏi mắt mong chờ. So với đoàn biểu môi, quay đầu nhìn về phía ba cái sư, cách luật, chặt đức, hao tổn ô tư, các ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng, cũng không nên để cho người khác xem khắp cả. Ba người đương nhiên nghe được Bạch Thần lúc nói chuyện, cũng không có hạ thấp giọng quen thuộc. Ba người nhìn trên cửa thành to lớn ma pháp trận này phi thường phức tạp, điều này làm cho ba người đều có chút lực bất tòng tâm. Cách luật, ngươi cho rằng như thế nào? Đây là cổ lao thất lạc phép thuật, cùng hiện tại phép thuật hệ thống có chỗ bất đồng, nhìn ma pháp này hoa văn hướng đi, hẳn là nói linh một loại, trừ phi chúng ta có thể tìm tới then chốt tử, nếu không là không cách nào mở ra này phiến cửa thành. Này có thể không dễ xử lý à, nếu như từng cái từ thử nghiệm, e sợ thử nghiệm đến ngày mai cũng không mở ra, xem ra chỉ có thể theo phép thuật hoa văn trên tìm kiếm manh mối. Không được, phép thuật hoa văn quá phức tạp, chúng ta không cách nào thôi diễn ra cái kia then chốt tử. Hơn nữa nó cùng chúng ta học tập phép thuật hệ thống có sai biệt. Chúng ta có thể theo phép thuật vương thân phận tiến hành phân tích, cũng có thể tìm tới cái này then chốt tử. Thân phận của hắn cách lột trần chờ một chút, vẫn là mở miệng thử nghiệm nói, ma pháp sư. Không đủ phản ứng, xem ra không phải cái từ này. Ngu xuẩn. Đứng ở đằng xa Bạch Thần đột nhiên nói rằng, các ngươi ở thử nghiệm nói linh thời điểm, muốn đem hai tay nhấn ở ma pháp trận trên, sau đó dùng ma lực cùng với liên tiếp, nếu không, các ngươi cho rằng cái kia lạnh lẽo cửa sắt có thể biết các ngươi đang cùng nó giao lưu à? Tiểu vương gia, ngươi làm sao nhắc nhở bọn họ? Si cau mày nói rằng. Bạch Thần khỏe miệng một câu, ngươi xác định ta là đang nhắc nhở bọn họ à? Si sửng sốt một chút, nhìn Bạch Thần vẻ mặt, chậm rãi thu hồi bất mãn. Chính mình bị hồ đồ rồi, lấy Bạch Thần tâm tính, hắn làm sao có khả năng sẽ đi trợ giúp kẻ địch? Cái gì là nói linh một bên so với đoàn hỏi? Pháp tắc ngươi biết không? Ngươi nói thần nắm giữ pháp tắc à? Hừm, chính là loại kia, nói linh liền tương tự với pháp tắc. Nói cách khác, nói linh là ma pháp phi thường mạnh mẽ. Có cấp thấp cũng có cao cấp, có điều cùng mạnh mẽ không dính dáng, phải nói thần kỳ. Bạch Thần nói rằng, nói linh phép thuật kỳ thực là thông qua một ít phép thuật hoa văn, đơn giản hóa pháp tắc sức mạnh, thiết trí ra đặc biệt từ ngữ, sau đó sẽ phát họa ra tương ứng phép thuật hoa văn. Phép thuật hoa văn kỳ thực chính là phép thuật ngôn ngữ, nói thí dụ như ta muốn ngươi chết. Bạch Thần trên đất vẽ một cái ma pháp trận này tuy rằng không lớn, nhưng phi thường phức tạp, sau đó ta đưa vào ma lực, lúc này ngươi nói ra chết, tử vong, hy sinh. Một loạt cùng chết có quan hệ từ ngữ, ngươi sẽ chết. So với đoàn nhữ nhữ mày, ta không tin, như thế đơn giản liền năng lực giết chết ta, làm sao có khả năng. Vậy ngươi dám nói ra cái từ ngữ này à? Bạch Thần nhìn chăm chú so với đoàn. Ta có thể không sẽ vào bẫy của ngươi. So với liệt đương nhiên sẽ không nói ra câu nói này, mặc kệ Bạch Thần ma pháp trận này có hữu hiệu hay không, hắn đều sẽ không dễ dàng thử nghiệm, có điều hắn đối với Bạch Thần càng thêm cẩn thận. Kỳ thực đây là một phần khế ước, cùng cái này đơn giản hay không cũng không có quan hệ, phần này khế ước trên đem tất cả điều kiện đều viết rõ, chỉ có điều ngươi xem không hiểu, làm ngươi nói ra những này cùng tử vong có quan hệ từ ngữ sau, liền mang ý nghĩa ngươi đồng ý đồng thời ký xuống khế ước. Vì lẽ đó tử vong đúng hạn mà tới. Vậy thì là nói, nếu như ngươi làm ra ma pháp trận này, coi như là thần nói ra câu nói này, cũng sẽ chết. So với đoàn ngạc nhiên nghi ngờ hỏi. Biết. Bạch Thần gật gù, có điều tuyệt đối không nên hy vọng dùng nói linh đến giết chết bất kỳ kẻ địch nào, này quá không hiện thực, muốn động nói linh điều kiện quá hà khắc rồi, hơn nữa còn muốn đối phương phối hợp, liền như lúc trước, ta để ngươi nói ra tử vong, ngươi đều không chịu nói ra đến, huống chi là thần linh. Ngoại trừ giết chết kẻ địch, còn có cái khác công hiệu gì so với đoàn tò mò hỏi? Giờ khắc này hắn cùng Bạch Thần hoàn toàn không giống như là kẻ địch, càng như là hai cái học giả ở thảo luận vấn đề. Rất nhiều, nói linh phép thuật quá phức tạp, cũng không phải dăm ba câu có thể nói rõ ràng. Vậy ngươi cho rằng đến ba người bọn hắn so với đoàn nhìn về phía ba cái còn ở trước cửa thành nghiên cứu sư, trong lòng không khỏi có chút bận tâm. Nếu như bọn họ ở trong nửa canh giờ không thể phá giải, cái kia tốt nhất để bọn họ lui lại, đổi ta tới. Tại sao ngươi đã không thể chờ đợi được nữa muốn ra tay rồi à? Bọn họ có thể là ma pháp sư rất mạnh mẽ, nhưng là rất rõ ràng, bọn họ đối với nói linh phép thuật rất xa lạ, nếu để cho bọn họ tiếp tục ở nơi đó lung tung thử nghiệm, sẽ chỉ làm bọn họ càng lún càng sâu, cuối cùng không cách nào thoát ly nói linh phép thuật ràng buộc. Ta nghĩ ngươi ở phía sau còn cần dùng đến bọn họ, không phải sao? Hiện tại để bọn họ chết ở chỗ này quá đáng tiếc, nếu như mất đi bọn họ, đường phía sau đổ, mỗi một cái cửa ải phòng trừng ngươi đều muốn giết 50 người. Ngươi, hiện tại ngươi vốn là so với ta thiếu, ta vẫn là hy vọng ngươi năng lực nhiều chống đỡ mấy quan. So với đoàn lạnh rên một tiếng, lại không từ chối đề nghị của Bạch Thần. Bọn họ hiện tại đã luân hãm ở nói linh phép thuật ràng buộc bên trong, mỗi lần thử nghiệm những kia từ ngữ, đều trong lúc vô tình rơi vào nói linh phép thuật trong bấy dập. Có ý gì so với đoàn cao mày hỏi? Nói thí dụ như bọn họ thử nghiệm từ ngữ bên trong có phép thuật vương, ma pháp sư, quốc vương, kẻ thống trị, quái vật, người chết. Trong này có rất nhiều từ ngữ đều giấu giếm ở cửa thành trên trong ma pháp trận nói linh, nhưng là bọn họ không có hiện, bọn họ vẫn còn đang không ngừng thử nghiệm, cũng sẽ dẫn đến càng ngày càng hậu quả nghiêm trọng, bọn họ sẽ cho gọi ra một số đặc biệt nói linh đối tượng. Ý của ngươi là nói, bọn họ ở trong lúc vô tình đem những người kia cho gọi ra đến rồi. Ngươi không đủ cảm giác được, hơi thở của bọn họ càng ngày càng yếu à? Bọn họ ma lực ở trong lúc vô tình trôi đi, kỳ thực là bị nói linh phép thuật cướp đoạt đi, nhưng là bọn họ không hề phát hiện. Liền như ta lúc trước cái kia tử vong nói linh, chỉ cần ngươi nói ra tử vong, như vậy chẳng khác nào là ký kết khế ước, bọn họ cũng giống như vậy tình huống, bọn họ đã bị nói linh khế ước không ngừng cướp đi ma lực, sau đó dùng đến triệu hoán bọn họ nói ra những người kia hoặc là sinh vật. Nhưng là, bọn họ triệu hoán người ở đâu bên trong, tại sao không đủ xuất hiện ở trước mặt của chúng ta? Những kia bị triệu hoán đi ra đồ vật, đều ở cửa thành một phía khác, nói linh quy tắc chính là không thể trực tiếp tập kích khế chủ, vì lẽ đó bọn họ hiện tại tạm thời là an toàn, có điều. Đây là ngươi người gặp phải phiền phức, vì lẽ đó chờ chút cần ngươi đến xử lý. So với Đoàn sắc mặt âm trầm cực kỳ, gầm nhẹ một tiếng, cách luật, chát đức, hao tổn ô tư, các ngươi trở lại cho ta. Đại giáo chủ các hạ, chúng ta lập tức liền có thể phá giải phép thuật này cả bẫy, mời ngài kiên trì một điểm, cho chúng ta một chút thời gian. Không cần, các ngươi trở về. So với Đoàn hiện tại vẫn không có hung ác nói đối mặt, là bởi vì hắn còn cần ba người bọn hắn. Chỉ là, Bạch Thần Nôn từ trong lúc đó chê cười, để hắn cảm thấy lung túng. Mà những này lung túng, tất cả đều là này ba cái không có rác rưởi mang đến cho hắn. Bạch Thần mỉm cười nhìn ba cái cúi đầu ủ rũ trở về sư, ba người đều dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn Bạch Thần. Rất hiển nhiên, bọn họ cho rằng cho bọn họ sắp phá giải phép thuật này cả bẫy, nếu như không phải Bạch Thần theo bên trong làm khó dễ, nói dối so với Đoàn, bọn họ nhất định có thể mở ra phép thuật này cả bẫy. So với Đoàn, xem ra ván này là ngươi thua rồi. Hừ, ở ngươi còn không đủ mở ra trước, không muốn vọng làm bình luận, có thể ngươi so với ta người càng thêm không sử dụng đây. So với Đoàn vẫn như cũ không phục. Bạch Thần đứng ở cửa thành trước, nhìn trước mắt trên cửa thành ma pháp trận, khoe miệng phát họa ra một đạo nụ cười. Mở cửa. Chưa xong còn tiếp. 8. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2909, Nham Hiểm. Tất cả mọi người vẻ mặt đều có chút đọc lại, bọn họ vốn tưởng rằng Bạch Thần sẽ ra sao nói linh. Lại không nghĩ rằng, Bạch Thần lại liền nói cái từ này, mở cửa. Sau đó mọi người liền nghe đến kéo kẹt âm thanh, thâm hậu trầm trọng cửa thành đang chậm chậm mở ra. Tất cả mọi người đều há to mồm, ngạc nhiên nhìn Bạch Thần. Xin mời. Bạch Thần quay đầu lại, làm cái xin mời tư thái. So với Đoàn sắc mặt theo Bạch biến thành hắc, cuối cùng đã biến thành tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi quay đầu lại, trừng mắt ba cái sư. Ba vị sư cũng là đầy mặt ngạc nhiên, bọn họ thử nghiệm có thể nói linh từ ngữ, lại không nghĩ rằng cái cửa thành này nói linh từ ngữ lại đơn giản như vậy, đơn giản làm người chỉ. Tiểu vương gia, chỉ đơn giản như vậy si đều không thể tin được. Chỉ đơn giản như vậy, phép thuật này cạm bẫy tuy rằng phức tạp, có điều cái này phức tạp địa phương nhưng cùng người tưởng tượng không ở một cái điểm. Bạch Thần nhìn về phía so với Đoàn, đại giáo chủ các hạ, hiện tại là thực hiện ngươi lời hứa thời điểm, xin mời động thủ đi. So với Đoàn sắc mặt càng là tái nhợt cực kỳ, hắn không để ý giết 50 người hoặc là 100 người, nhưng là nhưng ngay ở trước mặt kẻ địch giết, hơn nữa còn là kẻ địch yêu cầu, điều này làm cho hắn phi thường khó chịu. Đồng thời hiện trên tay hắn liền này hơn 500 người, nếu như hắn vì thực hiện lời hứa mà giết người mình, tuyệt đối sẽ làm cho người mình đau lòng. Đây là một cái phi thường đả kích sĩ khí cùng lực liên kết sự tình, điều này làm cho hắn sản sinh mấy phần từ chối ý nghĩ. Nhưng là, liền bằng phía bên mình ba cái sư lúc trước biểu hiện, so với Đoàn rất hoài nghi bọn họ có hay không có thể đi tới cuối cùng. Chắc Đức, hao tổn ô tư, cách lột ba người đều là hắn sưu tầm toàn bộ Âu Châu Đại Lục, đồng thời bỏ ra cái giá khổng lồ, lúc này mới lôi kéo tới sư. Vốn cho là bọn họ ba người nên đầy đủ ứng phó phép thuật vương di ẩn giấu, nhưng là này một đường hạ xuống. Ba người bọn họ biểu hiện lại làm cho so với Đoàn thất vọng. Trái lại là Bạch Thần, mặc kệ là kiến thức, tầm mắt, vẫn là phép thuật trình độ cũng làm cho hắn giật nảy cả mình. Tuy rằng Bạch Thần mang theo người Đông Phương khuôn mặt, nhưng là so với Đoàn nhưng có thể rất rõ ràng cảm giác được. Bạch Thần ở phép thuật trình độ trên, cùng Chắc Đức, hao tổn ô tư cùng với cách luật có rõ ràng khác biệt, ở Bạch Thần trước mặt, ba người bọn họ lại như là người mới học như thế vô tri. Kỳ thực so với Đoàn quên một điểm, Chắc Đức, hao tổn ô tư cùng cách lột ba người cũng không phải thật sự như vậy vô dụng. Chỉ có điều người sợ nhất chính là so sánh, một khi sinh so sánh, như vậy chênh lệch liền thể hiện ra. Đặc biệt lần này, ba người bọn họ lại là nghiên cứu lại là thử nghiệm, nhưng thủy chung không đủ có thể tìm tới chính xác đáp án. Nhưng là Bạch Thần nhưng dùng một cái đơn giản phương thức, mở ra cửa thành. Đây chính là chênh lệch, mặc dù ba người bọn họ lại không phục, cũng không thể không chịu thua. Chí ít ở cái này cửa ải. Bọn họ xác thực không có biểu hiện ra nên có trình độ. Bạch Thần trở lại đội ngũ, si ý tứ sâu xa liếc nhìn Bạch Thần, lại đầy hứng thú nhìn về phía so với Đoàn. Nàng cũng muốn nhìn một chút, vị đại chủ này giáo hội làm lựa chọn như thế nào. Tiểu vương gia, nếu như vừa nãy đổi một người nói cái từ này, năng lực mở cửa thành ra à, si thấp giọng hỏi. Ha ha, ngươi là làm sao thấy được Bạch Thần liếc mắt si. Theo ngươi lúc trước hào phóng như vậy để bọn họ đi thử nghiệm, ta liền đoán được một điểm. Ngươi là tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng đem cơ hội nhường cho người khác, trừ phi đây là một cái bẫy, chỉ có điều ta đoán không ra trong này đến cùng có cái gì cả bẫy, dù sao ta đối với phép thuật cũng chưa quen thuộc. Có thể sau lần này, ta nên đi tiến tu một hồi phép thuật, dù sao ta có như thế dài lâu tuổi thọ, nên đi học tập nhiều thứ hơn. Kỳ thực bọn họ chứng kiến đều là giả tạo, cái kia cũng không phải nói linh phép thuật, mà là một cái triệu hoán ma pháp trận, nói linh phép thuật chỉ là danh nghĩa, cố ý để bọn họ hiểu lầm. Bạch Thần cười nói, sau đó ngươi cố ý cùng so với đoàn nói những câu nói kia, kỳ thực chính là cố ý nói dối bọn họ. Không sai, khi ta cùng bọn họ đạt thành một loại nhận thức chung thời điểm, bọn họ càng sẽ tin tưởng đó là nói linh phép thuật, mà không quản bọn họ lấy cái gì từ ngữ, cũng không thể mở cửa thành ra, mà bọn họ thử nghiệm sẽ chỉ làm trong cửa thành sinh vật triệu hồi càng ngày càng nhiều. Si đã triệt để chịu phục, Bạch Thần mỗi một bước nhìn như hứng hở, nhìn như ngông cuồng tự đại, nhưng đều ở che lấp chính mình mục đích thật sự. Phòng trừng so với đoàn vẫn luôn ở phòng bị Bạch Thần, nhưng là làm thế nào cũng không phòng ngự được Bạch Thần nham hiểm. Có điều coi như là đổi làm là chính mình, phòng trừng cũng đề phòng có lẽ. Cho tới cái cửa thành này, kỳ thực không có bất kỳ độ khó, chỉ muốn mở ra là có thể, nhưng là bởi vì mặt trên ma pháp trận, vì lẽ đó không người nào dám như vậy tùy tiện thử nghiệm. Cái kia phép thuật vương cũng rất nham hiểm. Hắn tóm lấy lòng người lý nhược điểm. Si liếc nhìn Bạch Thần, có điều ngươi càng âm hiểm. Cảm tạ ngươi khích lệ. Si nhìn về phía so với đoàn, ngươi cho rằng cho chúng ta đại giáo chủ các hạ, sẽ động thủ giết người mình à? Sẽ. Bạch Thần tự tin nói rằng. Tại sao ngươi dựa vào cái gì như thế khẳng định? Bởi vì hắn sẽ cảm thấy hắn cái kia ba vị sư không cách nào đảm nhiệm được công việc này, sau đó cũng không biết còn có bao nhiêu cửa ải khó cần đánh hạ, vì lẽ đó hắn muốn mượn sức mạnh của ta, vì lẽ đó bây giờ cùng ta trở mặt là tối không lựa chọn sáng suốt. Nhưng là nếu như hắn động thủ giết người mình, như vậy đội ngũ của hắn lực liên kết sẽ tán loạn. Này chính là chúng ta cần. Bạch Thần trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Đột nhiên, so với đoàn trong đội ngũ một người không có dấu hiệu nào động thủ, hướng về đồng bạn của chính mình rỗi ra đồ đao. Sau đó là thứ hai, người thứ ba. Toàn bộ đội ngũ cũng bắt đầu tự giết lẫn nhau. So với đoàn nhìn trong đội ngũ rối loạn, không có bất kỳ vẻ mặt biến hóa, cũng không có đi ngăn cản, chỉ là lặng lặng nhìn tình cảnh này. Đối với này hắn tựa hồ đã sớm chuẩn bị, mệnh lệnh này thậm chí không phải hắn truyền đạt, thân tín của hắn đã rõ ràng chính mình nên làm cái gì. Đối với này, hắn cảm thấy phi thường thỏa mãn, ở tử thương rồi mấy chục người sau, đội ngũ rối loạn cũng lắng xuống. So với đoàn đầy mặt từ bi đi lên trước, làm dấu thanh giá, quay về những thi thể này mặc niệm, nguyện thượng đế chỉ dẫn con đường của các ngươi, sinh mạng của các ngươi tuy rằng vẽ lên điểm cuối, nhưng là linh hồn của các ngươi chắc chắn sẽ tiến vào thiên đường, ở mẹn. Ở Bạch Thần chờ người xem ra, so với đoàn từ bi quá giả, quá dối trá. Nhưng là đối với phần lớn cuồng tín đồ tới nói, bọn họ cho rằng đây là chuyện đương nhiên. Đại giáo chủ các hạ, bên trong còn có quái vật, cần các ngươi phải xử lý, xin nhanh lên một chút được không? Bạch Thần không đúng lúc dự định so với đoàn cầu khẩn. So với đoàn chậm rãi quay đầu, dùng ánh mắt lạnh như băng xẹt qua Bạch Thần khuôn mặt. Đại giáo chủ, chúng ta lấy linh hồn tuyên thể, vì là ngài phấn khởi chiến đấu chí tử. Tất cả mọi người tất cả đều hướng về so với danh sách đạt chính mình thành kính cùng trung thành, bọn họ đối với tử vong tựa hồ không có biểu hiện ra đầy đủ kính ý, trái lại mang theo vài phần điên cuồng cùng nóng trông. Không cần, ta tự mình đến. So với đoàn bình tĩnh nói, một thân một mình đi vào trong cửa thành. Bạch Thần nheo mắt lại nhìn so với đoàn bóng người, hắn rất mạnh mẽ, điểm ấy là không nghi ngờ chút nào. Trước chính mình gặp phải hắn những kia thủ hạ, cũng đã có thể xương tụng cường lớn. Có điều Bạch Thần vẫn nhìn không thấu so với đoàn, hắn tựa hồ ẩn giấu món đồ gì, để cho mình thấy không rõ lắm. Là giọt máu à? So với đoàn cùng thủ hạ của hắn giết nhiều người như vậy, nên chế tạo không ít giọt máu đi. Tiểu vương gia, so với đoàn trên người tựa hồ có gì đó quái lạ. Ồ, ngươi phát hiện cái gì? Không biết, nói không được, chính là cho rằng quái lạ. Bạch Thần nhíu mày, Si lại nói bằng không đủ nói, nhưng là Bạch Thần nhưng rất tán đồng Si, bởi vì hắn cũng giống như vậy cảm giác. Chính là quái lạ, nhưng là lại không thể nói được đến cùng nơi nào quái lạ. Nếu như ngươi cùng hắn đánh với, ngươi có nắm chắc không? Ta không xác định, có điều chỉ cần có ngài ở, ta nghĩ ta nên có thể thắng lợi đi. Si trả lời nhìn như có không xác định, trên thực tế nhưng là có chút khiếp chiến đấu. Bạch Thần liếc nhìn Si, xem ra so với đoàn mang cho ngươi đến rồi áp lực thực lớn. Nếu như ta năng lực biết rõ trên người hắn đến cùng nơi nào quái lạ là tốt rồi. Sau một chốc thời gian, so với đoàn theo cửa thành đi ra, liền như hắn đi vào thời điểm như thế, lúc đi ra vẫn như cũ là như vậy bình tĩnh tự nhiên, y quan trường bảo chỉnh tề, thật giống như cái gì đều không đủ sản sinh quá như thế. Đông Phương Tiểu Vương Tử, đã có thể, ngươi có thể mang theo ngươi người đi vào. Bạch Thần lập tức đổi nụ cười, thực sự là làm phiền so với đoàn đại giáo chủ. Bạch Thần ở đi vào cửa thành bên trong sau, hiện trường không có bất kỳ chiến đấu nào dấu vết, mà những quái vật kia cũng đều biến mất. Bạch Thần cùng Si mịt mờ liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương kinh ngạc. Đại giáo chủ các hạ, những quái vật kia vậy làm sao liền thi thể đều không có? Bọn họ đã chịu đến ta chủ cảm hóa, ta đưa bọn họ tiến vào thiên đường, bọn họ ở thiên đường bên trong sẽ vì ta chủ mà chiến đấu. Thật không nghĩ tới đại giáo chủ các hạ như thế yêu nói giỡn, những kia triệu hoán quái vật nhưng là tràn ngập ô uế, bọn họ cũng có tư cách tiến vào thiên đường à? Ở ta chủ hào quang hạ, lại ô uế quái vật cũng có thể có được tinh chế. Có đúng không, ta cũng chừng mấy ngày không đủ rửa giấy, đại giáo chủ không bằng cho ta tinh chế một chút đi, cũng bất đi ta rửa giấy quá trình. Một bên lang nhân cùng quỷ hút máu tất cả đều không nhịn được cười, suýt chút nữa không đủ cười ra tiếng. Biết bạch thần vô cùng dẻo miệng, lại không nghĩ rằng bạch thần có thể nói ra những lời này. Nếu như đối với ta chủ cũng không đủ thành kính, là không cách nào bị tinh chế, chỉ có thể bị hủy diệt. So với đoàn hung tàn nhìn bạch thần. Ha ha, tính toán một chút, chúng ta liền đừng ở chỗ này dối trá. Bạch thần nhún nhún vai nói. Bạch thần bắt đầu đánh giá toàn bộ phép thuật vương cung điện. Đây là một cách đại khái có mấy trăm mẫu đại thành trì, không hề lớn cũng không tính là nhỏ, nhưng là để ở chỗ này cái địa phương, nhưng đủ rất khiếp sợ thế nhân. Hơn nữa nơi này kiến trúc đều tỏa ra thần bí ma lực, còn có thật nhiều phép thuật tháp cao, những phép thuật này tháp cao chính là binh khí, phép thuật binh khí. Bạch thần nhíu nhíu mày, đối với phía sau si nói rằng, chờ chút không cần loạn đi, không muốn đụng vào bất luận là đồ vật gì, hiểu chưa? Si nhìn thấy bạch thần nghiêm túc, lập tức gật gù. Có điều khỏe mắt của nàng dư quang lại rơi xuống lạ tỷ phả trên người, ngươi hiểu chưa, chưa xong còn tiếp. 8. Cồn vật bi, giao nguyệt. Chương 2910, lại bị mưu hại đến. Lạ tỷ phả lần này cũng không dám nữa làm bừa, nàng đã từng gặp qua bạch thần nham hiểm, cũng từng trải qua hắn lãnh khốc, nàng không còn dám đi khiêu chiến bạch thần kiên trì. Đặc biệt hiện tại, đã sẽ không lại có thêm người giúp nàng nói chuyện, sẽ không lại có thêm người vì nàng cầu xin. Toàn bộ phép thuật vương vương thành chỉ có một con đường. Ở cuối con đường là hùng vĩ cao to cung điện. Con đường chỉnh tề mà sạch sẽ, đã nhiều năm như vậy, lại như là có người ở quét tước như thế. Con đường hai bên đặt các loại phép thuật kiến trúc, xem ra khắp nơi đều là nguy hiểm tầng tầng, còn có thật nhiều kỳ quái bài trí, lại như là phép thuật đạo cụ như thế, cũng làm cho người cảm thấy nguy hiểm. Đoàn nhìn về phía bạch thần, Đông Phương Tiểu Vương Tử, xin mời. Không, ngươi trước hết mời. Vẫn là ngươi trước hết mời. Đoàn hiển nhiên cũng không muốn đi ở phía trước. Hắn đối với phép thuật nhận thức đồng dạng không nhiều, mà nơi này hiểu rõ nhất phép thuật người, không thể nghi ngờ chính là bạch thần. Được rồi. Bạch thần nhìn thấy đoàn từ chối, bất đắc dĩ nhún nhún vai, lúc này đi ở phía trước. Con đường ngay phía trước trung gian thì có một cái bệ đá, trung gian bày ra một viên đỏ tươi bảo thạch, mà bảo thạch phát sinh màu đỏ vầng sáng hình thành một cái màu đỏ lồng, khiến người ta nhìn thấy liền nhìn mà phát khiếp. Tất cả mọi người đều biết, đây tuyệt đối là một cái phép thuật cạm bẫy. Nhưng là bạch thần nhưng không phản đối đi lên trước, trực tiếp tiến vào màu đỏ lồng bên trong, đưa tay liền đem cái kia viên đá quý màu đỏ nắm đi. Ha ha! Thu hoạch lớn. Bạch thần nâng bảo thạch kích động cười nói, lại dễ dàng như vậy được liệt diễm bảo thạch, đoàn đại giáo chủ, cảm tạ ngài hùng hồn. Si cẩn thận từng ly từng tí một đi tới bạch thần trước, tiểu vương gia, này viên đá quý màu đỏ gọi là liệt diễm bảo thạch sao? Đây là liệt diễm ngưng tụ kết tinh, lại như là nước ngưng kết thành khối băng như thế. Nhưng là liệt diễm làm sao kết thành kết tinh? Người bình thường cảm thấy không thể, trên thực tế vẫn có khả năng sản sinh, chỉ có đặc thù liệt diễm nhiệt độ đạt đến nhất định độ cao sau đó năng lượng sản sinh biến chất, cuối cùng hình thành liệt diễm bảo thạch, viên bảo thạch này nhưng là giá trị liên thành. Không, coi như là nắm một tòa thành trì theo ta đổi, ta đều không đổi. Si hít vào một ngụm khí lạnh, như thế quý trọng. E rằng toàn bộ Âu Châu đại lục lật tung rồi, cũng tìm không ra viên thứ hai liệt diễm bảo thạch. Hơn nữa là như thế hoàn mỹ liệt diễm bảo thạch. Si nghe bạch thần tùy ý khuyết đại ngôn từ, trong lòng không khỏi cười gần lên, tiểu tử này lại đang bẫy người. Hắn lúc trước đã nói, không muốn đụng vào nơi này mỗi một cái đồ vật. Rất hiển nhiên, bạch thần đây là ở hướng dẫn đoàn, đoàn lãnh khốc chứa đựng, là vô cùng phẫn nộ tâm tình. Hắn vốn là muốn con đường này tất nhiên nguy hiểm tầng tầng, trải qua lần trước thiệt thòi, hắn không muốn mạo hiểm nữa. Coi như gặp nguy hiểm, cũng là để bạch thần đi đối mặt. Nhưng không ngờ cái thứ nhất gặp phải không phải nguy hiểm, trái lại là giá trị liên thành báu vật. Đoàn không biết cái gì là liệt diễm bảo thạch, nhưng là nhìn thấy bạch thần trong tay an có thể đỏ tươi như máu bảo thạch, kẻ ngu si cũng biết có giá trị không nhỏ. Đặc biệt lại nhìn bạch thần cái kia khuyết đại vẻ mặt, đoàn tâm tình liền càng ngày càng cảm giác khó chịu. Đột nhiên, bạch thần tiếng cười đình chỉ, ánh mắt của hắn đột nhiên rơi xuống phía trước. Ở mặt trước còn có một cái trụ đá, mặt trên bày ra một viên đá quý màu xanh. Bạch thần không chút nghĩ ngợi, vọt thẳng đi tới. Đưa tay liền nắm lên đá quý màu xanh. Ha ha! Bao táp bảo thạch. Đoàn xem lòng đấu kỵ càng tăng lên, hắn phát hiện Bạch Thần không có lần thứ nhất hưng phấn như vậy, bởi vì hắn tựa hồ càng làm sự chú ý phóng tới phía trước. Đoàn cũng nhìn thấy, ở mặt trước còn có hai viên bảo thạch, một viên là màu vàng, một viên là màu xanh lục. Đoàn ngay lập tức sẽ lấy tốc độ nhanh nhất xông lên trước, Bạch Thần cũng ở vắt chân lên cổ chạy, bất quá vẫn là trước tiên bị Bạch Thần chạy đến viên thứ ba đá quý màu vàng trụ đá trước. Đoàn đưa tay bắt hụt, nhưng là hắn không có dừng lại, hung tợn trừng mắt Bạch Thần, ngay lập tức sẽ vọt tới thứ tư đá quý màu xanh lục trước, đưa tay liền muốn đem nắm ở trong tay. Nhưng là ngay khi Đoàn nắm lấy đá quý màu xanh lục trước mắt, thân thể như sét đánh giống như vậy, cả người bị sức mạnh mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Ôi Đoàn đại giáo chủ, ngài không có sao chứ? Ngài làm sao không cẩn thận như vậy? Đây chính là phép thuật Vương Vương Thành, nơi này mỗi một góc đều đầy dây vô cùng vô tận nguy hiểm. Ngươi như thế lô mãng rất dễ dàng có chuyện, ngài làm sao liền như thế nghĩ không ra đây, lại đưa tay đi bắt nguồn ô nhiễm. Đoàn chật vật đứng lên đến, hắn phát hiện tay trái của chính mình đã biến thành màu xanh thẫm, đau đớn khó nhịn. Đau nhức dưới, Đoàn chỉ có thể tay phải nắm tay trái thủ đoạn, cắn răng nhìn Bạch Thần, chuyện gì thế này? Si cũng nghi hoặc nhìn Bạch Thần, Đoàn càng là nghiến răng nghiến lợi nhìn Bạch Thần. Bạch Thần nhún nhún vai nói, này còn không đơn giản, ngươi chịu đến nguồn ô nhiễm tập kích. Ngươi tốt nhất để nguồn ô nhiễm lực lượng bài xích ra ngoài thân thể, nếu không ô nhiễm lực lượng sẽ không ngừng ăn mòn thân thể của ngươi, từng bước xâm chiếm bên trong sức mạnh. Nguồn ô nhiễm? Cái gì nguồn ô nhiễm? Đây là trong địa ngục ô hế chi nước tinh hoa, tuy rằng cùng bích thủy bảo thạch rất giống, bất quá nhưng là tuyệt nhiên ngược lại hai loại vật chất, bích thủy bảo thạch là tinh khiết chi nước tinh hoa ngưng tụ mà thành bảo thạch, cùng trên tay ta này ba viên bảo thạch đều thuộc về cùng một cấp bậc, đại diện cho hỏa, phong, thổ, nước bốn loại nguyên tố. Bất quá nguồn ô nhiễm nhưng là ô hế ngưng tụ, phép thuật Vương thực sự là quá đáng ghét, lại theo thứ tự hàng gái, phía trước ba viên đều là giá trị liên thành bảo thạch, viên thứ tư lại dùng loại này hại người đồ vật giả mạo. Si. Một bên Si đã không nhịn được cười cười ra tiếng, này rõ ràng chính là bị Bạch Thần nói dối. Bạch Thần lúc trước biểu hiện ra tham lam, để Đoàn lầm tưởng mặt sau cũng là thứ tốt. Trên thực tế từ viên thứ nhất liệt diễm bảo thạch bắt đầu, Bạch Thần liền đang đào hầm. Đoàn sự phẫn nộ cũng là có thể tưởng tượng được. Hắn có thể cảm giác được nguồn ô nhiễm ở ăn mòn cánh tay của chính mình, hơn nữa hắn không cách nào đem nguồn ô nhiễm bài xích ra ngoài thân thể, những này dơ bẩn hơn nữa ngoan cố sức mạnh, chính đang thâm nhập thân thể của chính mình. Đại giáo chủ, này ô nhiễm lực lượng là phi thường tà ác dơ bẩn, ngài không thể kế tục tiếp tục như thế, nó sẽ phải mạng của ngươi. Chắc Đức thất kinh chạy tiến lên. Đoàn sầm mặt lại, trực tiếp một cái triệt đi cánh tay trái của chính mình. Hành động này làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Chẳng ai nghĩ tới Đoàn lại như vậy quả quyết. Bạch Thần liếc nhìn Đoàn, không thể không nói Đoàn hành động này là cách làm chính xác nhất. Đoàn nhấn trụ vết thương của chính mình, lúc này, cánh tay hắn mặt vỡ lại bắt đầu sinh trưởng xuất huyết thịt. Si nhíu nhíu mày, nhẹ giọng lại nói, hắn sức khôi phục so với chúng ta huyết tộc còn cường hắn hơn, tiểu vương gia, hắn vẫn là người sao? Ta cũng không xác định, có thể hắn cùng hắn những kia thủ hạ như thế, cũng đã biến thành quái vật. Bạch Thần nghi hoặc nhìn Đoàn. Hắn muốn nhìn một chút Đoàn đến cùng là dùng sức mạnh nào sống lại huyết đủ. Bất quá Đoàn dùng hắn thánh quang sức mạnh che giấu, trong lúc nhất thời Bạch Thần cũng không cách nào tra xét ra kết quả. Đoàn quay đầu lại nhìn về phía Bạch Thần, sau đó khiêm khiêm có lễ gật gật đầu, phảng phất đem hắn cùng Bạch Thần ân oán hoàn toàn vứt bỏ. Đông Phương tiểu vương tử, nguyên bản ta cho rằng ta đã rất cẩn thận, kết quả vẫn là mắc bẫy ngươi rồi. Ngươi không phải bị ta lừa, là ngươi bị tham lam che đậy tâm trí, ai? Xem ra ngươi còn cần càng thêm thành kính. Nếu không lý trí của ngươi cùng với ngươi thượng đế, đều sẽ xá ngươi mà đi. Nay liền không nhọc ngươi nhọc lòng, ta đối đầu đế trung thành chớ làm nghi vấn. Nếu như ngươi thật sự như thế thành kính, vừa nãy vì sao lại đối với một cái dơ bẩn ô hế đồ vật sản sinh hứng thú? Ta không phải thượng đế như vậy toàn trí toàn năng, không có thượng đế vĩ đại như vậy, ta không cách nào phân rõ mỗi một cái tà ác, không cách nào thấy rõ tất cả tội ác. Nếu như ngươi đi soi gương, ngươi mới có thể nhìn thấy kẻ gian ác nhất. Người sói cùng giờ dạ cũ lạ tự nhiên là phụ họa Bạch Thần, tùy ý cười nhạo Đoàn. Bất quá đối với Bạch Thần, mặc kệ Đoàn làm sao sự phẫn nộ, ở bề ngoài ý nhưng bất động như núi, nụ cười ôn hòa như lúc ban đầu dương. Không thể không nói Đoàn tâm tính trầm ổn, Bạch Thần không thích người như thế, Bạch Thần gặp được rất nhiều cường giả, mạnh mẽ hơn Đoàn gấp 10 gấp trăm lần đều không phải số ít, nhưng là rất ít người có thể như Đoàn như vậy, mặc dù bị Bạch Thần như vậy nhục nhã, vẫn như cũ trên mặt mang theo nụ cười. Mà điều này cũng từ mặt bên chứng minh Đoàn khó chơi, đồng thời cũng là Bạch Thần nhức đầu nhất đối thủ. Các ngươi người Đông Phương đều sẽ tranh đua miệng lưỡi sao? Chí ít ở thủ đoạn trên, ta cũng có thể chiếm được tiện nghi. Nếu như những này tiểu tiện nghi liền có thể thỏa mãn ngươi, như vậy ta không ngại cho ngươi nhiều chiếm mấy lần, để ngươi hài lòng mới thôi. Đoàn, ngươi biết giữa chúng ta khác biệt lớn nhất ở nơi nào sao? Ngươi muốn nói chính là tính cách sao? Ta nghĩ chúng ta trong lúc đó không cái gì khả năng so sánh, tín ngưỡng của ta là trí cao vô thượng, ta theo đuổi cũng không phải ngươi có thể hiểu được. Bạch Thần xì một tiếng bật cười, đương nhiên không phải tính cách, ngươi cho rằng ta sẽ hỏi quê mùa như vậy vấn đề sao? Bạch Thần trợn tròn mắt, chúng ta khác biệt lớn nhất chính là, ngươi đã lao mau vào quan tài, mà ta vẫn là thiếu niên người, mà thiếu niên người ghét nhất chính là ngươi loại này rõ ràng trong lòng chịu thiệt bị khinh bỉ, mặt ngoài còn muốn trang làm ra một bộ không phản đối thái độ. Nếu như ngươi thật sự đồng ý cho ta nhiều chiếm mấy lần tiện nghi, ta đương nhiên tình nguyện, chỉ sợ ngươi chỉ là nói một đằng làm một nẻo. Nhiều lời vô ích, chúng ta vẫn là kế tục đi, bất quá ngươi tốt nhất thu hồi những kia đê hèn thủ đoạn. Đoàn đương nhiên không thể như trong miệng nói như vậy rộng rãi, hắn không chỉ là đau đầu Bạch Thần nham hiểm, đồng thời cũng thống hận Bạch Thần không chừa thủ đoạn nào. Tại quá khứ rất nhiều người đều mắng hắn cáo giả, nhưng là cùng Bạch Thần so ra, hắn đột nhiên phát hiện mình lại quang minh lại như là chân chính chính nhân quân tử. Bạch Thần cười khanh khách nhìn Đoàn, như vậy xin mời. Ta trước tiên. Vẫn là ngươi trước tiên. Đoàn nhất thời rơi vào lưỡng nan lựa chọn bên trong, liếc nhìn con đường chính giữa cái kia nguồn ô nhiễm. Cái này hiển nhiên mới thật sự là phép thuật cạm bẫy, lúc trước những kia đều chỉ là danh nghĩa. Cửa thành thời điểm là phía ta bên này xuất thủ trước, lần này đến phía ngươi. Ta hy vọng ngươi không phải chỉ có thể đầu cơ trục lợi. Đầu cơ trục lợi sao? Nếu như ngươi đem ta mỗi một lần thu được ưu thế coi là đầu cơ trục lợi, vậy ta cũng chỉ có thể cười không nói. Chưa xong còn tiếp. Chương 2911, phép thuật tượng đá. Đầu cơ trục lợi liền ngay cả so với Đoàn chính mình cũng không tin. Chỉ là vì phản kích Bạch Thần, thuận miệng nói mà thôi. Chí ít đầu cơ trục lợi có thể không cách nào ở so với Đoàn trên người, liên tục nhiều lần chiếm được tiện nghi. Những này tiểu tiện nghi xem ra đối với hắn không mất một sợi tóc, nhưng là lại làm cho so với Đoàn rất là căm tức. Bạch Thần đi lên phía trước, so với Đoàn nhìn chăm chú Bạch Thần bóng lưng. Hắn nhưng là đích thân thể nghiệm qua cái kia nguồn ô nhiễm đáng sợ, vì lẽ đó hắn muốn nhìn một chút, Bạch Thần là làm sao giải trừ nguy hiểm. Ô nhiễm này nguyên đứng ở con đường trung gian, mà phạm vi bao phủ nhưng là toàn bộ lộ diện, nếu như không thể đem ô nhiễm này nguyên giải quyết, như vậy đội ngũ là tuyệt đối không cách nào đi qua nơi này. Bạch Thần đứng nguồn ô nhiễm phạm vi bao phủ ở ngoài, đưa tay ra chạm đến biên giới, chỉ thấy màu xanh lục khí thể ở Bạch Thần trong tay ngưng tụ thành cầu. Bạch Thần tay một chuyển, hình cầu bay lên trên lên. Hình cầu kéo ô nhiễm khí thể, không ngừng trên không trung chiếm giữ, càng lúc càng lớn. Mà ở trên sân khấu ô nhiễm lực lượng nhưng là càng ngày càng nhỏ, cuối cùng ô nhiễm lực lượng bị rút khô hết thể tinh hoa, mà giữa bầu trời màu xanh lục hình cầu nhưng là trở nên lớn vô cùng, lại như là cái tiểu hào thiên thể, chiếm giữ ở giữa không trung. Bạch Thần quay đầu lại liếc nhìn so với Đoàn, đại giáo chủ các hạ, xem ra cái phiền toái này ta lại giải quyết, ngươi có phải là nên lại giết 50 người. So với Đoàn sắc mặt âm trầm cực kỳ, nghiến răng nghiến lợi nhìn Bạch Thần. Ha ha. Quên đi, xem ra đại giáo chủ các hạ là không thế nào đồng ý, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Si kinh ngạc nhìn Bạch Thần, nàng không nghĩ tới Bạch Thần lại nhẹ như vậy dịch buông tha làm khó dễ so với Đoàn cơ hội. Điều này làm cho nàng rơi vào trong trầm tư, đây cơ hội là bản năng phản ứng, bởi vì nàng không tin Bạch Thần sẽ tốt như thế nói chuyện, phàm là cho rằng Bạch Thần tốt người nói chuyện, trên căn bản đều ngầm rồi. Chỉ là, nàng thực sự là không hiểu nổi. Bạch Thần lại đang mưu đồ cái gì? Ngược lại nàng tuyệt đối không tin Bạch Thần đột nhiên lòng từ bi, buông tha suy yếu đối phương cơ hội. So với Đoàn đồng dạng lấy ánh mắt khó mà tin nổi nhìn Bạch Thần đột nhiên nhả ra, không có tiếp tục làm khó dễ hắn. Không chỉ không có để hắn an tâm, trái lại để hắn cảm giác được phi thường bất an. Tiểu tử này tuyệt đối lại đang tính toán chính mình. Nhưng là biết rõ là cả bẫy, hắn nhưng không được không chấp nhận. Cũng không phải mỗi lần đều năng lực để thân tín của chính mình đi giết người. Dù cho là lại kiên định tín ngưỡng, cũng rất khó lần lượt đối với đồ đao mà thờ ơ không động lòng. Chúng ta tiếp tục đi. Bạch Thần liếc nhìn so với Đoàn nói rằng. Đông Phương Tiểu Vương Tử, pháp thuật của ngươi là cùng ai học tập so với Đoàn vừa đi vừa hỏi. Hắn muốn biết rõ Bạch Thần nội tình, Bạch Thần cho hắn phi thường cảm giác bất an. Mà cho tới bây giờ, hắn tựa hồ vẫn không có chân chính ra tay quá. Cũng làm cho so với Đoàn không biết Bạch Thần thực lực chân thật, tuy nói so với Đoàn đối với thực lực của chính mình vô cùng tin tưởng. Nhưng là đối với không biết vẫn như cũ tồn tại một tia hoảng sợ. Ngươi muốn thăm dò ta nội tình? Bạch Thần sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc lãnh khốc. So với Đoàn sửng sốt một chút, có điều rất nhanh sẽ mang theo nụ cười nói, ha ha. Nếu như ngươi muốn như thế lý giải cũng không thường không thể. Đùa giỡn mà thôi, liên quan với pháp thuật của ta mà. Ta không có lão sư. Truy cập. Làm sao có khả năng không có lão sư, nếu như ngươi không muốn nói thì thôi, hà tất lấy này đến lừa bịp ta. Cõi đời này vẫn chưa có người nào có tư cách trở thành giáo viên của ta. Ngữ khí của ngươi liền như tính cách của ngươi như thế, ngông cuồng vô biên vô hạn. Mặc kệ ngươi có tin hay không, ta đều chỉ là ở trần thuật một sự thật. Tuy rằng bạch thần ngông cuồng ngôn từ vẫn chưa để so với đoàn tin tưởng, có điều so với đoàn không cách nào phủ nhận chính là, bạch thần trình độ ma pháp xác thực rất cao, chí ít so với phía bên mình ba cái đại pháp sư cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Ta lấy cho các ngươi người Đông Phương càng tin tưởng Đông Phương phép thuật, còn đối với phương Tây phép thuật xem thường. Đông Phương phép thuật cùng phương Tây phép thuật cũng không phải một cái hệ thống, tuy rằng hai người có rất tương tự hiệu quả, có điều ở năng lượng ứng dụng trên, vẫn là tồn tại không nhỏ sai biệt. Vậy ngươi tại sao muốn tu luyện phương Tây phép thuật mà không phải Đông Phương phép thuật lấy thân phận của ngươi, muốn tiếp xúc được Đông Phương phép thuật, nên so với phép thuật càng thuận tiện đi. Ngươi lại làm sao biết ta sẽ không Đông Phương phép thuật? Bạch thần cười khanh khách nhìn so với đoàn. Ngươi thật sự sẽ so với đoàn? Trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhìn bạch thần tuổi, hắn thực sự không thể nào tin được, bạch thần sẽ ở như vậy tuổi tác, có thể kiêm tu Đông Phương phép thuật cùng phương Tây phép thuật. Nhưng là hắn lại cảm thấy, nếu như bạch thần thật sự kiêm tu, tài năng là giải thích hợp lý nhất. Trước tiên bất luận Đông Phương phép thuật cùng phương Tây phép thuật ai mạnh ai yếu, một mình thân phận của nói bạch thần, chí ít cũng nên là trước tiên học tập Đông Phương phép thuật, sau đó sẽ đi nghiên cứu phương Tây phép thuật. Ha ha, kỳ thực ta là thật sự không sao lại thế. Bạch thần liếc nhìn so với đoàn, liền biết hắn là cả nghi quá rồi. Ngậy! Tại sao? Không có tại sao, bởi vì ta là trước tiên tiếp xúc được phép thuật. Bạch thần chuyện đương nhiên nói rằng. So với đoàn còn muốn truy hỏi, bạch thần nhưng dừng bước, nhìn chăm chú trước mắt thành hàng thạch đầu điêu khắc. Những tảng đá này điêu khắc phân biệt đoàn ở con đường hai bên, vẫn kéo dài tới phía trước cung điện lối vào, ít nói cũng có hơn 1.000 cái điêu khắc. Những này là so với đoàn nhíu mày, nhìn về phía bạch thần. Phép thuật tượng đá. Bạch thần nói rằng, lại như là thạch tượng quỷ như vậy à? So với đoàn hỏi. Hắn đối với thạch tượng quỷ đúng là hiểu rất rõ, thạch tượng quỷ thuộc về phép thuật vong linh, có điều nhưng không có chịu đến cấm chỉ, vì lẽ đó ở Âu Châu đại lục ma pháp sư trong lúc đó vẫn tương đối thông thường. Thạch tượng quỷ chính là đem một cái ác linh rót vào ở ẩn chứa ma lực trong tượng đá, thạch tượng quỷ sẽ hóa thành huyết nhục quái vật, đối với kẻ địch tiến hành công kích, nếu như địch người không thể ở một phút bên trong đem thạch tượng quỷ giết chết, thạch tượng quỷ sẽ tiến vào hóa đá trạng thái. Tương tự kéo dài một phút thời gian, trong lúc này thạch tượng quỷ sẽ lấy tốc độ cực nhanh khôi phục, lần thứ hai hóa thành huyết nhục quái vật công kích kẻ địch. Có thể nói thạch tượng quỷ là phi thường khó chơi vong linh quái vật, đương nhiên, đây là đối với người bình thường tới nói, so sánh đoàn tới nói vẫn tương đối chỗ tốt lý. Dù sao thực lực của hắn, trên căn bản không tồn tại ở một phút năng lực không cách nào giết chết thạch tượng quỷ quái vật. Đương nhiên, đây là chỉ một cái hoặc là hai cái, nếu như là kết bè kết lũ thạch tượng quỷ. Coi như là so với đoàn cũng phải chạy mất dép. So với đoàn liền đã từng tao ngộ một lần loại này tập kích, khả năng này là hắn cuộc đời số ít mấy lần chật vật như vậy chiến đấu. Bạch thần nhìn trước mắt thạch đầu điêu khắc, lắc lắc đầu, những này không phải là thạch tượng quỷ loại kia phổ thông phép thuật tượng đá, chúng nó có thể là phi thường khó chơi. Ồ, làm sao khó chơi? So với đoàn tò mò hỏi. Bạch thần nhìn về phía so với đoàn, là ngươi ra tay vẫn là ta ra tay? Nếu như ta phá giải này quan, ngươi nhưng là lại muốn giết 50 người, lần này ta cũng sẽ không lại để ngươi. So với đoàn sắc mặt một trận biến ảo, trong lòng ở làm kịch liệt lựa chọn. Mặc kệ chọn cái nào, hắn đều không có niềm tin chắc chắn gì. Nghe bạch thần ý tứ, những phép thuật này tượng đá tựa hồ có chỗ đặc biệt gì. Lúc này, so với đoàn phía sau chắc đức mở miệng nói rằng, đại giáo chủ các hạ, vậy thì giao cho chúng ta đi, chúng ta chắc chắn. So với đoàn quay đầu lại nhìn về phía chắc đức, hao tổn ô tư cùng cách luật. Trong mắt vẫn là mang theo vài phần nghi vấn, các ngươi xác định. Là đúng, chúng ta xác định. Ba cái đại pháp sư vội vội vã vã gật đầu, nhìn ra, bọn họ gấp vô cùng thiết, trên mặt tràn đầy tự tin, tự hồ sợ so với đoàn do dự sẽ đem cơ hội chắp tay tặng cho bạch thần. Vậy thì giao cho các ngươi. So với đoàn nói rằng, đồng thời quay đầu lại nhìn về phía bạch thần, đã thấy bạch thần trên mặt chợt lóe lên hối hận. So với đoàn chân mày cau lại, quả nhiên, tiểu tử này lúc trước là đang hư trương thanh thế. Những phép thuật này tượng đá kỳ thực rất dễ đối phó. Bây giờ cơ hội bị chính mình cướp đi, hắn hiện tại bắt đầu hối hận chính mình hào phóng. Đông Phương tiểu vương tử, không ngại cơ hội này để cho ta đi. Đương nhiên, xin mời, chúng ta liền chậm đợi tin vui. Bạch thần trên mặt mang theo vài phần ảo não, miễn cưỡng vui cười đáp lại nói, đồng thời quay đầu nhìn về phía si, chúng ta lùi xa một chút, không nên quấy rầy đến đại giáo chủ cùng hắn các dũng sĩ. Đúng, tiểu vương gia. Si rất thoải mái hồi đáp. Nàng cũng nhìn thấy bạch thần sắc mặt, nhưng là nàng nhưng phi thường tin tưởng phán đoán của chính mình. Bạch thần làm sao có khả năng đem ý nghĩ của chính mình biểu lộ ra. Chỉ cần ở bạch thần trên mặt nhìn thấy vẻ mặt, đều là không chân thực. Có điều có một chút, Si vẫn tin tưởng, bạch thần nói để bọn họ lùi xa một chút. Si cùng bạch thần đem đội ngũ lùi tới phi thường địa phương xa, tiếp cận cửa thành địa phương tài năng đứng lại hạ xuống. So với đoàn liếc bình minh đem người lui ra như vậy xa khoảng cách, trong lòng bay lên mấy phần bất an, nhìn về phía chắt đức ba người, các ngươi xác định, có thể giải quyết những phép thuật này tượng đá à? Yên tâm đi đại giáo chủ, chắt đức là phép thuật tượng đá tông sư, hắn hết sức quen thuộc phép thuật tượng đá, hơn nữa mấy ngàn năm qua, phép thuật tượng đá đều không có cái gì thay đổi, bằng vào chúng ta rất chắc chắn. Cách lột tràn đầy tự tin nói rằng, vậy cũng tốt, khi nhìn các ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. So với đoàn nói rằng, có điều hắn vẫn là theo bản năng nhìn về phía bạch thần phương hướng. Bạch thần hướng về phía so với đoàn phất phất tay, lớn tiếng kêu lên, các ngươi có thể bắt đầu rồi. So với đoàn trong lòng càng thêm bất an, trước tiên mấy lần trước cửa ải, bạch thần cùng đội ngũ của hắn, đều không có lui ra khoảng cách xa như vậy. Nhưng là lần này, hắn nhưng đem lang nhân cùng quỷ hút máu lui ra xa như vậy, hắn đến cùng là cố ý đe dọa chính mình, vẫn là nói những phép thuật này tượng đá thật sự như thế đáng sợ. Tiểu vương gia, cái kia phép thuật tượng đá thật sự như thế đáng sợ à? Ta phát hiện Âu Châu phép thuật vẫn ở lui bước. Bạch thần không đầu không đuôi nói một câu. Cái gì? Không biết từ lúc nào bắt đầu, Âu Châu đại lục phép thuật sẽ không có lại có thêm đột phá, trái lại ở đi xuống dốc. Bạch thần tiếp tục đề tài của chính mình, liền nói thí dụ như phép thuật này tượng đá đi, đây là cổ đại phép thuật kỹ thuật đặc biệt chế tạo phép thuật tượng đá, cùng một giống như phép thuật tượng đá hoàn toàn khác nhau. Đến cùng nơi nào không giống? Chúng nó bản thân là phép thuật vật liệu chế tạo mà thành, nhưng là phép thuật miễn dịch, một khi kích hoạt rồi chúng nó liền sẽ bắt đầu không dừng tận tàn sát, chúng nó sẽ đem trong tầm nhìn hết thảy vật còn sống toàn bộ giết chết, một điểm dấu vết cũng không còn lại. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2912, đáng sợ phép thuật tượng đá. Si liếc nhìn bạch thần, vừa nhìn về phía con đường phía trước. Vậy thì là nói, chỉ có thể dựa vào vật lực công kích tới phá hoại chúng nó lạc. Bạch thần lắc lắc đầu, ngươi biết thạch tượng quỷ hả? Đương nhiên biết. Si gật gù, ở bên trong gia tộc của ta, liền tồn tại rất nhiều cổ lao thạch tượng quỷ. Chúng nó cùng thạch tượng quỷ rất giống, thạch tượng quỷ là hoạt động một quãng thời gian sẽ tiến vào hóa đá trạng thái, nhưng là chúng nó lại không cái này đặc điểm. Chúng nó mãi mãi cũng nằm ở hóa đá trạng thái, bất kỳ công kích vật lý, chúng nó đều có thể lấy cực nhanh độ khôi phục. Vậy thì triệt để nát tan chúng nó, như vậy nên có thể tiêu diệt chúng nó đi. Bạch thần vẫn như cũ lắc đầu, không được, những phép thuật này tượng đá đều tồn tại một cái ma lực hạt nhân, chỉ phải cái này ma lực hạt nhân không bị phá hỏng, dù cho ngươi đem chúng nó thân thể nát tan, chúng nó vẫn như cũ có thể phục hồi như cũ. Như vậy phá hoại ma lực hạt nhân vậy. Nếu như ngươi đem hết toàn lực công kích, miễn cưỡng có thể phá hỏng ma lực hạt nhân. Bạch thần nói rằng, một cái, ý của ngươi là nói, ta miễn cưỡng chỉ có thể đối phó một cái phép thuật tượng đá. Thẳng thắn nói, đúng thế. Bạch thần hồi đáp, nếu như ngươi biết chúng nó chi phí, ngươi liền rõ ràng tại sao chúng nó như thế khó có thể đối phó rồi. Muốn chế tạo ra như vậy một cái phép thuật tượng đá muốn bao nhiêu tiền? Một cái liền muốn 1 vạn người máu tươi rót vào, dùng dưới nền đất địa nhiệt cội nguồn đúc, đi ra hạt nhân. Sau đó sẽ dùng có thể mua tòa thành tiếp theo giá trị phép thuật vật liệu bao vây, tạo nên ma lực hạt nhân, sau đó là thân thể của bọn nó là cấm ma hắc kim, tương tự cần tương đương giá cả mới có thể mua được. Nói cách khác, bài trừ phức tạp chế tạo công nghệ quá trình, chỉ cần là vật liệu giá cả, cũng đã cần lưỡng tòa thành trì, ngươi có thể đối kháng một cái, ngươi cho rằng còn không vừa lòng à. Nhưng là, chuyện này, nơi này có nhiều như vậy phép thuật tượng đá. Đúng. Người của giáo đình ở đây sắp sửa diệt sạch. Bạch thần gật gật đầu nói. Si hít vào một ngụm khí lạnh, lẽ nào này chi phép thuật tượng đá quân đoàn, liền thật sự không gì địch nổi hả? Phép thuật vương sáng tạo ra như vậy một nhánh phép thuật tượng đá quân đoàn, chúng nó tiêu hao tài lực, tinh lực, chỉ sợ cũng đã dùng mất rồi phép thuật vương hơn nửa nhân sinh. Chúng nó tồn tại ý nghĩa chính là vì quét ngang tất cả kẻ địch, nếu không, chúng nó cũng không đủ có tồn tại cần phải. Có điều cái này không gì địch nổi, cũng chỉ là đối với người khác mà nói như vậy. Si nhìn về phía bạch thần, ngươi có biện pháp chiến thắng chúng nó. Bất luận người nào bất cứ sự vật gì đều tồn tại nhược điểm, phép thuật vương khống chế chi cao vô thượng phép thuật, nhưng là hắn không thể thay đổi phép thuật quy tắc, mặc dù là hắn cũng không cách nào thay đổi điểm ấy, hắn làm hết sức che giấu phép thuật tượng đá nhược điểm, nhưng không có nghĩa là hắn có thể biến mất nhược điểm. Như vậy phép thuật tượng đá nhược điểm ở nơi nào? Ở ma lực hạt nhân trên. Bạch thần hồi đáp, ngươi không phải nói ma lực hạt nhân gần như không cách nào bị phá hỏng à? Cũng không phải phá hoại. Bạch thần lắc lắc đầu. Bạch thần xem hướng về phía trước, lúc này chắt đức đi tới phép thuật tượng đá phía sau, sau đó xóa đi phép thuật tượng đá trên nót một chữ tích. Ngươi đang làm gì so với đoàn lo lắng hỏi. Phép thuật tượng đá sau lưng đều sẽ khắc quy tắc, cái này quy tắc chính là phép thuật tượng đá hành động quy tắc. Phép thuật này tượng đá trên nót chữ viết là giết chết tất cả vật còn sống, mà chúng ta chỉ cần tăng thêm trên chính mình quy tắc, sau đó sẽ chuyển vào ta ma lực, như vậy chúng nó thì sẽ không công kích chúng ta, ngược lại sẽ nghe theo chúng ta mệnh lệnh. Chỉ đơn giản như vậy so với đoàn kinh ngạc hỏi. Đương nhiên không phải đơn giản như vậy, ta ma lực chuyển vào thời điểm, là có kỹ xảo, dù cho là hao tổn ô tư cùng cách luật cũng không làm được, bởi vì ta là phương diện này chuyên gia. Chắc Đức khá là đắc ý nói. Ngươi nói ngươi khống chế chúng nó nói cách khác. Chúng ta có thể lợi dụng những phép thuật này tượng đá so với đoàn quay đầu liếc nhìn bạch thần, có thể lấy này đến công kích những kia dơ bẩn ô uế hắc ám sinh vật. Đúng, như ngài mong muốn. Chắc Đức ở phép thuật tượng đá trên nót viết xuống, giết chết tất cả hắc ám sinh vật. Ở viết xong những này sau, Chắc Đức bắt đầu đưa vào ma lực. Nguyên bản vẫn xác định ở tại chỗ phép thuật tượng đá răng rắc một tiếng, chuyển động, hai mắt cũng theo thả ra màu đỏ ánh sáng. Đầu tiên là nhìn một chút chu vi, sau đó ánh mắt rơi xuống Chắc Đức trên người. Chắc Đức đối với phép thuật tượng đá nói, công kích quỷ hút máu cùng lang nhân. Phép thuật tượng đá chảo trong tay thạch kiếm, không có dấu hiệu nào giơ lên, sau đó chém xuống ở Chắc Đức trước mắt. Chuyện này, đây là tại sao Chắc Đức ngạc nhiên nhìn phép thuật tượng đá, sau đó nửa đoạn thân thể chậm rãi lướt xuống. Tất cả mọi người đều bị tình cảnh này kinh ngạc đến ngây người, đầy mặt kinh ngạc nhìn phép thuật tượng đá. Lúc này càng ngày càng nhiều phép thuật tượng đá tự động kích hoạt rồi, hết thảy phép thuật tượng đá đều là hai mắt bày đặt hồng quang, đối mặt trước mắt giáo đình đội ngũ. Giết chết kẻ xâm lấn. Phép thuật tượng đá dùng cứng ngắc ngôn ngữ trả lời Chắc Đức nghi vấn, có điều lúc này Chắc Đức đã không nghe được. So với đoàn sắc mặt tái xanh, này chính là các ngươi nói năm à. Hao tổn ô tư cùng cách lột đồng dạng đầy mặt khiếp sợ, bọn họ không nghĩ tới Chắc Đức lại thất thủ. Cho ta hủy diệt chúng nó. So với đoàn mặt âm trầm sắc hừ nói. Hao tổn ô tư tiến lên vài bước, song trưởng ngưng tụ ra một đám lửa, hỏa diễm gào thét mà ra. Và anh, to lớn liệt diễm ở phép thuật trong tượng đá nổ tung, nhưng là đợi đến khói thuốc súng quá khứ, phép thuật tượng đá không hề thương, thậm chí ngay cả một điểm dấu vết đều không đủ lưu lại. Cấm ma. Chúng nó là phép thuật miễn dịch. Hao tổn ô tư vội vã né ra. Nhưng là phản ứng của hắn trung quy vẫn là chậm một bước, một nhánh thạch kiếm hướng về hắn bay đến, xuyên thấu hao tổn ô tư ngực. Hao tổn ô tư cả người đều bị thạch kiếm to lớn quán tính va bay ra ngoài, liền như vải rách một giống như ngã xuống đất, khí tuyệt. Mà chuôi này thạch kiếm còn tại chiều so với đoàn bay qua, so với đoàn đưa tay trộm một cái, thạch kiếm bị hắn dừng lại. Nhưng là so với đoàn tay cũng bị sắt phá. So với đoàn nhìn mình đấm máu bàn tay, thật lớn sức mạnh. Chuyện gì thế này cách luôn, ngươi nói rõ cho ta, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, tại sao Chắc Đức sẽ thất bại các ngươi lúc trước bảo đảm vậy? Hao tổn ô tư nói cấm ma lại là có ý gì? Cách luật liên tục lui về phía sau, đầy mặt sợ hãi, chúng nó là cấm ma vật liệu chế tạo mà thành. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó, cấm ma vật liệu làm sao có khả năng dùng để chế tạo phép thuật tượng đá chuyện này? Này không nên a, này trái với phép thuật quy tắc. Tất cả mọi người nghe lệnh, cho ta hủy diệt những phép thuật này tượng đá. So với đoàn xem cách lột phản ứng, biết theo trên người hắn hỏi không ra càng nhiều tình báo, lúc này cũng không phải truy cứu trách nhiệm thời điểm, chỉ có thể trước tiên hạ lệnh, để thủ hạ của chính mình đi ngăn cản những phép thuật này tượng đá. Mặc màu bạc khôi giáp bạch ngân kỵ sĩ, đội ngũ chỉnh tề thập tự quân, còn có bị thánh quang chúc phúc quá thánh quang dũng sĩ, bọn họ vung vẩy vũ khí, quả cảm đứng ở đội ngũ phía trước. Phía sau tế tự ngâm sướng cầu xin. Dành cho bọn họ phép thuật tăng cường, tăng cao tinh thần của bọn họ. Giết. Nương theo vì là một cái hoàng kim kỵ sĩ một tiếng đắt đỏ tiếng reo hò, bạch ngân kỵ sĩ cùng thập tự quân lập tức vồ giết về phía những kia phép thuật tượng đá. Hoàng kim kỵ sĩ là giáo đình bên trong mạnh mẽ nhất chiến sĩ, bọn họ khôi giáp, vũ khí, thậm chí bọn họ chiến ý, đều là bị Vatican bí pháp gia trì quá, bọn họ đại diện cho người có khả năng vung ra sức mạnh mạnh mẽ nhất. Vì là vị kia hoàng kim kỵ sĩ cũng là so với đoàn thân tín cận vệ. Đi đầu ở mặt trước xung phong hoàng kim kỵ sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, kim sắc mũi kiếm đã chém xuống một cái phép thuật tượng đá, nhưng là mũi kiếm xẹt qua phép thuật tượng đá thân thể, vết nứt trong nháy mắt liền khép lại. Hoàng kim kỵ sĩ trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ, có điều hắn không có quá nhiều chần chờ, trực tiếp dùng thân thể va đập tới. Dâm một tiếng, phép thuật tượng đá trong nháy mắt bị hắn va nát tan. Nhưng là đá vụn ở lấy kinh người độ một lần nữa tổ hợp lại với nhau, hoàng kim kỵ sĩ không kịp khiếp sợ. Cái kia vốn nên bị va nát phép thuật tượng đá lại lần nữa đứng hoàng kim kỵ sĩ trước mặt. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Phép thuật tượng đá giơ lên nằm đấm, nện ở hoàng kim kỵ sĩ khôi giáp trên. Hoàng kim kỵ sĩ chịu đến cự lực xung kích, về phía sau liền lui lại mấy bước. Sức lực thật là mạnh. Vị này hoàng kim kỵ sĩ cũng là không phục, trở lại, ta không tin ngươi mỗi lần đều có thể phục hồi như cũ. Hoàng kim kỵ sĩ giơ lên cao kim sắc mũi kiếm, vĩ đại thánh quang a, xin mời cho ta chúc phúc đi. Một vệt kim quang bổ xuống, phép thuật tượng đá lần thứ hai bị kích thành phấn vụn, nhưng là sau một khắc phép thuật tượng đá lần thứ hai bắt đầu gây dựng lại. Lúc này hoàng kim kỵ sĩ phát hiện, phép thuật tượng đá gây dựng lại thời điểm, có một cái kim loại viên cầu là hắn hạt nhân. Hoàng kim kỵ sĩ không chút do dự, giơ lên kim kiếm liền hướng về kim loại viên cầu chém vào quá khứ, kim loại viên cầu bị chém bay ra ngoài, mà những kia nát tan đá vụn cũng theo bay ra ngoài. Hoàng kim kỵ sĩ muốn đuổi tới đi tiếp tục công kích, nhưng là trước mắt lại đây hai cái phép thuật tượng đá, chặn đứng đường đi của hắn. Bọn kỵ sĩ, đưa chúng nó nát tan, chúng nó trong cơ thể hoàng kim kỵ sĩ quay đầu lại, muốn nhắc nhở đồng bạn của chính mình. Nhưng là hắn quay đầu nhìn lại, nhưng phát hiện mình những đồng bạn kia, đang bị phép thuật tượng đá tàn nhẫn giết chết. Tựa hồ trừ mình ra ở ngoài, không ai có thể cùng phép thuật tượng đá đối kháng. Những phép thuật này tượng đá mạnh mẽ khép lại năng lực hồi phục, còn có chúng nó sức mạnh đáng sợ, cũng làm cho hắn những đồng bạn kia bó tay toàn tập. Sao? Tại sao lại như vậy? Thánh quang các dũng sĩ, lấy ra các ngươi sức mạnh mạnh mẽ nhất, vì là thượng đế vượt mọi trông gai hoàng kim kỵ sĩ nói còn chưa dứt lời, thân thể bị tầng tầng va chạm, bay ngược ra ngoài. Hoàng kim kỵ sĩ chật vật đứng lên đến, hắn phát hiện mình khôi giáp lại bị xô ra một cái rãnh. Lại nhìn về phía phép thuật tượng đá, lại một cái đều không đủ hủy diệt, trái lại là phía bên mình người, đã chết rồi đại mười mấy. Mà phần lớn người đều ở gian nan cùng phép thuật tượng đá đối kháng, nhưng không có hiệu quả chút nào. So với đoàn sắc mặt tâm trầm, một phát bắt được cách luật, nói cho ta đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì, muốn thế nào mới có thể chiến thắng những tảng đá này quái vật. Không biết. Ta không biết. Chúng nó là cấm ma vật liệu chế tạo mà thành. Bản không có thể trở thành phép thuật tượng đá. Hạt nhân. Đối, chúng nó hạt nhân, hủy diệt chúng nó hạt nhân, chúng nó liền mất đi hành động lực. So với đoàn cũng đã thấy phép thuật tượng đá hạt nhân, tình cờ có một hai mạnh mẽ kỵ sĩ, có thể đánh nát phép thuật tượng đá thân thể, nhưng là chúng nó nhưng không cách nào phá hoại phép thuật tượng đá hạt nhân. Cái kia hạt nhân tựa hồ so với phép thuật tượng đá bản thân còn cứng hơn thực rất nhiều, mặc kệ những kỵ sĩ kia làm sao công kích, đều không thể phá hoại phép thuật tượng đá hạt nhân. Chưa xong còn tiếp. 8. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2913, Cầu Viện. Rác rưởi, một đám rác rưởi. So với đoàn nhìn mình bên này người không ngừng chết trận, nhưng là nhưng liền một cái phép thuật tượng đá cũng không giết được, một cái đều không có. Hắn không phải quan tâm những người này chết sống, mà là quan tâm kế hoạch của chính mình có hay không có thể đi tới cuối cùng. Chiến đấu đã kéo dài 20 phút, nhưng là này nhưng không giống như là chiến đấu, càng như là một trường giết chóc. Bọn họ đã từng chúa tể sinh tử của người khác, bây giờ nhưng phải bị người chúa tể sinh tử. Trận này tàn sát lại như là không có chừng mực như thế, so với đoàn nhìn mình người không ngừng chết trận, hắn đã không cách nào ngồi yên không để ý đến. So với đoàn nhìn về phía Bạch Thần rất xa cho so với đoàn phất phất tay, liền như cùng ở tại xem cuộc vui như thế. Nhìn thấy Bạch Thần vẻ mặt, nhìn thấy hắn sắc mặt, so với đoàn sắc mặt liền càng âm trầm. So với đoàn mặt tối sầm lại đi tới Bạch Thần trước mặt, Đông Phương Tiểu Vương Tử, hiện tại đến ngươi đại triển thân thủ thời điểm. Cái gì ngươi đang nói đùa à, như vậy khốc liệt chiến đấu? Ngươi muốn cho ta trước đi mạo hiểm à? Bạch Thần kinh hãi đến biến sắc nhìn so với đoàn, không không không. Ta lại không muốn đi muốn chết, thật đáng sợ. Si, ta nghĩ chúng ta vẫn là quay đầu lại đi, nơi này quá khủng bố. Ta cũng là như thế cho rằng. Si mang theo ý cười đáp lại nói. Nếu như không phải đã sớm biết Bạch Thần là người, e sợ Si đều phải bị Bạch Thần thất kinh vẻ mặt dọa đến. So với đoàn đồng dạng không tin Bạch Thần, chỉ là Bạch Thần như vậy giả bộ vẻ mặt, càng làm cho so với đoàn giận không chỗ phát tiết. Hắn đã sớm ngờ tới sẽ là kết quả như thế, hắn đã sớm đang đợi mình xấu mặt. Đông Phương Tiểu Vương Tử, không nên quên, ta người chết xong, liền đến phiên ngươi cùng ngươi người. So với đoàn âm lanh ánh mắt, liền giống như rắn độc. Lúc này so với đoàn, đã hoàn toàn thu lại lên từ nhan thiện mục đích vẻ mặt, ở Bạch Thần trước mặt, hắn không cần lại đi ngụy trang chính mình. Dù sao không quản lý mình lại làm sao ngụy trang, Bạch Thần cũng sẽ không tin ngưỡng hắn. Mà so với đoàn rõ ràng ngôn tử, đã bộc lộ ra tâm tư của hắn. Hắn đang đe dọa Bạch Thần. Đáng tiếc chính là, Bạch Thần tối không ăn chính là bộ này. Ngươi không phải còn chưa có chết à? Ngươi có thể tiến lên thử một chút, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không khiếp đánh đi. So với đoàn meo mắt lại nhìn Bạch Thần đồng dạng nhìn chăm chú Bạch Thần. Ngươi muốn thế nào tài năng chịu ra tay? Ta hiện tại liền muốn đáp án, bội lôi toa ở nơi nào? Bạch Thần hỏi. So với đoàn sắc mặt càng âm lãnh, nếu như ta không nói đây. Cõi đời này biết nàng tâm tích người khẳng định không ngừng một mình ngươi, dù cho cuối cùng muốn ta giết tiến vào Vatican, ta cũng sẽ đem nàng tìm ra, nhưng là những thủ hạ của ngươi, sự sống chết của bọn họ mang ý nghĩa ngươi cuối cùng thành bại, mà hiện tại có thể chừng cứu bọn họ, cứu vớt kế hoạch của ngươi người, chỉ có ta. Được rồi, ta cho ngươi biết. So với Đoàn nghiến răng nghiến lợi nói rằng, nàng ở nơi nào? Thánh Gà Nạ. Thánh Gà Nạ nơi nào? Bạch Thần không hiểu hỏi. Chỉ là, một bên Si nghe được so với Đoàn nhưng là hoàn toàn biến sắc. Thánh Gà Nạ thật sự tồn tại. Đúng, chân thực tồn tại. So với Đoàn gật gù, ta chính là từ nơi nào đi ra. Si nhìn về phía so với Đoàn ánh mắt, đã có chút không tự nhiên. Thánh Gà Nạ đến cùng ở nơi nào? Bạch Thần không hiểu hỏi. Thiên đường cùng nhân gian tường kép, bậy bị lòn đỉnh. Ta muốn chính là địa điểm, không phải loại kia truyền thuyết địa phương. Bạch Thần cao mày nói rằng, ta nói chính là địa điểm, Thánh Gà Nạ vị ở trong hỗn độn, bậy bị lòn sụp đổ sau, đỉnh nhưng không có rơi vào nhân gian, mà là trôi nổi ở trong hỗn độn, chỉ có thánh giả có thể đi tới địa phương. So với Đoàn dừng một chút lại nói, Vatican tìm tới Thánh Gà Nạ sau, liền đem nơi đó làm trụ sở bí mật. Hỗn độn ngươi nói chính là tầng ngoài không gian vũ trụ? Bạch Thần hỏi. Tầng ngoài không gian vũ trụ ta không hiểu ngươi nói chính là nơi nào. Hắn không tồn tại với thế giới này, ta nói rồi, Thánh Gà Nạ ở vào thiên đường cùng nhân gian tường kép trong lúc đó. Được rồi, ngươi chỉ phải nói cho ta, làm sao đi là có thể. Không cách nào đi, chỉ có tìm tới bẫy bí lòn di tích, phá giải bẫy bí lòn di tích huyền bí mới có thể đến đạt Thánh Gà Nạ, mặc dù là ta cũng chỉ có thể đi ra, không thể lại trở lại Thánh Gà Nạ. Như vậy bội lôi toa là làm sao bị mang tới đó? Đương nhiên là bị người mang vào đi. Như vậy ai năng lực mang ta đi vào? Ta không biết. Có thể giáo hoàng có thể chứ? So với Đoàn giọng nói mang vẻ mấy phần cười nhạo. Có thể lần sau, ta sẽ đích thân đi và ti căng bái phòng giáo hoàng. Bạch Thần mặt âm trầm sắc nói rằng. Được rồi, ta đã đem ta biết đều nói cho ngươi, hiện tại nên ngươi ra tay rồi. Bạch Thần khỏe miệng phát họa ra một đạo nụ cười. So với Đoàn nhìn thấy Bạch Thần nụ cười, tâm tình càng chìm vào đáy vực. Ngươi dự định nuốt lời à? Ta đều còn không đủ tỏ thái độ, ngươi gấp cái gì? Bạch Thần liếc nhìn phía trước chiến trường, liếc mắt so với Đoàn, ngươi nhìn ra cái gì à? Nhìn ra gì đó so với Đoàn không hiểu. Bạch Thần này không hiểu ra sao vấn đề. Những kia phép thuật tượng đá nhược điểm. Ngươi nói chính là chúng nó bị đánh nát sau hạt nhân à? Đúng thế. Ta đã sớm phát hiện, nhưng là coi như là chúng nó hạt nhân bạo lộ ra, vẫn như cũ không cách nào bị đánh nát, chí ít rất cái kia bị đánh nát. Nếu như vậy cứng rắn không thể phá vỡ đồ vật, thì tại sao muốn giấu ở phép thuật tượng đá trong cơ thể? Này có cái gì tại sao không quản chúng nó lại làm sao cứng rắn không thể phá vỡ, vẫn như cũ vẫn là tồn tại hủy diệt biện pháp của nó, giấu ở phép thuật tượng đá trong cơ thể, bại lộ thời gian ngắn nhất, tự nhiên tàng ở trong người. So với Đoàn chuyện đương nhiên nói rằng, Bạch Thần lắc lắc đầu, phép thuật tượng đá sắc ngoài chất liệu là cấm ma vật liệu, rất khó truyền ma lực, điều này cũng đạo đưa chúng nó ma lực truyền chịu đến rất lớn trở ngại, dù sao chúng nó nguồn năng lượng đều là do hạt nhân cung cấp. Nhưng là nếu như đem hạt nhân đặt ở vỏ ngoài, như vậy ma lực chuyển sẽ thuận lợi rất nhiều, chúng nó có khả năng phát huy được thực lực, cũng không phải hiện tại ngươi có khả năng nhìn thấy như vậy, chúng nó sẽ lấy gấp 10 lần sức chiến đấu hiện ra ở trước mặt ngươi. Nói cách khác, chế tạo chúng nó người, vì bảo vệ hạt nhân mà hy sinh đến ít hơn 10 lần sức chiến đấu so với Đoàn hỏi, hắn cho rằng đây là một cái phi thường không lựa chọn sáng suốt. Có phải là cho rằng chế tạo chúng nó người rất ngu? Xác thực. So với Đoàn không có che giấu ý nghĩ của chính mình. Đối với ngươi mà nói xác thực như vậy, dù sao dưới cái nhìn của ngươi, chúng nó không cách nào bị phá hủy, vì lẽ đó căn bản là không tất yếu, nhưng là ngươi muốn cân nhắc đến ngay lúc đó hoàn cảnh lớn, phép thuật vương thống trị thời đại bên trong phép thuật thịnh hành, phép thuật văn minh cũng so với hiện tại muốn tiên tiến rất nhiều, nhận thức đồng thời biết phép thuật tượng đá nhược điểm người cũng không phải số ít, nếu như đem hạt nhân thả ở bên ngoài, bị phá hỏng tỷ lệ cũng đem tăng cao. Gấp 10 lần. Nói rồi nhiều như vậy, ngươi vẫn là không đủ nói đến trọng điểm. Ta nói còn chưa đủ hiểu chưa, chúng nó hạt nhân cũng không có ngươi cho rằng như vậy cứng rắn không thể phá vỡ. Như vậy rốt cuộc muốn làm sao phá hủy chúng nó? Rất đơn giản, thủy, dùng thủy ngâm chúng nó, thủy thâm nhập vào phép thuật tượng đá trong cơ thể ngâm hạt nhân sẽ sản sinh phép thuật hỗn loạn, liền năng lực trực tiếp hủy diệt hạt nhân. Như thế đơn giản. Đương nhiên, so với Đoàn lập tức trở về đến trận tuyến trước, hướng về phía cách lột kêu lên, thủy. Cách lột, dùng thủy. Thủy có thể tiêu diệt chúng nó. Cách lột vẫn luôn núp ở phía sau mới, nghe được so với Đoàn thanh âm, vẫn còn có chút hoài nghi. Nhanh lên một chút. So với Đoàn nhìn thấy cách lột thất lễ, trong lòng càng là khó chịu, nếu như không phải hiện tại chỉ còn dư lại hắn một sư, so với Đoàn tuyệt đối phải đem hắn chém. Cách Lột vẫn là nghe đi theo so với Đoàn mệnh lệnh, so sánh Đoàn đáp lại nói, cho ta một phút ngâm sướng thời gian. Cách Lột ngay lập tức sẽ bắt đầu ngâm sướng dâng lên, một phút ngâm sướng thời gian, chí ít cũng sẽ là chiến thuật phép thuật. So với Đoàn chỉ huy co rút lại trận tuyến, đồng thời khiến người ta bảo vệ ở Cách Lột bên người, chính hắn cũng đứng Cách Lột bên người, bảo vệ hắn ngâm sướng không bị cắt đứt. Cũng may tất cả thuận lợi, không lâu lắm Cách Lột ngâm hát xong tất, một đường thẳng hắc vân bao phủ ở bầu trời. Sau đó bầu trời liền bắt đầu hạ nổi lên màu xanh lục nước mưa, hết thảy phép thuật tượng đá đều bị nước mưa ướt nhẹp. Này ma pháp gì làm sao màu xanh lục nước mưa si nghi hoặc nhìn Bạch Thần. Hắn đây chỉ là phổ thông lôi trạch mưa, một loại hầu như không đủ cái gì lực sát thương chiến thuật phép thuật. Phép thuật này tựa hồ không đủ cái gì giá trị tồn tại đi không hề lực sát thương. Như thế phạm vi nhỏ lôi trạch mưa đương nhiên không có tác dụng gì, nhưng là nếu như một nhánh đóng quân ở chỗ trung khu vực quân đội, gặp phải phép thuật này, không bao lâu nữa gặp gỡ bị hoàn toàn nhấn chìm. Chỉ là này nước mưa vì sao lại là màu xanh lục? Trước ta đặt ở nơi đó cái kia mảnh nguồn ô nhiễm khí thể, bị pháp thuật của hắn hấp thu, vì lẽ đó thả ra ngoài nước mưa là màu xanh lục. Cái gì ngươi là nói, bọn họ hiện tại toàn bộ bị nguồn ô nhiễm lây nhiễm à? Bạch Thần cười cợt, không có chuyện gì, tạm thời tới nói sẽ không xảy ra vấn đề, ta cũng sớm đã ở mảnh này nguồn ô nhiễm khí thể bên trong động tay động chân. Si nghe được Bạch Thần, sắc mặt lần thứ hai biến đổi, ngươi sớm đoán được kết quả này. Nay có cái gì khó đoán, dù sao con đường này là trực. Đã sớm nhìn thấy những kia phép thuật tượng đá. Si trợn mắt ngoác mồm nhìn Bạch Thần, tiểu tử này từ trước một khắc cũng đã ở tính toán so với Đoàn cùng đội ngũ của hắn. Nhưng là so với Đoàn e sợ hiện tại đều vẫn chưa hay biết gì, Si đều có chút đau lòng so với Đoàn. Tuổi lớn như vậy, còn muốn cùng tiểu tử này là địch, e sợ chí tử hắn đều không nghĩ ra đi. Như vậy, bọn họ hiện tại, nguồn ô nhiễm sức mạnh không chỉ là ở thẩm thấu đến phép thuật tượng đá trong cơ thể, cũng ở thẩm thấu đến những kia người của giáo đình trong cơ thể. Chí mạng à? Không nguy hiểm đến tính mạng, ta đã đem nguồn ô nhiễm chí mạng bộ phận hút ra, chờ sau đó ngươi liền rõ ràng. Bạch Thần nói rằng, tiểu vương gia, ngươi hiện tại đã có thể giải quyết bọn họ, hà tất lại kéo dài thời gian so với Đoàn đem tới cho ta cảm giác phi thường không tốt, ta nghĩ sớm một chút giải quyết hắn, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Si lo lắng nói, cũng là bởi vì hắn quái lạ, nguyên bản ta cho rằng lần này hắn sẽ không nhịn được ra tay, lại không nghĩ rằng hắn lại nhịn xuống. Ta nghĩ nhìn hắn đến cùng có gì đó cổ quái địa phương. Bạch Thần vẫn đang quan sát so với Đoàn, nhưng là so với Đoàn tàng quá sâu, Bạch Thần hiện tại còn không nhìn ra so với Đoàn nội tình. Có điều, Bạch Thần cho rằng so với Đoàn phần này quái lạ, rất có thể cùng hắn lúc trước đã nói thánh gã nạ có quan hệ. Chưa xong còn tiếp. A. Cồn vật B, Giao Nguyệt. Chương 2914, Giáo đình cao tầng. Tựa hồ theo gặp phải Bạch Thần bắt đầu, so với Đoàn sắc mặt liền chưa từng thay đổi. Âm trầm, oán hận, phẫn nộ. Chỉ nếu có thể nghĩ đến tâm tình tiêu cực, luôn có thể ở so với Đoàn trên mặt tìm tới. Bạch Thần để so với Đoàn cảm thấy đau đầu, đồng thời cũng có một tia hoảng sợ. Trước mắt thê lương cảnh tượng để so với Đoàn cảm thấy khiếp đảm, theo tiến vào ma pháp vương cung điện bắt đầu đến hiện tại, hắn người đã tử thương quá bán, nhưng là Bạch Thần người ở bên cạnh tựa hồ chưa từng xuất hiện bất kỳ thương vong. Đương nhiên, so với Đoàn không thừa nhận điều này là bởi vì chính mình vô dụng. Hắn cho rằng đây cũng là bởi vì Bạch Thần nham hiểm gây nên. Bạch Thần đi lên trước, an ủi so với Đoàn vài câu. Chỉ là những này an ủi ngôn từ ở so với Đoàn nghe tới, là như vậy chói tai. Bạch Thần liếc nhìn những kia ngã trái ngã phải phép thuật tượng đá, đối với bên người Si nói rồi vài câu. Si liền cho lang nhân cùng với quỷ hút máu hạ lệnh, so với Đoàn vẫn ở phòng bị những người sói kia cùng quỷ hút máu. Có điều hắn hiển nhiên là lo xa rồi. Lang nhân cùng quỷ hút máu hiển nhiên đối với những này ngày xưa kẻ địch không đủ hứng thú quá lớn. Bọn họ đối với những kia phép thuật tượng đá trái lại hứng thú càng to lớn hơn, bọn họ bắt đầu đánh nát những phép thuật này tượng đá, sau đó lấy ra phép thuật hạt nhân, không biết đang làm gì. Đông Phương Tiểu Vương Tử, bọn họ đang làm gì? Làm là kẻ địch, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết à? So với Đoàn trong lòng tức giận, nhưng lại không thể làm gì, Bạch Thần cười ha ha nhìn so với Đoàn, quên đi, xem ngươi muốn biết như vậy. Cái kia sẽ nói cho ngươi biết được rồi, đương nhiên là khống chế những phép thuật này tượng đá. Khống chế những phép thuật này tượng đá có thể khống chế so với Đoàn nghi ngờ không thôi nhìn Bạch Thần. Những phép thuật này tượng đá uy lực, hắn đã từng gặp qua, nếu như bị những người sói này cùng quỷ hút máu đã khống chế những phép thuật này tượng đá, như vậy chúng nó đem càng thêm vướng tay chân. Điều này làm cho so với Đoàn trong lòng càng thêm lo lắng, nhưng là lại không biết nên làm gì ngăn cản. Làm sao khống chế so với Đoàn nhìn về phía Bạch Thần, dùng hứng hở ngữ khí hỏi. Bạch Thần nhìn về phía so với Đoàn, ý tứ sâu xa cười cợt, tự nhiên là dùng phương pháp của ta. Những này hắc ám sinh vật có thể không tốt quản giáo, để bọn họ nắm giữ như thế nguy hiểm phép thuật tượng đá, nếu như sẽ có một ngày bọn họ phản bội ngươi, như vậy ngươi tối tốt cẩn trọng một chút. Vậy thì không nhọc các hạ bận tâm. Đứng ở một bên Si lạnh lùng hừ nói, như thế rõ ràng gây xích mích ly gián, nàng cũng không phải lo lắng Bạch Thần sẽ tin là thật. Chỉ có điều so với đoàn trắng trận gây xích mích bọn họ cùng Bạch Thần quan hệ, để Si phi thường khó chịu. Chỉ ít hiện nay nàng không đủ ý nghĩ này, mặc kệ là nàng vẫn là cái khác lang nhân cùng quỷ hút máu, thực sự là không muốn đối địch với Bạch Thần. Đối địch với Bạch Thần nguy hiểm thực sự là quá to lớn, bọn họ nhưng không hy vọng trở thành Bạch Thần tính toán đối tượng. Bạch Thần cười khanh khách nhìn so với đoàn, đại giáo chủ các hạ, ta người tự nhiên có ta quản giáo phương pháp, cũng không phải cần ngươi bận tâm, chúng ta vẫn là tiếp tục tiến lên đi. So với đoàn mặt âm trầm sắc, liếc nhìn phía bên mình, chết hoặc là trọng thương đã bị thanh lý, những kia vết thương nhẹ cũng đã tu sửa được rồi, trên căn bản có thể tiếp tục lên đường. Đông Phương tiểu vương tử, ta xem năng lực của ngươi xuất chúng, mặt sau vẫn là do ngươi đến dẫn đường đi. Chuyện này không tốt sao, dù sao chúng ta còn có cá cược. Ta đã đem ngươi muốn biết đáp án nói cho ngươi, vụ cá cược này đã không có tiếp tục tiến hành cần phải. So với đoàn hồi đáp, ta còn muốn biết càng nhiều tin tức, Vatican ba cái kế hoạch tỉ mỉ tình báo. Liên quan với điểm ấy ta không cách nào nói cho ngươi, bởi vì ta cũng chỉ biết là tạo thần kế hoạch, mà tạo thần kế hoạch cơ sở chính là Vatican ở 25 năm trước tìm tới hoàng hôn chiến trường. Hoàng hôn chiến trường. Si nhưng là lộ ra vẻ kinh ngạc, chính là Bắc Âu các thần cùng ma lang triển khai đất quyết chiến. Không sai. Chính là vùng đất kia, ở ản tở sơn mạch đứt gãy khu vực, chúng ta tìm tới rất nhiều thần hài, đây chính là tạo thần kế hoạch mở đầu. So với đoàn hào phóng đem bí mật này chia sẻ cho Bạch Thần. Như vậy bội lôi toa vậy nàng ở đây lại đưa đến tác dụng gì? Nàng có thiên sứ huyết thống, nàng là tốt nhất cơ thể mẹ, dùng thân thể của nàng cùng ác ma giao. Phối, sau đó đản sinh ra có dòng máu của thần hậu duệ, lại đem những này hậu duệ huyết rút khô, tỉnh lại thần hài bên trong thần hồn. Si nghe nhìn thấy mà giật mình. Bạch Thần sắc mặt càng lâm trầm, liền nói thí dụ như rôn trong cơ thể cái kia thần hồn có đúng không? Đúng, thần hồn bám vào người trong cơ thể, sau đó người lại một chút hấp thu thần hồn pháp tắc, sau đó đem thay vào đó, trở thành tân thần linh. D. Học truyện tại, choe nụ ạ toài đẹp đẽ, thực sự là quá xinh đẹp. Bạch Thần trên mặt đã mất đi nụ cười, có điều cái kế hoạch này nhất định sẽ không thành công. Ngươi ngăn cản không được. Vậy ta liền ngăn cản cho người xem. Bạch Thần hừ lạnh nói. Cái khác hai cái kế hoạch ngươi liền không biết gì cả à? Chỉ biết là cái đại khái, có điều ta nghĩ ta năng lực nói cho ngươi, ngươi cũng đã theo những người khác trong miệng được đi. Vatican muốn mở ra sở là cửa vương bảo tàng, ngươi không có chút nào biết. Kim ước quý, ta biết cái này. Kim ước quý Bạch Thần sáng mắt lên. So với đoàn liếc nhìn Bạch Thần, đúng, sở là cửa vương bảo tàng chính là Kim ước quý. Kim ước quý hẳn là thánh kinh bên trong ghi chép đi tại sao lại biến thành sở là cửa vương bảo tàng. Đương nhiên không phải, Kim Ước Quý kỳ thực nguyên vốn là thuộc về Sở La Cửa Vương, thánh kinh bên trong ghi chép so với đoàn đột nhiên lộ ra một đạo trào phúng nụ cười, hắn không có tiếp tục nói hết. Nhưng là Bạch Thần có thể theo so với đoàn trên mặt trào phúng bên trong đọc ra ý tứ, Bạch Thần đều quên, tin tưởng cái gì cũng không thể tin tưởng trên thánh kinh nói. Sở La Cửa Vương bảo tàng chính là Kim Ước Quý. Như vậy cái này Kim Ước Quý lại đến cùng là cái gì? Không biết, ta bản thân biết giới hạn với này. So với đoàn bất đắc dĩ hồi đáp. Ngươi làm sao cũng coi như là giáo đình cao tầng đi, tại sao liền ngươi cũng không biết những chuyện này. Cao tầng ở các ngươi những người ngoài này trong mắt là cao tầng mà thôi, giáo đình chân chính cao tầng đều ở Vatican, giáo hoàng, đại chủ tế, trọng tài trưởng, hội nghị trưởng lão, bọn họ mới thật sự là cao tầng. So với đoàn tự rêu nói rằng, Cồn vật bi, Giao Nguyệt, chương 2915, tử vong phương trận. So với đoàn phẫn nộ nhìn về phía Bạch Thần, giả vờ không nghe Bạch Thần vấn đề. Tại sao có mai phục ngươi không nói cho ta so với đoàn câu này cất tiếng hỏi, liền cảm thấy buồn cười. Mình cùng Bạch Thần là kẻ địch, nơi nào có nhắc nhở kẻ địch gặp nguy hiểm. Chỉ là, so với đoàn vẫn là không cách nào khoan dung, dưới cái nhìn của hắn đây là đối với sự phản bội của hắn. Bạch Thần nhìn chăm chú so với đoàn, ta đã nhắc nhở qua ngươi, chỉ có điều ngươi tựa hồ không đủ để ở trong lòng. So với đoàn hung tợn trừng mắt Bạch Thần, lúc này mới bỏ qua, coi như hắn không bỏ qua cũng nắm Bạch Thần không đủ triệt. So với đoàn theo công kích phương hướng nhìn tới, rất xa nhìn thấy một tòa màu đỏ tháp ma pháp. Vừa nãy công kích hắn chính là cái kia tòa ma pháp tháp, so với đoàn sắc mặt nghi ngờ không thôi. Vừa nãy công kích là xảy ra chuyện gì? Ngươi không phải đều nhìn thấy không, chính là cái kia tháp ma pháp, không chỉ là cái kia tòa ma pháp tháp. Chỉ cần chúng ta tiếp tục tiến lên, như vậy chu vi tháp ma pháp đều sẽ kéo dài công kích, hơn nữa là không ngừng nghỉ công kích. Tiểu vương gia, làm sao tách ra tháp ma pháp công kích si hỏi. Không cách nào tách ra, phép thuật này tháp đã bị giả thiết lãnh địa ý thức, chúng ta những này người ngoại lai là không cách nào tách ra tháp ma pháp giám sát. Vậy thì hủy diệt tháp ma pháp. So với đoàn phẫn nộ nói rằng, nếu như ngươi làm được, ngươi có thể đi thử một chút. Bạch thần nhún nhún vai nói. Tiểu vương gia, lẽ nào cái kia tháp ma pháp có chỗ đặc biệt gì hả? Một bên cách lột sắc mặt nghiêm túc, ba cái sư chỉ còn dư lại hắn một cái. Đã từng kiêu ngạo giờ khắc này đã không còn sót lại chút gì, hắn cùng Chát Đức cùng với hao tổn ô tư vốn là tự xưng là ở Âu Châu trên đại lục là đứng đầu nhất ma pháp sư, hầu như không tìm được đối thủ. Vì lẽ đó bọn họ cho tới nay đều ở thử nghiệm khiêu chiến cùng đột phá, đáng tiếc đều không có quá tốt hiệu quả. Lúc trước so với đoàn cũng là lấy phép thuật vương cái tên này làm lôi kéo lý do của bọn họ có thể ở đây tìm tới càng mạnh mẽ khiêu chiến cùng thử thách. Vì lẽ đó bọn họ tràn đầy tự tin đến rồi, nhưng là nội dung vở kịch cũng không có như bọn họ cho rằng như vậy phát triển. Bọn họ liên tiếp ở phép thuật vương phép thuật cạm bấy trước mặt thất bại, không ngừng bị đả kích, thậm chí liền ngay cả hao tổn ô tư cùng Chát Đức tính mạng, đều bởi vậy chết. Hắn hôm nay, cũng không còn lúc trước hăng hái. Hắn liền dường như một cái chấn kinh chim nhỏ, bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều sẽ để hắn thất kinh. Tuy nói nơi này đủ loại kiểu dáng cạm bấy, đã để hắn tâm lực quá mệt mỏi, có điều tầm mắt của hắn vẫn còn ở đó. Cái kia tháp ma pháp không phải chân chính tháp ma pháp, đó là ma pháp pháo đài, chỉ tồn tại ở thời đại viễn cổ. Chúng ta nếu như tùy tiện tiếp cận, chỉ có thể bị ma pháp pháo đài khóa chặt. Cách lột nghiêm nghị nói rằng, ngươi nói này không phải chân chính tháp ma pháp, mà là ma pháp pháo đài, này khác nhau ở chỗ nào hả? Tháp ma pháp là ma pháp sư nghiên cứu cùng tu luyện minh tưởng địa phương, cũng là trí tuệ cùng tri thức kết tinh. Ta, Chát Đức cùng hao tổn ô tư đã từng ước định, lần này thám hiểm sau khi, liền đồng thời thành lập một tòa ma pháp tháp, nhưng là bây giờ, chỉ còn giữ lại một mình ta. Cách lột tâm tình hạ, mà chúng ta hiện tại đối mặt chính là phép thuật binh khí, ở cổ ma pháp văn minh bên trong, nổi danh nhất phép thuật binh khí chính là ma pháp pháo đài cùng phép thuật tượng đá. Phép thuật tượng đá uy lực các ngươi cũng từng trải qua, hiện tại chúng ta đối mặt chính là ma pháp pháo đài. Cách lột dừng một chút, lại tiếp tục nói, ma pháp pháo đài cùng phép thuật tượng đá kỳ thực rất giống, chúng nó đều có tự chủ năng lực công kích, đồng thời đều có thể phân biệt địch bằng hữu. Có điều ma pháp pháo đài không thể di động, phép thuật tượng đá có thể di động, hơn nữa phép thuật tượng đá thuộc về cận chiến. Ma pháp pháo đài nhưng là tấn công từ xa, liền nói thí dụ như cái kia ma pháp pháo đài, nó phóng ra chính là thai ách xạ tuyến, một loại cao độ ngưng tụ hỏa diễm. Bên kia lập lòe lam quang tháp ma pháp, nó phát ra xạ nhưng là đồng xương xạ tuyến, nó có thể ngưng tụ bất kỳ vật thể. Còn có cái kia tháp ma pháp, nó là phóng ra hóa đá xạ tuyến, cái kia tháp ma pháp phát ra xạ chính là lưỡi dao sắc xạ tuyến. Những này chỉ là chúng nó thuộc tính, ta cần chúng nó nhược điểm, làm sao công phá những kia ma pháp pháo đài. So với đoàn không nhịn được nói, chúng nó có thể toàn phương vị công kích, chỉ cần bị chúng nó phán định là kẻ địch, liền nhất định sẽ chịu đến công kích, biện pháp duy nhất chính là đẩy sự công kích của bọn họ, vọt tới tháp ma pháp mặt trên, đưa chúng nó hạt nhân phá hoại. Cách lột bất đắc dĩ nói, hơn nữa theo những phép thuật này pháo đài bố trí vị trí đến xem, chúng nó là một cái hoàn mỹ tử vong phương trận, hoàn toàn không có góc chết, mặc kệ chúng ta lựa chọn cái gì góc độ, đều không thể tách ra sự công kích của bọn họ. Vậy thì là nói khó giải so với đoàn sắc mặt càng âm trầm, trải qua phía trước mấy lần thất lợi sau, so với đoàn đối với mình dùng giá cả to lớn mời tới ba cái sư đã thất vọng tới cực điểm, đặc biệt cách lột, dù sao hiện tại chỉ có hắn còn sống. Chính mình tựa hồ mỗi lần theo hắn trong miệng nghe được, đều là không thể ra sức, đều là thất vọng. Bạch thân vuốt cầm nói rằng, xác thực, đây quả thật là một cái khó giải tử vong phương trận, mặc kệ chúng ta từ góc độ nào công kích, đều không thể đột phá công kích mạng lưới. Mọi người nghe Bạch Thần đều có chút hoảng hốt, khó giải. Đây là bọn hắn lần đầu tiên nghe được Bạch Thần nói ra không cách nào giải quyết, ở trong mắt bọn họ, Bạch Thần hẳn là vạn năng tài năng là, nhưng là giờ khắc này hắn lại còn nói hắn cũng không cách nào giải quyết. Liền ngay cả so với đoàn đều thất kinh, dọc theo con đường này Bạch Thần cho hắn quá nhiều lúng túng. Nhưng là đồng dạng, nếu như nói so với đoàn đời này người khâm phục nhất, Bạch Thần có thể không xếp hạng tới cái thứ nhất, nhưng là tuyệt đối đứng hàng đầu. Có thể ở thời gian mấy tiếng bên trong để một người ghi lòng tạc dạ hận, có thể thấy được Bạch Thần ở trong mắt hắn phân lượng. Nhưng là chính là như vậy Bạch Thần, lại còn nói hắn cũng không cách nào giải quyết. Thật sự không có biện pháp nào à so với đoàn ngạc nhiên nhìn Bạch Thần. Bạch Thần trầm ngâm nửa buổi, không phải hoàn toàn hết cách rồi, chỉ có điều lấy thực lực của các ngươi, e sợ rất khó làm đến. Thực lực của chúng ta nơi này nhưng là Âu Châu Đại Lục đứng đầu nhất tồn tại, mặc kệ là ta vẫn là cái này đời thứ ba quỷ hút máu. So với đoàn tuy rằng căm ghét Si, nhưng là hắn không thừa nhận cũng không được, Si xác thực rất mạnh mẽ. Bạch Thần đi lên trước hai bước, bước thứ ba thời điểm quay đầu lại liếc nhìn mọi người. Ngay vào lúc này, một tia ánh sáng đỏ từ phía sau bắn nhanh mà tới. Cẩn thận, Si kinh hô. Nhưng là Bạch Thần nhưng hướng về bên trái Nam một bước, mà ánh mắt của hắn vẫn chưa chú ý tới mặt sau công kích, đạo kia thai ách xạ tuyến xạ hết rồi, bắn tới trên đất lưu cái kế tiếp nhìn thấy mà giật mình lỗ thủng. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, lại không dám tin tưởng nhìn Bạch Thần. Trùng hợp à, mọi người ở đây nghi ngờ không thôi thời điểm, lại một tia ánh sáng đỏ bắn tới, Bạch Thần lại là nhẹ nhàng di chuyển một cái thân vị, hai ách xạ tuyến lần thứ hai thất bại. Tất cả mọi người tất cả đều há to mồm, đùa giỡn, đây tuyệt đối không phải trùng hợp có thể làm được sự tình. Không ai có thể có vận khí như vậy, liên tục hai lần né tránh thai ách xạ tuyến. Nếu như các ngươi làm đến, các ngươi là có thể đột phá cái này tử vong phương trận. Bạch Thần đang nói chuyện đồng thời, lần thứ hai tách ra một đạo thai ách xạ tuyến. Ngươi là làm thế nào đến? Phải biết, này quang tốc độ không phải là người có thể tách ra. Nhưng là Bạch Thần nhưng không có sử dụng quá nhanh thân pháp, mỗi lần đều là gõ đến chỗ tốt rời đi thân vị, sau đó liền năng lực dễ dàng tách ra thai ách xạ tuyến. Dự phán. Bạch Thần hồi đáp, tử vong phương trận tuy rằng khó giải, có điều trong đó vẫn là tồn tại quy luật, sự công kích của bọn họ là cần khóa chặt mục tiêu, như vậy cũng tốt so với nói ta nắm một viên thạch đầu đánh ngươi, đầu tiên là muốn nhắm vào, sau đó ném mạnh. Nói, Bạch Thần nhặt lên một cục đá quang hướng về so với đoàn dễ dàng tách ra cục đá. Chính là như vậy, ngươi thấy động tác của ta, cục đá ném mạnh quy tích, vì lẽ đó ngươi biết cục đá sẽ hướng về phương hướng nào bay, đây chính là dự phán. Có điều tử vong phương trận nhắm vào càng nhanh hơn, hai ách xạ tuyến công kích cũng càng nhanh hơn. Bạch Thần lui ra tử vong phương trận phạm vi, tuy rằng chỉ là cách một tia, có điều nhưng là sống và chết phân chia. Ngoại trừ Bạch Thần bên ngoài, đổi làm bất cứ người nào, đều không thể tách ra tử vong trong phương trận công kích. Vậy thì ngươi đi phá giải. So với đoàn chuyện đương nhiên nói rằng, dựa vào cái gì Bạch Thần đồng dạng là chuyện đương nhiên ngữ khí chất vấn, ta tại sao nên vì kế hoạch của ngươi đi mạo hiểm? Lẽ nào ngươi liền không muốn nhìn thấy phép thuật vương di sản à? Không muốn. So với đoàn nhất thời ngưng tại chỗ, chuẩn bị lời kịch hoàn toàn không đủ phát huy được tác dụng, Bạch Thần căn bản là bất hòa hắn đi động tác võ thuật, nhếch miệng nửa ngày, cũng không đủ bỏ ra một câu nói. So sánh với nhau, ta đối với ngươi càng cảm thấy hứng thú. Bạch Thần nhìn so với đoàn, không bằng như vậy đi, ngươi đi xử lý đi một nửa ma pháp pháo đài, ta thì lại phụ trách mặt khác một nửa, làm sao? Các ngươi người Đông Phương có một câu nói như vậy, biết lắm khổ nhiều, ngươi nếu có năng lực này, tại sao còn muốn người khác ra sức? Ngươi từ nơi này đi đến Vatican, hai cái chân cũng năng lực đi, tại sao muốn tọa xe ngựa? So với đoàn mặt âm trầm sắc nhìn Bạch Thần một bước cũng không nhường nhìn chằm chằm so với đoàn. Muốn đạt được, dù sao vẫn muốn học trả giá, nếu như ngươi cái gì đều không muốn trả giá, liền muốn lấy được thứ ngươi muốn, này không khác nào ý nghĩ kỳ lạ. Rốt cục, so với đoàn vẫn là dao động, hiện tại còn không phải lúc trở mặt. Không thể không nói, so với đoàn tâm cơ, mặc dù là Bạch Thần như vậy bức bách hắn, hắn vẫn như cũ không có ý định cùng Bạch Thần trở mặt. Được rồi, ta phụ trách một nửa tháp ma pháp. So với đoàn rốt cục nhà ra, Bạch Thần trên mặt hiện ra một đạo nụ cười, vậy thì mời đi, hy vọng động tác của ngươi nhanh một chút. Ngươi không cùng tôi đồng thời động thủ. Ta không quen cùng kẻ địch liên thủ. Vậy tại sao là ta động thủ trước, mà không phải ngươi? Quên đi, chúng ta đi. Ở này âm u lòng đất thực sự là khiến người ta không thoải mái. Nhìn thấy Bạch Thần dự định xoay người rời đi, so với đoàn vội vã gọi lại Bạch Thần. Dù cho hắn biết Bạch Thần là đang hư trương thanh thế, dù cho hắn biết Bạch Thần chính là ở làm bộ làm tịch, nhưng là hắn đối với Bạch Thần uy hiếp vẫn như cũ không cách nào thờ ơ không động lòng. Bạch Thần có thể rời đi, nhưng là hắn không thể. Vì kế hoạch lần này, hắn trả giá quá nhiều, vì lẽ đó hắn không thua nổi, hắn không cách nào từ bỏ. Có điều này cũng làm cho hắn càng thêm căm hận Bạch Thần, hận thấu xương. Bạch Thần mỉm cười nhìn so với đoàn, ngươi đang cùng ta tranh luận trước, ngươi tốt nhất làm rõ chính mình tư cách, hiện đang chủ động quyền ở trên tay của ta, mà ngươi không hề ưu thế có thể nói. Chưa xong còn tiếp. A. Cồn vật B. Giao Nguyệt. Chương 2916, phá trận. So với đoàn thu hồi ánh mắt, đè xuống lửa giận trong lòng, đối với tên tiểu tử trước mắt này. Hắn ngoại trừ làm như không thấy ở ngoài không có biện pháp chút nào, chí ít hiện nay hắn không đủ biện pháp gì tốt lắm đối phó tiểu tử này. Chỉ cần lợi dụng xong tiểu tử này, mình mới năng lực buông tay diệt trừ tên tiểu tử này. So với đoàn trong lòng âm thầm quyết định, đợi được phép thuật vương di sản sau, chính mình sẽ cho hắn đẹp đẽ. So với đoàn liếc nhìn thủ hạ của chính mình, lần này không giống với lúc trước những kia cửa ải. Trước những kia cửa ải khó, chính mình những này thủ hạ chí ít còn năng lực đẩy lên, mặc dù là thương vong nặng nề, chí ít cũng năng lực phát huy ra một điểm nhiệt lượng thừa. Nhưng là lần này không giống, lần này bọn họ liền nhiệt lượng thừa đều không phát huy ra được, chỉ cần bước vào tử vong phương trận phạm vi, ngay lập tức sẽ cũng bị đánh giết thành cặn bã, này không cứ gọi là phát huy nhiệt lượng thừa, cái này gọi là hóa thành cho tàn. Vì lẽ đó lần này chỉ có thể tự mình động thủ. So với đoàn trong lòng tuy rằng càng ngày càng không nhanh, nhưng là vì mình hùng vĩ kế hoạch, cái này cũng là không cách nào tránh khỏi. So với đoàn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, hồi tưởng Bạch Thần vừa nãy động tác. Lúc gần lúc hiện, so với đoàn cảm giác chạm tới một điểm bí quyết. Trong phút chốc, so với đoàn bỗng nhiên nhảy vào tử vong phương trận phạm vi. Ma pháp pháo đài cũng trong nháy mắt tập hỏa công kích so với đoàn, một lần, hai lần. So với đoàn liên tục tránh thoát ba lần công kích, nhưng là lần thứ bốn vẫn bị một đạo hai ách xạ tuyến bắn trúng. Hai ách xạ tuyến trong nháy mắt liền đem bụng của hắn đánh xuyên qua, to bằng miệng chén lỗ thủng cũng không thể ngăn cản so với đoàn hành động. So với đoàn ở cấp tốc chạy trốn đồng thời, vết thương của hắn cũng đang nhanh chóng khép lại. Tốc độ của hắn không tính nhanh, nhưng là hắn sức khôi phục quá mạnh mẽ. Si ở tử vong phương trận ở ngoài, nhìn so với đoàn bóng lưng, cảm khái nói rằng, tiểu vương gia, ngài lúc trước vì sao phải dạy hắn làm sao tránh né công kích. Si cho rằng Bạch Thần như thế làm nên có thâm ý, nhưng là nhìn thấy so với đoàn tựa hồ là dùng tới Bạch Thần lúc trước giáo sư tránh né kỹ xảo, trong lòng phi thường khó chịu. Bản thân nàng cũng ở trong lòng âm thầm so sánh, tuy rằng tốc độ của chính mình phải nhanh so với đoàn, có điều rất khó nói có thể né tránh những kia công kích. Đầu tiên, dự phán không phải dựa vào người khác giải thích liền năng lực học được, đó là ở vô số lần chiến đấu bên trong sản sinh siêu cường nhận biết, đối phó vật chết dễ dàng, nhân vì cái này tử vong phương trận công kích hình thức đều là cố định, nhưng là đối phó người sống nhưng không dễ như vậy, ngươi thật sự cho rằng ta như vậy mấy câu nói, hắn liền thật sự có thể học được dự phán à? Bạch Thần nhìn so với đoàn bóng người, khoe miệng vung lên một đạo nụ cười, thứ yếu. Nếu như ta không dạy hắn chiêu này, hắn là không có dũng khí đi tới thử nghiệm, chúng ta liền không cách nào quan sát hắn sâu cạn. Tiểu vương gia, mặc dù hắn mạnh hơn, ngươi và ta liên thủ vượt qua hắn không khó lắm đi. Chiến thắng hắn không khó, có điều ta muốn thăm dò bí mật trên người hắn, ta cho rằng bí mật trên người hắn có thể cùng thánh gã nạ có quan hệ. Bạch Thần nói rằng, hắn người như thế, nếu như dùng cường thủ đoạn bức bách, e sợ rất khó theo hắn trong miệng được tin tức hữu dụng, nhưng là nếu như cho hắn cái cơ hội, để chính hắn bạo lộ ra, vậy thì dễ dàng. Có điều, hắn cái kia cường hãn sức khôi phục thực sự phiền phức, so với huyết tộc sức khôi phục đều phải mạnh mẽ hơn nhiều, nếu như chúng ta cùng hắn chiến đấu, hắn cái kia sức khôi phục sẽ là cái phiền toái lớn. Này ngược lại là không khó, hắn sức khôi phục mạnh mẽ đến đâu, cũng có rất nhiều công kích là không cách nào khép lại, ta chỉ là không hiểu nổi hắn phần này mạnh mẽ sức khôi phục đến cùng là cái gì cơ chế, ta vẫn chưa cảm giác được hắn sau khi bị thương khí tức yếu đi, hắn mỗi lần bị thương này sau, ta luôn cảm giác thân thể của hắn lại như không phải chính hắn như thế, có thể tùy ý vứt bỏ. Tiểu vương gia cũng đoán không ra hắn sử dụng chính là ma pháp gì à? Hành động của hắn không giống như là một cái ma pháp sư nên có nhạy cảm. Hơn nữa thân thể của hắn tố chất rất cường hãn, thậm chí ở ngươi bên trên, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, hắn trường hạng đến cùng là cái gì? Cũng không phải hợp thành quái vật. Bạch Thần lắc lắc đầu, không phải, ta đối với hợp thành quái vật khí tức vẫn tương đối hiểu rõ, trên người hắn không có hợp thành quái vật loại kia hỗn loạn khí tức. Có thể là một cái nào đó ngươi và ta cũng không biết vật chủng liền như chúng ta huyết tộc như vậy. Có khả năng này, có điều hắn đem tới cho ta cảm giác rất kỳ quái, ta luôn cảm giác mình quên cái gì. So với đoàn tuy rằng học theo giam giáp, tham khảo Bạch Thần giảng giải dự phán, có điều hắn vẫn là không cách nào né tránh hết thể công kích. Có điều hắn cũng học ngoan, có chút công kích đối với thương tổn của hắn không lớn. Nói thí dụ như thai ách xạ tuyến, mặc dù đối với thân thể của hắn tạo thành rất lớn tổn thương, có điều lấy hắn sức khôi phục, hắn vẫn có thể tốc độ cực nhanh khép lại, trái lại là hóa đá xạ tuyến cùng hàn xương xạ tuyến, mang đến cho hắn phiền toái không nhỏ. Vì lẽ đó so với đoàn lựa chọn trực tiếp đối mặt thai ách xạ tuyến, mà tránh né hóa đá xạ tuyến cùng hàn xương xạ tuyến. Bạch Thần nhìn so với đoàn bóng lưng, đột nhiên không có dấu hiệu nào đi vào tử vong phương trận trong phạm vi, có điều đi chưa được mấy bước lại lui trở về. Si nhìn thấy Bạch Thần đi lên, tựa hồ là đi nhặt cái gì. Cũng không lâu lắm, xa xa một tòa ma pháp pháo đài ở ầm ầm ầm nổ vang bên trong sổ xuống. Xem ra hắn so với ta tưởng tượng có khả năng rất nhiều. Bạch Thần cười khanh khách nói, hắn cái kia đều là bị ngươi bức. Ngươi đi chuẩn bị một chút. Chờ sau đó ngươi lên sân khấu. Ta ngươi xác định không phải để ta đi chịu chết? Si ngạc nhiên nhìn Bạch Thần. Bạch Thần trợn tròn mắt, chúng ta hợp tác cũng có một quãng thời gian, ngươi gặp ta để bất luận cái nào lang nhân hoặc là quỷ hút máu đi chịu chết à? Si về nghĩ một hồi, xác thực như vậy, Bạch Thần đối với thủ hạ mình bảo vệ, có thể nói là tỉ mỉ chú đáo. Nếu như không có năm chiến đấu, hắn là tuyệt đối sẽ không tùy tiện để thủ hạ đi mạo hiểm. Ta phải làm sao? Bạch Thần ngồi chồm hổm trên mặt đất, trên đất vẽ ra tử vong phương trận bố trí, sau đó chỉ cho Si xem, cái này tử vong phương trận vốn là khó giải, có điều ta ngược lại thật ra năng lực tìm ra yếu kém nhất điểm. Ngươi xem nơi này là so với đoàn phá hoại ma pháp pháo đài, chúng ta ở đây, ngươi muốn từ nơi này quá khứ, đến vị trí này thời điểm, ngươi muốn dừng lại một tức, nhớ kỹ, vị trí này nhất định phải dừng lại một hồi, sau đó dùng ngươi tốc độ nhanh nhất xuống tới, đến phép thuật này bên. Dưới pháo đài đối diện, ma pháp pháo đài lẫn nhau trong lúc đó là sẽ không công kích lẫn nhau, vì lẽ đó ngươi chỉ cần đến nơi này, ngươi liền an toàn, đồng thời ma pháp pháo đài không cách nào công kích được dưới chân, vậy cũng là nó một cái thiếu hụt. Chỉ có T. Hề viễn công, không thể đánh gần. Bạch Thần dừng một chút, lại nói, ngươi phá hỏng cái thứ nhất ma pháp pháo đài sau, gỡ xuống pháo đài hạt nhân, sử dụng ngươi huyết khế kích hoạt hạt nhân, sau đó quay về phương hướng này, công kích cái này pháo đài, đến đây tử vong phương trận coi như tan rã rồi, đối với sự uy hiếp của ngươi hầu như không có, sau đó ngươi liền năng lực dễ dàng phá hoại cái khác ma pháp pháo đài. Si nhìn Bạch Thần, ánh mắt lấp lóe, ngươi lúc trước cũng đã tính tới đi ngươi quá âm hiểm. Lại không nói cho so với đoàn. Ta cùng hắn nhưng là kẻ địch, ta tại sao phải nhắc nhở kẻ thù của chính mình. So với đoàn giờ khắc này là khổ không thể tả, hắn cũng không có Bạch Thần chỉ điểm. Mỗi một lần hủy diệt một tòa pháo đài, đều là nắm mệnh ở xung phong. Cũng may thực lực của hắn không tầm thường, hơn nữa cường hãn khép lại năng lực, nếu như đổi làm người bình thường, phỏng chừng đều chết rồi mấy trăm lần. Khi hắn trở lại Bạch Thần bên người thời điểm, đã là quần áo lam lũ, không nói ra được chật vật. Bạch Thần cười khanh khách nhìn so với đoàn, đại giáo chủ các hạ, sau đó nếu là đang giáo đình làm không xuống đi tới, ngươi có thể đổi nghề đi làm ăn mày, tuyệt đối có tiền đồ. Đối với Bạch Thần chế nhạo, so với đoàn ngoại trừ làm như không thấy ở ngoài, không có biện pháp chút nào. Hiện tại đến phiên ngươi, hy vọng ngươi sẽ không biểu hiện quá khó coi. So với đoàn biết rõ tử vong phương trận trình độ nguy hiểm, nếu như không phải hắn dựa vào tự thân mạnh mẽ khép lại năng lực, chỉ sợ là không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nói Bạch Thần có dự phán năng lực, nhưng là hắn tin tưởng, coi như là Bạch Thần cũng không cách nào hoàn toàn tách ra những kia công kích. Chỉ cần bị đánh trúng một lần, liền năng lực muốn cái mạng nhỏ của hắn. Đáng tiếc, để hắn thất vọng chính là, ra tay không phải Bạch Thần, mà là Si. Không đợi so với đoàn phản ứng lại, so với đoàn đã giết tiến vào tử vong trong phương trận. Làm sao là nàng ngươi xác định nàng không phải ở chịu chết à? So với đoàn nhìn Si bóng lưng, hắn phát hiện Si hành động cùng tranh né, so với hắn thành thạo nhiều lắm. Mà Si cũng không phải sử dụng dự phán là cần phải chờ tới ma pháp pháo đài nhắm vào sau lại tranh né, điều này cần cực cường tính nhầm năng lực, nhưng là Si rõ ràng không có bất kỳ dừng lại, nàng lại như là sớm biết muốn làm sao di động. Đồng thời, hắn còn phát hiện, Si đi con đường, ma pháp pháo đài công kích số lần rõ ràng phải thiếu rất nhiều, rất lớn một đoạn lộ trình, tài năng sẽ phải chịu một lần công kích, hơn nữa đều là sớm bị Si lẩn tránh. So với đoàn liếc nhìn bên người Bạch Thần, sắc mặt nhất thời đen kịt lại. Si đi con đường rõ ràng không phải nàng sự lựa chọn của chính mình, mà là sớm liền an bài xong. Này rõ ràng chính là Bạch Thần chỉ điểm kết quả, nếu như là nàng, tuyệt đối không thể có như vậy di chuyển phương thức. Đông Phương Tiểu Vương Tử, ngươi lần lượt để ta thất vọng, ngươi tựa hồ vẫn luôn đối với ta có bảo lưu. Ngươi không cũng là đối với ta cũng có bảo lưu à? Bạch Thần liếc mắt so với đoàn, hờ hững nói rằng, đến hiện tại, ta đều còn không biết ngươi đến cùng có tính hay không một kẻ loài người. Hừ. So với đoàn quay đầu qua, trên mặt mang theo không cam lòng, ngươi chờ, không ai có thể vĩnh viễn đối với xuống. Bạch Thần cười lắc lắc đầu, nếu như ngươi năng lực đối với ta thẳng thắn một ít, có thể chúng ta đường phía sau sẽ thuận lợi rất nhiều, nếu như tiếp tục như thế câu tâm đấu giác, chịu thiệt vĩnh viễn là ngươi. Ngươi đắc ý quá sớm, liền như ngươi nằm chắc bài không đủ lấy ra như thế, ta cũng có, tuyệt đối không nên coi thường bất cứ người nào. Câu nói này ta xin trả cho ngươi, có thể ngươi lá bài tẩy ở trước mặt ta không đáng nhắc tới. Vậy thì chờ xem. Ở Bạch Thần cùng so với đoàn tranh luận thời điểm, Si đã hoàn thành nhiệm vụ, hết thảy tháp ma pháp cũng đã sụp đổ. Hơn nữa Si động tác, rõ ràng nhiều lần đoàn nhanh hơn rất nhiều gấp bội, đồng thời nàng là không mất một sợi tóc trở về, không giống như là so với đoàn như vậy, hầu như là nắm mệnh đổi lấy. Loại này tương phản to lớn để so với đoàn càng thêm khó chịu, có điều hắn vẫn là lựa chọn sáng suốt câm miệng, không có cùng Bạch Thần tiếp tục tranh luận cái đề tài này. So với đoàn rất tán đồng Bạch Thần câu nói kia, bọn họ là kẻ địch. Không muốn hy vọng kẻ địch đem hết thảy lá bài tẩy bại lộ ở trước mặt chính mình. Chưa xong còn tiếp. A. Cồn vật B. Giao Nguyệt. Chương 2917, Dị vực chi chủ. Trải qua tử vong phương trận sau, con đường thông suốt. Mọi người đã đứng phép thuật vương cung điện ngay phía trước, đột ngột tà đá trắng cầu thang liền ở dưới chân của bọn họ. Còn chưa bước lên cầu thang, mọi người đã cảm giác được phép thuật vương bên trong cung điện, dập dờn rồi rào ma lực. Lại như là ở chứng minh tòa cung điện này chủ nhân, đã từng huy hoàng cùng vĩ đại. Tiểu vương gia, chúng ta đứng ở chỗ này làm cái gì? Si thấp giọng hỏi. Lạ tỷ phạ, đi thôi, nơi này không phải ngươi hồn khiên mộng nhiễu địa phương à? Bạch thần nhìn về phía lạ tỷ phạ. Lạ tỷ phạ ánh mắt lấp lóe, tựa hồ hết thảy tất cả đều không gạt được cái kia Nam Hải. Dọc theo con đường này, lạ tỷ phạ đã được kiến thức bạch thần năng lực, tâm cơ, thủ đoạn, đường đường giáo đỉnh đại giáo chủ, lại bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Điều này làm cho lạ tỷ phạ càng cẩn thận, nàng không dám lại khư khư cố chấp, không dám lại như trước như vậy trắng trợn không kiêng rẻ. Nếu đi cãi, vậy thì đi tranh đến cùng, ngươi biểu hiện bây giờ, có thể không giống như là thí huynh đoạt bảo quyết tuyệt. Lạ tỷ phạ hít sâu một hơi, đi tới cầu thang, so với đoàn nhìn thấy bạch thần trong đội ngũ, lại để một người tuổi còn trẻ nữ tử đi ở phía trước, không khỏi hơi kinh ngạc. Lẽ nào đối phương trong đội ngũ, còn cất giấu một người? So với đoàn trong lòng bay lên mấy phần nghi ngờ, ánh mắt lấp lóe nhìn lạ tỷ phạ bóng lưng. Đi thôi, đều đổi tới, chúng ta đã ở trên đường lãng phí quá nhiều thời gian. Bạch thần phất phất tay, lang nhân cùng quỷ hút máu đuổi tới bạch thần bước chân. So với đoàn đi tới cầu thang thời điểm, cũng là tràn ngập cảm khái. Cỡ nào hoa lệ kiến trúc, cỡ nào vĩ đại cung điện. Nơi này mỗi một góc, đều ở biểu lộ ra phép thuật vương đã từng vĩ đại. So với đoàn tay nhẹ nhàng chạm đến quá đá trắng tay vịn, có điều, lại vĩ đại cũng đánh không lại thời gian. Thời gian không phải vô địch. Bạch thần liếc nhìn so với đoàn, nếu như ngươi có thể hiểu thấu đáo thời gian bí mật, có thể thời gian liền không đủ ngươi tưởng tượng đáng sợ như vậy. Đột nhiên, Si kinh hô, mau nhìn, có người. Mọi người lập tức ngẩng đầu lên, theo Si chỉ phương hướng nhìn tới, xác thực nhìn thấy một bóng người đi qua. Người nào? Mọi người ở đây nghi ngờ không thôi thời gian, lại có một bóng người đi qua. Nơi này còn có người trụ so với đoàn nghi ngờ hỏi, đuổi tới. Lập tức liền có hai cái kỵ sĩ xông lên phía trước, nhưng là chờ bọn hắn chạy đến chỗ kia, cũng đã không còn bóng người. Ở các người mặt sau. Cái kia hai cái kỵ sĩ quay đầu lại, nhưng hiện không có thứ gì. Là cái cường giả so với đoàn nghi ngờ không thôi hỏi. Bạch thần nhíu nhíu mày, ngay vào lúc này, lại có người ảnh theo một hướng khác lại đây, nhưng là đi chưa được mấy bước lại biến mất. Này làm cho tất cả mọi người đều cảnh giác dâng lên, nơi này vốn là sâu dưới lòng đất, mọi người tuy rằng đều giơ cây đuốc, nhưng là tia sáng vẫn như cũ rất mờ, mọi người rất khó nhìn rõ sở xa xa. Tiểu vương gia, người này là địch là bằng hữu? Si nghi ngờ không thôi hỏi. Không phải kẻ địch, cũng không phải bằng hữu. Bạch thần lắc lắc đầu. Cái kia lại là cái gì? Đó là thời gian ảnh trong gương. Bạch thần nói rằng, thời gian ảnh trong gương. Bởi vì nơi này ma lực tụ mà không tiêu tan, ở đây sản sinh một số biến hóa, vì lẽ đó có chút hình ảnh bị bảo lưu lại, chỉ có điều loại này ghi chép phương thức phi thường không ổn định, đứt quãng, chúng ta hiện tại chứng kiến, đều chỉ là quang cùng ám đan dệt ra đến ảnh trong gương, đó là phép thuật vương thời đại một số hình ảnh. Bạch thần ban đầu cũng bị thân ảnh kia mê hoặc, có điều rất nhanh bạch thần liền hiện, những thân ảnh kia không hề khí tức, lại như là tivi hoặc là điện ảnh trên màn ảnh hình ảnh. Bọn họ chỉ là hình ảnh, mà không phải chân thực tồn tại người hoặc là sự vật. Truy cập, để đọc truy. Ở đây không phải phép thuật vương cố ý làm ra đến, mà là nơi này bản thân ngưng tụ ma lực, trải qua thời gian ngưng luyện sau, sản sinh một số không phải tự nhiên biến hóa. Loại biến hóa này là không thể dự tính, dính đến thời gian huyền bí. So với đoàn nghe được bạch thần, cũng thoáng an tâm xuống. Hắn bây giờ đã là như chim sợ cành cong, này cùng nhau đi tới, tuy rằng cửa ải không coi là nhiều, nhưng là từng bước sắc cơ. Hơi không chú ý chính là vạn kiếp bất phục. Tòa cung điện này yên tĩnh hơn nữa an lành, mọi người ở đây đi rồi hồi lâu, cũng không đủ hiện nguy hiểm. Nơi này quá to lớn, chúng ta tách ra siêu tầm đi. So với đoàn nói rằng, được rồi, có điều nếu như ta tìm tới vật gì tốt, ngươi có thể không nên tới cướp à, ha ha. Đùa giỡn, chúng ta vẫn là tách ra dễ dàng. Bạch thần cười ha hả nói, so với đoàn khỏe mắt giật giật, trước khi đi bạch thần còn muốn khí hắn một lần. Đối. Bạch thần quay đầu lại nhìn về phía so với đoàn, lần sau gặp đối diện thời điểm, chính là chúng ta binh khí đối mặt thời điểm, ta nghĩ ngươi cũng đã làm tốt cái này cho rằng hiểu không. Ta nghĩ này hẳn là sẽ không quá lâu. So với đoàn nghiêm túc nhìn bạch thần. Si đứng bạch thần bên người, ánh mắt cừu hận nhìn so với đoàn bóng lưng. Tiểu vương gia, liền như thế thả bọn họ đi à? Hắn có kế hoạch của hắn, lạ tỷ phả có lạ tỷ phả kế hoạch, mà hai người bọn họ kế hoạch, ta đều muốn nhìn một chút cuối cùng kết quả. Vì lẽ đó ta cho hắn một cơ hội, hy vọng hắn sẽ không để cho ta thất vọng. Như thế làm nguy hiểm có thể hay không quá to lớn, Si vẫn còn có chút lo lắng. Có chút nếu như trực tiếp giết, chúng ta sẽ mất đi rất nhiều lạc thú. Bạch Thần nói rằng, so với đoàn đồng dạng quay đầu lại liếc nhìn Bạch Thần, tuy nhưng đã đi xa, có điều ánh lửa hạ Bạch Thần, còn là phi thường dễ thấy. Rốt cục bỏ rơi những này vướng bận ra hỏa, chúng ta cũng nên đi làm chính sự. So với đoàn trầm thấp nói rằng, so với đoàn không lại như lúc trước như vậy loạn đi dạo, mà là xe nhẹ chạy đường quen tìm tới một cái mật đạo lối vào, mang theo đội ngũ của hắn nối đuôi nhau tiến vào bên trong, sau đó ở bảo đảm không có ai theo dõi bọn họ sau, lại cẩn thận từng ly từng tí một đóng mật đạo lối vào. Xuyên qua dài lâu đường nối, so với đoàn cùng đội ngũ của hắn đi tới một cái biên giới thô ráp cái hố biên giới. Cái này hố sâu không thấy đáy, phía dưới đen thủi, so với đoàn đối với bên người một cái kỵ sĩ gật gật đầu. Kỵ sĩ đem cây đuốc tập trung vào hố bên trong, cây đuốc chậm rãi tăm tích, vẫn tăm tích, hố biên giới so với đoàn nhìn cây đuốc từ từ nhỏ đi, nhưng từ đầu đến cuối không có đến cùng, cuối cùng cây đuốc quang triệt để biến mất rồi. Không thể nào tưởng tượng được cái này hố đến cùng sâu bao nhiêu, khả năng này là chân thực động không đáy. So với đoàn nhìn về phía chu vi thủ hạ, hiện tại, đến các ngươi vì là thượng đế hiến thân thời điểm. Ta đem dũng cảm tiến tới, thượng đế hào quang sẽ rọi sáng con đường phía trước. Đột nhiên, so với đoàn những kia thủ hạ, một cái theo một cái nhảy vào trong hố. Không có ai ép buộc bọn họ tất cả đều là tự nguyện nhảy vào trong hầm. So với đoàn vẫn ở bên cạnh nhìn, trong lòng ở mặc đếm lấy. Theo nhảy vào hố người càng ngày càng nhiều, thủ hạ của hắn cũng càng ngày càng ít, nhưng là hố từ đầu đến cuối không có phản ứng. Điều này làm cho so với đoàn tâm tình lập tức nâng lên, hắn đang lo lắng cái kia truyền thuyết là hư cấu, đồng thời hắn lại lo lắng thủ hạ của chính mình số lượng không đủ. Dù sao dọc theo con đường này, thủ hạ của hắn tổn thất nặng nề. Hắn bắt đầu hối hận, sớm biết mình liền nên bảo lưu đầy đủ người, mà không phải mù quáng để bọn họ đi chịu chết. Suy nghĩ một chút, đều là tên tiểu tử kia sai, nếu như không phải hắn, chính mình cũng không lại ở chỗ này lo lắng nhân số không đủ. Đột nhiên, hố bên trong truyền đến đùng. Đùng. Đông tiếng vang, làm như có món đồ gì muốn đi ra. Có điều âm thanh này tựa hồ còn rất xa xôi, so với đoàn liếc nhìn thủ hạ của chính mình. Tiếp tục, các ngươi đem đi tới thiên đường, được thượng đế chúc phúc, đi thôi, dũng cảm các chiến sĩ. Những kia thủ hạ tựa hồ là được khích lệ, càng thêm nhảy nhót nhảy xuống. Đột nhiên, một cái tay từ phía dưới đưa ra ngoài, đây là một nhánh cùng hố lớn bằng tay, cái kia chi tay ở hố chu vi vơ vét một vòng, lại vồ xuống đi mười mấy cái chưa kịp tránh né người, nương theo những người kia tiếng kêu thảm thiết, bàn tay khổng lồ lại thu về hố bên trong. So với đoàn căng thẳng nhìn hố, đột nhiên, hố phía dưới lại như là suối phun như thế, không có dấu hiệu nào dâng trào ra lượng lớn màu đen mực nước. Những này mực nước nhiễm đến người hoặc là chu vi vết động, ngay lập tức sẽ sản sinh biến hóa, vết động bắt đầu mở từng con quỷ dị con mắt, mà bị mực nước nhiễm đến người, bộ mặt bắt đầu tăng dã, sau đó chỉ để lại một cái không hợp với lẽ thường con mắt. Trăm nghìn con mắt nhìn kỹ hiếm hoi còn sót lại mấy người kia, âm thanh trực tiếp ở mọi người trong đầu vang vọng, nhân loại, ngươi biết tỉnh lại ta, các ngươi sắp sửa đối mặt cái gì không? Vĩ đại dị vực chi chủ, ta theo trước đây thật lâu, liền vẫn nghe nói liên quan với sự tích về ngươi, ta đối với ngài phi thường kính ngưỡng, ta cũng biết ngươi bị phép thuật vương giam cầm ở đây rất lâu, cái này lao tù đã biến thành ngươi vĩnh viễn công xiềng, hiện tại ta muốn thả ngài đi ra, không biết ngài ý như thế nào. Thả ta đi ra ngươi biết đánh nhau phá phép thuật vương cầm cô à? Những kia con mắt tràn ngập tà dị, khiến người ta không rét mà run, coi như là so với đoàn, bị những này con mắt nhìn kỹ thời điểm, cũng là phi thường không thoải mái. Ta không cách nào hủy diệt phép thuật vương cầm cố, nhưng là ta có thể chứa chấp được ngươi. So với đoàn xốc lên quần áo, lộ ra hắn cái kia bộ dạng khô gầy thể xác, sau đó hắn dùng dao cắt vỡ chính mình cái bụng, đẩy ra hai bên da thịt, đến đây đi, để ta trở thành ngươi lọ chứa. Ta kiến thức quá tối nhân loại điên cuồng, cũng từng trải qua tối vô tri nhân loại, nhưng là như ngươi vậy điên cuồng cùng vô tri, nhưng là ta cuộc đời ít thấy, ngươi cái này thân thể tựa hồ không quá bình thường, điều này làm cho ta hoài nghi. Đây có phải hay không là một cái bẫy? Chính như ngài bản thân nhìn thấy, thân thể của ta cũng không phải nhân loại bình thường. Nếu như ngươi muốn trốn khỏi cái này lao tù, như vậy ta chính là ngươi lựa chọn duy nhất, tiến vào thân thể của ta, sau đó cùng ta hòa làm một thể. Dị vực chi chủ có mắt mãnh liệt trợn to, hóa ra là có chuyện như vậy, ta rõ ràng ngươi là cái gì, quá để ta kinh ngạc, phép thuật vương theo ta chỗ này cướp đi đồ vật, không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều năm như vậy, lại đưa đến trước mặt ta, thực sự là khó mà tin nổi. Không sai, sự tồn tại của ta chính là ngài lúc trước hành vi lam đồ, bây giờ kế hoạch của ngài thành công, ta chính là ngài đã từng nỗ lực sáng tạo đồ vật. So với đoàn không có phủ nhận, mà là thản nhiên thừa nhận, ta chính là ngài huyết nhục trang bị, có điều khác nhau ở chỗ ta đã hình thành tự mình ý thức, vì lẽ đó ngài muốn bám vào cái này trong thân thể, cũng chỉ có thể cùng ta ý thức dung hợp, ta bên trong có ngươi, ngươi bên trong có ta. Chưa xong còn tiếp. 8. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2918, Truyền thừa. Ở phép thuật vương cung điện một mặt khác, Bạch Thần cùng với đại bộ đội đều đi theo sau lưng Lạ Tỷ Phạ. Tuy rằng Lạ Tỷ Phạ rất muốn bỏ rơi Bạch Thần, đáng tiếc, Bạch Thần hiển nhiên không thể như nàng mong muốn. Rốt cục, Lạ Tỷ Phạ ở cung điện bên cạnh điện dừng bước, nơi này xem ra tựa hồ chỉ là một cái phổ thông điện thất, không có những nơi khác như vậy xa hoa cùng vàng son lộng lẫy, khắp nơi đều lộ ra một loại cùng toàn bộ cung điện hoàn toàn không hợp cảm giác. Xem ra phép thuật vương bí mật liền ở ngay đây đi. Bạch Thần xem xét cái này điện thất bên trong hoàn cảnh, tuy rằng nơi này giản dị thực sự không có gì đẹp đẽ, nhưng là chính là phần này giản dị, để Bạch Thần nhìn ra trong đó không chỗ tầm thường. Lạ Tỷ Phạ cảnh giác liếc nhìn Bạch Thần, tiểu vương gia, nơi này là gia tộc của ta truyền thừa, liên quan với điểm ấy các ngươi đã sớm biết, mà người ngoài là không cách nào cướp đi, mặc dù là cướp đi, cũng không cách nào thu được bất kỳ chỗ tốt nào. Ngươi là sợ ta ngăn cản ngươi hoặc là cướp đi truyền thừa của ngươi à? Bạch Thần cười khanh khách nhìn Lạ Tỷ Phạ, nếu như ta muốn cướp, ta sẽ trực tiếp giết ngươi, sau đó dùng ngươi huyết đi mở ra bên kia huyết tế dấu ấn, ngươi thật sự cho rằng có thể giấu được ta à? Lạ Tỷ Phạ trong lòng một quý, càng căng thẳng hơn nhìn Bạch Thần, ngươi, làm sao ngươi biết? Ta cho rằng ngươi quá đánh giá thấp ta kiến thức, có thể hiện tại phần lớn ma pháp sư đều không nhận ra cái kia huyết tế dấu ấn, có điều ta biết, đồ chơi kia cũng không có phức tạp hơn. Thậm chí không cần ngươi huyết, ta cũng biết đánh nhau mở. Bạch Thần liếc nhìn Lạ Tỷ Phạ, Lạ Tỷ Phạ thân thể co rụt lại, theo bản năng lui về phía sau vài bước. Bạch Thần đi tới huyết tế dấu ấn phía trước, cái này huyết tế dấu ấn xem ra chính là một cái màu đỏ tươi kim loại, mà mặt trên lồi lõm, này lồi lõm khắc văn là do từng cái tiểu phương khối tạo thành, thực sự là không nhìn ra khắc chính là cái gì. Kỳ thực phía trên này lồi lõm khắc văn là phép thuật văn tự, liền tương tự với ma pháp trận, chỉ có điều bị quấy rầy thứ tự. Chỉ có huyết tế dấu ấn tán thành huyết mạch mới có thể làm cho nó một lần nữa chắp vá. Có điều Bạch Thần đồng dạng có thể mang nó một lần nữa chắp vá dâng lên, chuyện này đối với Bạch Thần tới nói không phải việc khó. Bạch Thần trực tiếp bắt đầu chắp vá lên phương khối, Lạ Tỷ Phạ căng thẳng nhìn Bạch Thần, sắc mặt càng ngày càng ngạc nhiên nghi ngờ. Không lâu lắm, Bạch Thần liền đem khắc văn một lần nữa chắp vá hoàn thành, phía trên này hiện ra một bộ hoàn mỹ ma pháp trận hình thái. Ngay vào lúc này, huyết tế dấu ấn bay lên trời, trôi nổi ở giữa không trung. Bạch Thần cảm giác được, giải rác ở toàn bộ cung điện ma lực, chính đang hướng về nơi này tụ tập. Mà thôi huyết tế dấu ấn làm trung tâm, ma lực càng tụ càng nhiều, dần dần hình thành một cái do tinh khiết ma lực vốn có hiện hóa bóng người. Đây là một cái đầu mang cao quan, người mặc ma pháp trường bào người trung niên hình tượng. Người trung niên này tự nhiên chính là phép thuật vương, mà làm phép thuật vương hậu duệ, Lạ Tỷ Phạ đã chấn kinh không ngậm mồm vào được. Nam hài này lại không dựa vào chính mình huyết, liền trực tiếp kích hoạt rồi huyết tế dấu ấn. Phép thuật vương mánh mở mắt ra, trong phút chốc, hắn uy thế khuếch tán ra đi. Đứng mũi chịu sào chính là Si, sau đó là phía sau nàng lang nhân cùng quỷ hút máu, tất cả đều bị áp bức liên tục lui về phía sau. Cũng chỉ có Bạch Thần cùng Lạ Tỷ Phạ không bị ảnh hưởng, phép thuật vương túi đầu nhìn Bạch Thần, ngươi chính là hậu duệ của ta à? Rất tốt, ngươi ưu tú thiên phú để ta phi thường hài lòng. Hiện tại, ta đem ta suốt đời ma lực cùng phép thuật học thức truyền thụ cho ngươi. Lạ Tỷ Phạ sốt sắng, chính vào lúc này, Bạch Thần mở miệng. Thật không tiện, ta không phải hậu duệ của ngươi, nàng tài năng đây. Bạch Thần chỉ về Lạ Tỷ Phạ, tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn Bạch Thần. Đây chính là ngàn năm một thở tựa như, hắn lại liền như thế từ bỏ. Liền ngay cả phép thuật vương đều cho rằng Bạch Thần là hậu duệ của hắn, này vốn nên là dễ như trở bàn tay vĩ đại truyền thừa, hắn tại sao muốn từ bỏ. Liền ngay cả Lạ Tỷ Phạ đều là ý tưởng giống nhau, nàng không rõ nhìn Bạch Thần. Phép thuật vương nhìn về phía Lạ Tỷ Phạ, cau mày, ai? Ngươi chính là hậu duệ của ta à? Tất cả mọi người đều cảm giác được phép thuật vương thất vọng, loại kia ngữ khí chuyển biến, cùng lúc trước đối mặt Bạch Thần thời điểm, tuyệt nhiên không giống thái độ. Đúng, ta là Lạ Tỷ Phạ. Mani. A kèm bờ hẻo, vĩ đại phép thuật vương, ngài hậu duệ ở đây hướng về ngài hiến lấy cao nhất lễ nghi. Được rồi, đứng lên đi, ngươi đã là ta hậu nhân, như vậy ngươi cũng thành công vì ta người thừa kế tư cách. Tất cả mọi người đều nghe ra, phép thuật vương ngữ khí miễn cưỡng. Ngươi chuẩn bị phi thường đầy đủ, xem ra ta lưu truyền tới nay quyển sách kia hiện tại ở trong tay ngươi. Đúng, quyển sách kia là truyền thừa một phần, gia tộc tổ tông đời đời kiếp kiếp đều sẽ quyển sách này cung phụng, không dám có bất kỳ tổn hại. Vậy cũng tốt, hiện tại ta sẽ đem suốt đời ma lực cùng phép thuật tri thức truyền thụ cho ngươi, chuẩn bị sẵn sàng. Trong chớp mắt, phép thuật vương trên người ma lực bắt đầu dâng tới Lạ Tỷ Phạ. Lạ Tỷ Phạ trong nháy mắt cảm giác được mưa to gió lớn một giống như tập kích, thân thể gian nan chống đỡ lấy, nhưng không cách nào tại chỗ đứng thẳng, thân thể một chút bị rời lại. Lúc này Lạ Tỷ Phạ cảm nhận được, là dường như biển rộng một giống như ma lực, đang lấy bạo ngược phương thức rót vào tiến vào trong thân thể của hắn. Nay cố ma lực thực sự là quá khổng lồ, khổng lồ vượt quá sự tưởng tượng của nàng. Quá khổng lồ, Lạ Tỷ Phạ bản coi chính mình làm chuẩn bị đầy đủ, nhưng là mãi đến tận hiện tại, nàng tài năng phát hiện mình vẫn là đánh giá thấp phép thuật vương độ mạnh. Nếu như lúc này phép thuật vương có một chút điểm ác ý, như vậy Lạ Tỷ Phạ tuyệt đối sẽ trong nháy mắt tan xương nát thịt. Phép thuật vương khí tức trên người không có bất kỳ chuyển yếu, mặc dù hắn đã đem lượng lớn ma lực rót vào tiến vào Lạ Tỷ Phạ trong thân thể, nhưng là cái kia đối với hắn mà nói, cũng chỉ là như muối bỏ bể. Bạch Thần cũng từng trải qua loại này lấp vị thức rót vào, có điều phương pháp này đối với Lạ Tỷ Phạ tới nói, cũng chỉ là đốt cháy giai đoạn. Hiện tại Lạ Tỷ Phạ có lẽ sẽ đối với sức mạnh của chính mình tràn ngập mừng rỡ, nhưng là sau đó nàng thì sẽ biết, này không phải may mắn, mà là bất hạnh. Bởi vì người chính là sẽ không thỏa mãn, đặc biệt nàng tương lai, khi nàng cảm nhận được sức mạnh mạnh mẽ sau, nàng sẽ khát vọng sức mạnh lớn hơn. Nhưng là loại này bỏ thêm vào phương pháp, làm cho nàng mất đi hướng lên trên chỗ tăng lên. Phép thuật vương lại như là cho nàng đắp nặn một cái lao tù, làm cho nàng cả đời đều chỉ có thể hạn chế ở phép thuật vương bên dưới, vĩnh viễn cũng không chiếm được tăng lên. Đương nhiên, cái này cũng là không thể làm gì sự tình, dù sao hiện tại phép thuật vương có thể không đủ nhiều thời giờ như vậy, chờ đợi Lạ Tỷ Phạ chậm rãi trưởng thành. Phép thuật vương là do ma lực ngưng tụ mà thành, đồng thời cũng bao hàm phép thuật vương tâm tình. Lúc trước phép thuật vương trước khi chết, đem linh hồn của chính mình xách nát, sau đó theo ma lực đồng thời, tản ở toàn bộ bên trong cung điện. Bây giờ bởi vì huyết tế dấu ấn kích hoạt, ma lực cùng linh hồn của hắn mảnh vỡ lần thứ hai tụ tập. Có điều loại này tụ tập là ngắn ngủi, phép thuật vương lần này đoàn tụ, cũng là mang ý nghĩa không lâu sau đó hắn sẽ hình thần đều diện. Tiểu vương gia, chúng ta liền nhìn Lạ Tỷ Phạ như thế thuận lợi thu được truyền thừa si muốn ra tay ngăn cản, chỉ là nàng có thể cảm giác được phép thuật vương cái kia sâu không thấy đáy ma lực, sức mạnh kia là chính mình chỉ có thể nhìn mà thèm, lấy chính mình thực lực bây giờ tuyệt đối không cách nào chiến thắng phép thuật vương, dù cho hắn chỉ là một kẻ đã chết. Bạch Thần liếc mắt si, tại sao muốn ngăn cản này không phải chơi rất vui à? Nhưng là, ngài không sợ nàng quay đầu lại đối với trả cho chúng ta à? Si hiện tại lo lắng nhất chính là Lạ Tỷ Phạ. Bởi vì bọn họ lúc trước thái độ đối với Lạ Tỷ Phạ có thể không thế nào hữu hảo. Bạch Thần đối với Lạ Tỷ Phạ càng là ác liệt, thậm chí một lần muốn giết chết Lạ Tỷ Phạ. Vì lẽ đó nếu như Lạ Tỷ Phạ đang hoàn thành truyền thừa sau, quay đầu đối với trả cho bọn họ, nàng cũng sẽ không cảm đến bất kỳ bất ngờ. Vâng! Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền đến, đồng thời một cái cường tráng bóng người tường đổ mà ra, đánh gãy phép thuật vương truyền thừa. Tất cả mọi người đang nhìn đến người tới thời điểm, đều là sửng sốt một chút. So với đoàn, cái này so với kiện Mỹ tiên sinh còn cường tráng hơn ra hỏa, là cái kia so với đoàn à. Cái kia tuổi già sức yếu so với đoàn. Phép thuật vương, chúng ta lại một lần gặp mặt. So với đoàn cười gần nhìn phép thuật vương, có điều khỏe mắt của hắn dư quang vừa nhìn về phía Bạch Thần, Đông Phương tiểu vương tử, nhớ lần trước đã nói sao, khi chúng ta lại lần gặp gỡ thời điểm, liền đem sẽ binh khí gặp lại. Ngươi đúng là so với đoàn à? Bạch Thần kinh ngạc nhìn so với đoàn. So với đoàn biến hóa không chỉ là thân thể hình thái, còn có hơi thở của hắn đều trở nên xa lạ, cho tới Bạch Thần hoài nghi hắn đến cùng có phải là so với đoàn. Phép thuật vương lại như là quái đản như thế vẻ mặt, đầy mặt kinh hãi, dị vực chi chủ. Ngươi là làm sao chạy trốn lao tù? Cái này không thể nào. Bạch Thần nhíu mày, phép thuật vương tựa hồ là nhận thức so với đoàn, chỉ bất quá hắn tựa hồ đem so với liệt đương thành một người khác, một người tên là dị vực chi chủ gia hỏa. Ngươi đối với này cảm thấy bất ngờ à? Ta cho rằng ngươi đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. So với đoàn uốn éo cái cổ, đối với thân thể này, tuy rằng ta vẫn như cũ rất xa lạ, bất quá đối với ngươi bây giờ tới nói, vẫn như cũ có thể xương tụng là ác ngộng. Ồ, có trò hay nhìn. Bạch Thần đầy hứng thú đứng ở bên cạnh, đánh giá so với đoàn, cái tên này tựa hồ đúng là so với đoàn, chí ít thân thể của hắn xác thực là của hắn, mà hơi thở của hắn giống thật mà là giả, thực sự là kỳ quái. Ngay vào lúc này, phép thuật vương trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, là cái kia bản vẽ. Ngươi đã từng cho ta cái kia bản vẽ. Không sai, không nghĩ tới đi. Phía trên thế giới này hung ác nhất thể chất, không cách nào bị phá hủy hỗn loạn thể xác, tập kết hết thể sinh vật ưu điểm. Ngươi quả nhiên ở tấm kia trên bản vẽ động tay động chân, ta suy đoán là chính xác. Ngươi xác thực kéo dài 13,0005, nhưng là điều này cũng chỉ là kéo dài ta chạy trốn lao tù thời gian mà thôi. Phép thuật vương sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm nghị. so với Đoàn Liếc nhìn phép thuật vương, làm sao ngươi muốn đem ta một lần nữa phong ấn à, ngươi xác định mình làm đến à? Phép thuật vương không nói gì, chỉ là cảnh giác nhìn so với Đoàn. Ngươi hết thể phép thuật, đều là ta truyền thụ cho ngươi, ngươi hết thể phép thuật ta đều biết, mà ngươi hiện tại liền cái linh hồn đều không phải, nhưng là ta nhưng đạt đến trạng thái đỉnh cao, vì lẽ đó ngươi không có phần thắng chút nào, không bằng ngươi tiết kiệm được một ít ma lực, đưa ngươi ma lực cho ta đi. Nam mơ. Phép thuật vương gầm nhẹ một tiếng, chu vi ngưng tụ ra mười mấy cái màu đen hình cầu, đây là độ cao ngưng tụ ma lực tạo thành. Nhưng là so với Đoàn vung tay lên, chu vi đồng dạng thô tuyến mười mấy cái màu đen hình cầu. Ta nói rồi, ngươi làm hết thể đều là phí công, nếu như ngươi nghe lời của ta, chẳng những có thể vĩnh viễn trường tồn, vẫn có thể cùng ta hợp hai là một, ngươi khi đó không chính là vì kéo dài tính mạng của chính mình, lúc này mới khẩn cầu ta cho ngươi trường sinh biện pháp à, ta cho ngươi biện pháp, ngươi nhưng bỏ đi không dùng, ngươi quá để ta thất vọng rồi. Chưa xong còn tiếp. A. Cồn vật B, Giao Nguyệt. Chương 2919, đối lập. Tiểu vương gia, chúng ta hiện đang giúp IC ở Bạch Thần bên người, để thấp âm thanh hỏi. Ai cũng không giúp, chúng ta đều không đủ làm rõ xảy ra chuyện gì, liền tùy tiện nhúng tay nhân gian ân oán, này tựa hồ không được tốt đi. Bạch Thần thuận miệng nói rằng, hơn nữa ngươi không cảm thấy để chính bọn hắn đấu cái một mất một còn, sau đó chúng ta lại trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, này mới là lựa chọn tốt nhất à. Nhưng là, so với Đoàn, không phải, hắn hiện tại phải gọi làm dị vực chi chủ đi, hắn vừa nãy nhưng là điểm danh muốn cùng ngài binh khí đối mặt. Vậy thì thế nào Bạch Thần không phản đối nói rằng, hơn nữa ta cũng có đòn sát thủ không đủ xuất ra, ngươi nghĩ ta chính là đất dẻo cao su, hắn muốn viên liền viên, muốn biển thì biển à. Đất dẻo cao su là cái gì? Quên đi, khi ta không đủ nói. Dị vực chi chủ tựa hồ là nghe được Bạch Thần cùng si đối thoại, lạnh lùng liếc nhìn tròng trắng mắt bình minh, ngươi muốn trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi à, rất nhanh ngươi sẽ hiện sự lựa chọn của chính mình là sai lầm. Đúng, ta sai rồi. Chúng ta bảo đảm lần sau nói chuyện thời điểm, sẽ đem âm thanh đè thấp. Si hé miệng cười khẽ, trước tiên bất luận thế cục bây giờ làm sao, chí ít Bạch Thần ở câu chuyện trên tuyệt đối xa suốt hạ phong. Hừ, ngươi cho rằng cười ha hả liền có thể làm cho ta quên lúc trước ngươi phụ ra ở trên người ta sỉ nhục à? Nếu như ngươi tiếp tục truy cứu, sẽ chỉ làm ngươi càng thêm sỉ nhục. Các hạ, hiện tại chúng ta tốt nhất chân thành hợp tác, dị vực chi chủ tuyệt đối không phải ngươi hoặc là ta đơn độc có thể đối phó. Hiện tại việc cấp bách chính là đem hắn một lần nữa phong ấn. Đối với ân oán của các ngươi, ta thực sự không đủ hứng thú gì, không bằng các ngươi trước tiên giải quyết chính mình tự oán, sau đó sẽ cùng ta nói. Ai? Ngươi quá tuổi trẻ, ngươi căn bản là không hiểu dị vực chi chủ đáng sợ. Đáng sợ dị vực chi chủ đột nhiên ra một trận cười lớn, không nên quên, lúc trước nhưng là ngươi đem ta triệu hoán đến thế giới này đến, tiểu pháp sư, quên rồi sao ngươi ở trước mặt ta khiêm tốn liền như một con chó như thế, ngươi hướng về ta khẩn cầu. Tìm kiếm sức mạnh cực hạn, chỉ cần là ngươi hỏi vấn đề, ta tất cả đều thỏa mãn, thậm chí ngươi muốn sống mãi, ta cũng thỏa mãn ngươi, hiện tại ngươi lại nói ta đáng sợ. Lúc trước ta triệu hoán ngươi, là bởi vì ngươi ủng có vô cùng vô tận trí tuệ, ta cần trí tuệ của ngươi, nhưng là ngươi không chỉ là có trí khôn, ngươi còn có dạ tâm. Là ta sai rồi, ta vốn không nên triệu hoán ngươi. Ta nói rồi, mỗi một cái triệu hoán đều là có đánh đổi, ngươi triệu hoán ta đến thế giới này. Nhưng là ngươi nhưng không cách nào bỏ ra cái giá xứng đáng, vì lẽ đó chỉ có thể lấy thế giới này làm đền. Thế giới này không thuộc về ta. Vì lẽ đó, ngươi phải đem ngươi ma lực cho ta, coi như là ngươi thiếu ngã đích lợi tức. Xem ra tiếp tục câu thông xuống là không thể. Phép thuật vương trầm giọng nói rằng, Lạ Tỷ Phạ, cùng ta kể vai chiến đấu đi. Lạ Tỷ Phạ ánh mắt lấp lóe, nàng còn không đủ được nàng muốn, nhưng phải đối mặt một cái, liền ngay cả phép thuật vương đều không thể đối kháng kẻ địch. Điều này hiển nhiên không phải một cái vui vẻ sự tình. Có điều, phép thuật vương không phải là ở thỉnh cầu nàng, mà là mệnh lệnh nàng. Ngươi phải hiểu được, nếu như ta thất bại, ngươi đem mất đi cơ hội, hơn nữa hắn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nhưng là, chúng ta có phần thắng à, là tỷ phạ ra bản thân nghi vấn. Đương nhiên, liền như hắn giải ta cũng như thế, ta cũng hiểu rõ hắn, ta biết hắn nhược điểm, không nên quên, lúc trước nhưng là ta đem hắn phong ấn. Ha ha, dị vực chi chủ đột nhiên ra một trận cười lớn. Phép thuật vương, 10.000 năm, ngươi vẫn không có biến, vẫn là yêu thích nói đùa. Ngươi đúng là dựa vào thực lực của chính mình phong ấn ta à? Phép thuật vương mặt âm trầm sắc, mặc dù lúc đó pháp thuật của hắn tu vi đã tiếp cận đỉnh cao, nhưng là hắn vẫn như cũ không cách nào chiến thắng dị vực chi chủ. Vì lẽ đó ở phong ấn hắn trong quá trình, hắn sử dụng một chút thủ đoạn nhỏ, hắn lừa dối dị vực chi chủ, nói cho hắn ở cái kia không đáy trong hầm có một cái thần khí, sau đó ở dị vực chi chủ tiến vào không đáy hố sau. hắn na di đến rồi toàn bộ thành trì cùng cung điện, chấn áp ở cái kia không đáy hố mặt trên. Mà toàn bộ thành trì đều bị hắn gây phong ấn, cái này phong ấn kỳ thực là lợi dụng dị vực chi chủ sức mạnh gây, vì lẽ đó theo trên nguyên tắc tới nói, dị vực chi chủ là không cách nào đánh vỡ sức mạnh của chính mình bố trí phong ấn. Vì lẽ đó dị vực chi chủ bị giam cầm 13,0005, có thể tưởng tượng được, dị vực chi chủ có bao nhiêu căm hận phép thuật vương. Bọn họ đã từng là thân mật nhất bằng hữu, bọn họ chia sẻ tri thức, ma lực, thậm chí là quyền lực. Nhưng là cuối cùng phép thuật vương vẫn là phản bội hắn, hiện tại cái này trong thể xác, gánh chịu dị vực chi chủ 13,0005 cửu hận. Mặc kệ quá trình làm sao, cuối cùng ngươi vẫn bị ta phong ấn. Phép thuật vương nghiêm túc nhìn dị vực chi chủ. Như vậy lần này vậy ngươi xác định chính mình làm được à? Liên như ngươi nói, ta hết thể phép thuật đều là ngươi truyền thụ, nhưng là ngươi hết thể phép thuật đều truyền thụ cho ta, vì lẽ đó ta đối với ngươi cũng là rõ như lòng bàn tay. Ha ha! Ngươi hay là quá tự tin, ngươi xác định ta đem hết thể phép thuật đều truyền thụ cho ngươi à? Phép thuật vương sắc mặt khẽ thay đổi, nguyên bản kiên định tự tin, đột nhiên biến không tự tin như vậy. Ngươi là đang hư trương thanh thế. Phép thuật vương không tự tin nói rằng, phô trương thanh thế ta nhưng là dị vực chi chủ, ta không cần phô trương thanh thế, huống chi hiện tại ta, đã thu được đỉnh cao thời khắc sức mạnh, cái này hoàn mỹ thể xác, hơn nữa sức mạnh của ta, ta thậm chí cảm giác dâng trào sức mạnh để ta có thể càng đỉnh cao, mà ngươi, sẽ làm ta càng đỉnh cao đá cây chân. Muốn ta ma lực, vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút có hay không làm được. Phép thuật vương vây tay một cái, thân thể của hắn đã biến thành 4 cái, mỗi cái thân thể đều tỏa ra tương đồng khí tức, đều là giống nhau mạnh mẽ. 4 cái ảnh trong gương phép thuật vương, ta đối với ngươi ma lực càng cảm thấy hứng thú. Lúc trước ta rồi cùng ngươi đã nói, nếu như ngươi có rồi giống như ta dài lâu tuổi thọ, có thể ngươi cũng có cơ hội vượt lên trên ta, nhưng là ta cho cơ hội của ngươi, ngươi nhưng từ bỏ. Dị vực chi chủ đồng dạng vẫy tay một cái, xuất hiện 4 cái ảnh trong gương. Si ngạc nhiên nghi ngờ nhìn tình cảnh trên 4 cái phép thuật vương cùng 4 cái dị vực chi chủ, trên mặt khó nén kinh hãi. Đây là ma pháp gì, những này phân thân đều có đồng dạng sức mạnh. Này không phải là chia thân, đây là ảnh trong gương phép thuật một loại, thuộc về 6 hệ phép thuật bên trong hắc ám hệ phép thuật chi nhánh, từ điểm đó mà xem, dị vực chi chủ xác thực mạnh hơn phép thuật vương. Bọn họ đều là 4 cái ảnh trong gương, tại sao nói dị vực chi chủ mạnh hơn phép thuật vương? Si không hiểu hỏi. Phép thuật vương triển khai ảnh trong gương phép thuật, hắn đem mình bản thể tiêu ẩn, đổi lấy 4 cái ảnh trong gương, nhưng là dị vực chi chủ là 3 cái ảnh trong gương, còn có 1 cái là bản thể. Ảnh trong gương cùng bản thể thực lực sai biệt gì? Không có sai biệt. Vậy tại sao nói dị vực chi chủ 3 cái ảnh trong gương trái lại mạnh hơn phép thuật vương? Điều này nói rõ dị vực chi chủ còn chưa đạt đến cực hạn, hắn còn có thể lần thứ 2 triển khai 1 lần ảnh trong gương. Hơn nữa lần này ảnh trong gương là bội số chống chất, nói cách khác, hắn có thể sản sinh 16 cái ảnh trong gương đi ra, 16 đối với 4, đồng thời này 16 cái cá thể đều mạnh hơn so với đối diện 4 cái, ngươi cho rằng ai phần thắng càng to lớn hơn. Nay mỗi 1 cái ảnh trong gương thực lực cũng đã cường đại như thế. Nếu như xuất hiện 16 cái, vậy còn đánh như thế nào? Đúng đấy, đánh như thế nào đây? Bạch thân gật gù, nếu như ngươi gặp phải, không muốn nỗ lực đi đối kháng, trốn. Nếu như ngươi độ cao hơn đối phương, mặc kệ đối phương là 4 cái vẫn là 16 cái, hay hoặc là 160 cái đều không có bất kỳ khác biệt gì, ảnh trong gương là có thời hạn, bọn họ không thể vĩnh viễn tồn tại, đồng thời duy trì 16 cái ảnh trong gương cũng là cần cực kỳ khổng lồ ma lực tiêu hao. Vì lẽ đó ngươi tiêu hao tuyệt đối nhỏ hơn với đối phương, hãy cùng đối phương kéo dài thời gian, ngược lại bọn họ khẳng định vung lòng có điều ngươi. Chỉ đơn giản như vậy? Si ngạc nhiên hỏi. Ngươi cho rằng đơn giản à? Bạch thần liếc nhìn Si, trốn cũng là có lựa chọn, nếu như là hiện tại tình huống như thế, một đại đội nhân mã đi theo bên cạnh ngươi, ngươi làm sao trốn? Si ánh mắt lấp lóe nhìn Bạch thần, nếu như muốn đối kháng chính diện, ta có hay không có cơ hội? Mỗi cái phép thuật đều có thiếu hụt, ảnh trong gương phép thuật cũng có thiếu hụt. Cái gì thiếu hụt? Si hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Bạch Thần. Thử quan sát kỹ. Bạch Thần hơi hơi nhấc lên cằm nói rằng. Si nhìn về phía song phương ảnh trong gương, song phương tuy rằng còn chưa khai chiến, nhưng là bọn họ đã bắt đầu dùng khí tức mạnh mẽ áp bức đối phương. Si nhíu mày, hắn thực sự là không thấy được những kia ảnh trong gương thiếu hụt. Tiểu vương gia, ta không thấy được. Được rồi, trực tiếp nói cho ngươi đi, dù sao ngươi cũng không phải tu luyện phép thuật, này đối với ngươi mà nói xác thực quá khó khăn. Bạch Thần dừng một chút, nói rằng, mỗi một cái ảnh trong gương đều là bản thể phục chế, thật giống như là soi gương như thế, ngươi soi gương thời điểm là bằng mặt à. Ngậy! Đây Si gật gù hồi đáp. Nàng không hiểu, Bạch Thần làm sao không hiểu ra sao hỏi mình soi gương vấn đề. Soi gương thời điểm, chỉ có thể bằng đến thân thể một phần đi. Tấm gương liền lớn như vậy, Đông Phương loại kia pha lê tấm gương đúng là so với gương đồng muốn rõ ràng rất nhiều. Ngươi có thể đem ảnh trong gương phép thuật tưởng tượng thành một cái tấm gương, nó cũng chỉ có thể bằng đến thân thể một phần. Ta vẫn không hiểu. Ý tứ chính là nói, ảnh trong gương phép thuật hiện ra đến ảnh trong gương, mỗi một cái kỳ thực đều có một cái thiếu hụt, mỗi cái thiếu hụt đều không giống nhau. Ngươi là nói, mỗi một cái ảnh trong gương đều tồn tại nhược điểm. Gần như liền ý này đi. Bạch Thần gật gù, mỗi cái sinh vật kỳ thực đều tồn tại như vậy thiếu hụt, dù cho là thần linh cũng tồn tại thiếu hụt, vì lẽ đó bọn họ sáng tỏ phép thuật chính là vì bù đắp như vậy thiếu hụt mà tồn tại. Ban đầu thời điểm phép thuật không phải dùng để chiến đấu, cũng không biết khi nào thì bắt đầu, phép thuật liền đã biến thành tượng trưng cho thân phận, sức mạnh tượng trưng, có điều rất nhiều lúc, phép thuật cũng không cách nào bù đắp sinh vật thiếu hụt, chỉ là thích hợp che lấp sự thiếu sót này, đồng thời một cái thiếu hụt biến mất rồi, một cái khác thiếu hụt liền đi ra, đây là một cái chết tuần hoàn, mặc dù là thần cũng không cách nào giải quyết vấn đề này. Như vậy phép thuật đến cùng là tốt hay là không tốt? Vậy phải xem ngươi lý giải ra sao, làm sao sử dụng, nếu như ngươi là dùng để chiến đấu, là dùng để giết người, đương nhiên là càng ma pháp mạnh mẽ càng tốt, nhưng là ma pháp mạnh mẽ liền phải cường đại ma lực, mạnh mẽ ma lực lại cần kiên định nội tâm lại cần mài giũa quá trình lại đều là tràn ngập gian khổ. Nói chung các loại khác nhau vấn đề, đều đang đợi ngươi đi giải quyết. Chưa xong còn tiếp. 8. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2920, khốc liệt chiến đấu. Liên như Bạch Thần nói như vậy, rất nhanh dị vực chi chủ liền lần thứ 2 triển khai ảnh trong gương, 4 cái đã biến thành 16 cái. Song phương ngay lập tức sẽ triển khai phép thuật đại chiến, rực rỡ phép thuật ở cùng, điện đi ản, bên trong tùy ý hoanh kích. Bạch Thần đã mang theo quỷ hút máu cùng lang nhân toàn bộ lùi tới xa xa, nhưng là vẫn như cũ không thể tránh khỏi bị lan đến gần. Lạ tỷ phạ đúng là đứng gần một ít, nàng hữu tâm hỗ trợ, nhưng là liền nàng này điểm trình độ, thực sự là không xen tay vào được. Không thể không nói. Những này rực rỡ màu sắc phép thuật, là lang nhân cùng quỷ hút máu hít khói. Dù cho là si cũng không sánh được 1%, loại này chiến đấu thực sự là quá mức chấn động. Bọn họ chỉ là đánh 1 phút, nửa cái cung, điện đi ản, đã bị san thành bình địa. Khủng bố uy năng quét ngang tất cả, ở loại này hủy thiên diệt địa giống như chiến đấu trước mặt, hết thể ngôn từ đều mất đi sức thuyết phục. Nếu như không phải việc quan hệ bọn họ, chỉ sợ bọn họ đều sẽ chìm đắm ở này mỹ lệ tuyệt diễm phong cảnh bên trong. Nhưng là bọn họ phi thường biết rõ, nếu như dị vực chi chủ thắng lợi, như vậy nên tiếp bọn họ sẽ là một hồi càng thêm khốc liệt chiến đấu. Có điều, bọn họ nhìn về phía Bạch Thần thời điểm, tựa hồ Bạch Thần không có một chút nào lo lắng. Hắn tài năng là cái kia tối thả lỏng, theo lý thuyết lấy so với đoàn đối với Bạch Thần sự thù hận, hắn hẳn là lo lắng nhất mới đúng. Nhưng là sự thực vừa vặn ngược lại, Bạch Thần nhẹ như mây gió thái độ, hắn là thật sự đem cuộc chiến đấu này coi là một hồi thị giác thịnh yến đến quan sát. Si trong ánh mắt tràn ngập sầu lo, phép thuật vương rất rõ ràng rơi xuống hạ phong. Song phương chiến đấu tình cảnh cùng lực phá hoại, cũng làm cho nàng cảm thấy khiếp đảm. Khủng bố tuyệt luân hỏa diễm trùng kích, tàn phá bao tác, hàn triệt tận xương mưa đá, bị xé rách đại địa. Còn có hang đỉnh chót. Nơi này đã biến thành một tai nạn, một hồi tai nạn khổng lồ. Phép thuật vương 4 cái ảnh trong gương toàn bộ bị tiêu diệt, mà dị vực chi chủ ảnh trong gương tài năng bị tiêu diệt 1 cái. Thực lực của hai bên chênh lệch rõ ràng. Có điều phép thuật vương không phải là như vậy dễ dàng liền chịu thua. Tuy rằng hắn ở thế yếu, nhưng là hắn vẫn còn đang phát huy chính mình ma lực. Mặc dù là đem ma lực hoàn toàn phát huy đi, dù sao cũng hơn rơi vào dị vực chi chủ trên tay dễ dàng. Dị vực chi chủ, chạy trở về ngươi cái kia, ám hang động đi. Phép thuật vương âm thanh liền như sấm nổ giống như vậy, nương theo nổ vang đồng thời, là phép thuật vương bắt đầu lớn lên, thân SHN, khu. Hán, thân SHN, thể vốn là không phải thực chất. Mà giờ khắc này hắn, thân SHN, khu lại bắt đầu không ngừng lớn lên, khác nào một vị ma thần giáng lâm, 10 trượng, thân SHN, khu, toàn, thân SHN, tỏa ra vô cùng vô tận uy nghiêm. Tự do năng lượng bồi hồi ở xung quanh hắn, lại như là 5 màu rực rỡ thải quang. Dị vực chi chủ phát sinh thán phục thanh âm, này không phải là ta dạy pháp thuật của ngươi, ngươi nơi nào học được. Không muốn đánh giá thấp trí tuệ của nhân loại. Phép thuật vương tiêu ngạo quát. Hang đỉnh nham khối theo bọn họ chiến đấu không ngừng đập xuống, cũng không biết nơi này còn năng lực no đến mức bao lâu. Xem ra đây chính là hắn lá bài tẩy. Bạch Thần nhìn phép thuật vương, đáng tiếc, hắn phép thuật này vẫn là không thuần thục. Tiểu vương gia, phép thuật vương phép thuật này ngài cũng biết si ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Bạch Thần. Nghe dị vực chi chủ ngữ khí, tựa hồ liền ngay cả hắn cũng không hiểu phép thuật này, nhưng là trước mắt Nam Hải này lại hiểu được. Điều này làm cho si có chút khó có thể tưởng tượng, lẽ nào Bạch Thần trình độ ma pháp đã đạt đến cùng bọn họ đồng nhất cái độ cao. Ta không biết hắn phép thuật này tên gọi là gì, có điều ta biết phép thuật này nguyên lý. Bạch Thần nói rằng, nguyên lý gì? Hắn thông qua phóng thích lượng lớn ma lực, dụ, dẫn trong thiên địa tự do năng lượng tràn ngập trong cơ thể, sau đó chế tạo ra cái này to lớn, thân SHN, khu. Nhưng là, ngoại tại năng lượng tiến vào trong cơ thể, không phải sẽ trực tiếp đối với, thân SHN, thể tạo thành hủy diệt, tính, phá hoại à? Đương nhiên, đối với, thân SHN, thể phá hoại là khẳng định, có điều hắn nhưng không sợ, bởi vì hắn vốn là không phải huyết, thịt, thân thể, hắn bản, thân SHN, cũng là năng lượng một loại, vì lẽ đó chịu đến thương tổn so với huyết, thịt, thân thể nhỏ hơn rất nhiều. Bạch Thần dừng một chút lại nói, còn có một chút, hắn vốn là thời gian, thái dương nhật, không hơn nhiều, vì lẽ đó hắn liều lên. Vậy ngài nói thiếu hụt vậy. Năng lượng dùng một điểm ít một chút, nếu như hắn đối với đạo lý này lý giải càng khắc sâu một ít, có thể hắn sẽ thay đổi làm như vậy, chuyển đổi một hồi phương thức tư duy, cuộc chiến đấu này hắn là có thể đứng ở thế bất bại, đáng tiếc. Hắn vốn là thắng cơ hội. Sĩ nghi ngờ không thôi nhìn Bạch Thần, nàng không nghi ngờ Bạch Thần bất học, cũng không nghi ngờ Bạch Thần thực lực. Nhưng là hiện tại cuộc chiến đấu này, dưới cái nhìn của nàng đã hoàn toàn không phải bọn họ cảnh giới này có thể tham dự. Nhưng là Bạch Thần tựa hồ vẫn còn đang phỏng đoán phân tích cuộc chiến đấu này, thậm chí đối với bọn họ thắng bại làm ra bình luận. Hắn làm sao thủ thắng si tò mò hỏi. Năng lượng dùng một điểm ít một chút, nhưng là nếu như hắn có thể cùng bên trong đất trời tự do năng lượng đặt thành một cái điểm thăng bằng, hấp thu bao nhiêu tự do năng lượng lại thả bao nhiêu tự do năng lượng, bởi vậy, năng lượng không tăng không giảm. Hắn liền nắm giữ dùng mãi không cạn năng lượng, đồng thời duy trì chính mình hình thái cũng sẽ không còn là một nan đề, đáng tiếc hắn còn không làm được điểm ấy. Này thì lại làm sao làm đến? Giải thích không được, sau đó nếu như ngươi thành thần sau khi, có thể thử một chút xem, nếu như ngươi làm được điểm ấy, như vậy ngươi ở cõi đời này đại khái liền không ai có thể chiến thắng ngươi. Lilith cũng không thể. Bạch Thần không nhịn được cười ra tiếng, ngươi hiện tại liền nên ẩn đều không đủ vượt qua, đã nghĩ vượt qua Lilith. Ngươi vị kia thủy tổ không phải là một giống như thần linh, dù cho ngươi đạt đến loại trình độ đó, nhiều lắm là không cách nào bị giết chết, nhưng không có nghĩa là ngươi có cơ hội vượt qua nàng, mà nàng muốn đánh bại ngươi dễ như trở bàn tay, mặc kệ là trấn áp vẫn là phong ấn, đều có ngươi bị. Ngươi đối với thần linh sự việc của nhau, tình kiến dê, như thế hiểu rõ không? Ta liền đối với nàng hiểu khá rõ. Bạch Thần nói rằng, ngay vào lúc này, đột nhiên một tiếng vang thật lớn truyền đến, theo sát phía sau chính là khủng bố xung kích. Bạch Thần sắc mặt khẽ thay đổi, lập tức mở ra một cái hàng rào, chặn lại rồi xung kích. Nếu như Bạch Thần không ra tay nữa, e sợ, thân SHN, sau lang nhân cùng quỷ hút máu đều phải chết tuyệt. Toàn bộ thành trì đều đã biến mất rồi, chỉ để lại đổ nát thê lương. Phép thuật vương hiện tại đã triệt để buông tay buông chân, Lạ Tỷ Pha cũng đã trốn đến xa xa. Dị vực chi chủ chỉ còn dư lại nửa cái, thân SHN, thể, nhưng là hắn đối với này không phản đối. Học sinh của ta... Ngươi lẽ nào liền điểm ấy trình độ à, ngươi quá để ta thất vọng rồi. Điểm ấy trình độ đã đầy đủ. Phép thuật vương gào thét, cự trưởng hướng về dị vực chi chủ vô tới. Ở tất cả mọi người trong mắt, phép thuật vương tựa hồ đang sử dụng phép thuật này sau khi, liền chiếm hết phía có gió, một trưởng này xuống, dị vực chi chủ chắc chắn phải chết. Nhưng là dị vực chi chủ nhưng nở nụ cười, là thời điểm để ngươi xem một chút, ta không đủ giáo sư pháp thuật của ngươi. Lúc này phép thuật vương cự trưởng cũng đã che lại đến rồi. Nhưng không có rơi xuống dị vực chi chủ, thân SHN, trên. Phép thuật vương cự trưởng làm như bị cái gì kéo lấy như thế, bàn tay hiện ra quỷ dị lôi kéo, tựa hồ đang hướng về một cái nào đó điểm tập trung. Phép thuật vương kinh hãi đến biến sắc, muốn đánh, thân SHN, rời đi, nhưng phát hiện bàn tay của mình bị kéo lấy, căn bản là xả không trở lại. Hắn đem hết toàn lực cũng không cách nào ngăn chặn loại này lôi kéo cảm giác, bàn tay này cũng không phải hắn huyết, thịt, mà là năng lượng mạnh mẽ tạo thành. Cái kia cố lôi kéo lực tựa hồ là ở lấy ra sức mạnh của hắn, điều này làm cho hắn rất là khủng hoảng, có điều phản ứng của hắn cũng là cực nhanh, ngay lập tức sẽ làm ra một cái quyết định, tự đoạn một tay. Phép thuật vương gầm nhẹ một tiếng, cánh tay trong nháy mắt cùng bờ vai của hắn thoát ly, mà mất đi bản thể cánh tay, trong nháy mắt liền bị cái kia điểm triệt để hấp thu. Dị vực chi chủ trên mặt hiện ra thỏa mãn vẻ, làm như ăn non nê. Chuyện này, dị vực chi chủ làm cái gì phép thuật vương cánh tay vậy si nghi ngờ không thôi hỏi. Phép thuật vương cũng hỏi một cái gần như vấn đề, đây là ma pháp gì? Bị hấp thu. Bạch Thần nói rằng, đó là phép thuật hướng hấp, ảo thuật hệ phép thuật một loại. Ảo thuật hệ phép thuật ta làm sao chưa từng nghe nói. Hệ thống pháp thuật là xây dựng ở 6 cơ bản hệ bên trên, cái khác còn có phi thường nhiều vô cùng chi nhánh. Ngươi không biết phép thuật chi nhánh nhiều chính là, này có gì đáng kinh ngạc. Dị vực chi chủ mất đi một nửa thân thể đã hoàn toàn khôi phục, phép thuật vương ma lực đã bị hắn thu được, tuy rằng chỉ là một phần, lại làm cho thực lực của hắn lần thứ hai được tăng lên. Không hổ là ta người được chọn, tiềm lực của ngươi để ta cảm thấy kinh ngạc, cỡ nào dâng trào ma lực. Dị vực chi chủ nhìn về phía phép thuật vương ánh mắt càng thêm xí, nhiệt rẻ cho ta. Cho ta càng nhiều ma lực, ta còn muốn ngươi ma lực. Phép thuật vương sắc mặt đã không có lúc trước kiêu ngạo, nguyên bản hắn cho rằng, chính mình sử dụng tới một cái dị vực chi chủ không biết phép thuật, dị vực chi chủ liền không dễ như vậy đánh bại chính mình. Nhưng là giờ khắc này hắn tài năng phát hiện, chính mình đánh giá thấp dị vực chi chủ. Hắn quá mạnh mẽ khiến người ta sởn cả tóc gáy. Phép thuật vương nhìn quanh hai bên một chút, đột nhiên đưa mắt phóng tới Lạ Tỷ Phạ, thân SHN, trên. Phép thuật vương không có bất kỳ chần chờ, bay thẳng đến Lạ Tỷ Phạ xuống tới. Lạ Tỷ Phạ bị phép thuật vương cử động sợ hết hồn, dị vực chi chủ sầm mặt lại, ngay lập tức sẽ ngăn ở phép thuật vương trước mặt, đừng hòng mơ tới. Phép thuật vương lại giơ lên cánh tay phải quét ngang qua, bước ép, đến dị vực chi chủ không thể không lần thứ hai sử dụng phép thuật hướng hấp. Phép thuật vương thừa dịp dị vực chi chủ tiêu hóa hắn ma lực trong nháy mắt, đã vọt tới Lạ Tỷ Phạ trước mặt, toàn bộ thân SHN, thể mãnh liệt va về phía Lạ Tỷ Phạ. Lạ Tỷ Phạ bị dọa đến rút lui vài bước, chân sau cùng một bán, ngồi sập xuống đất. Nhưng là mở mắt lần nữa, lại phát hiện phép thuật vương mất tích. Hai tử, không cần phải sợ. Ta ngay ở ngươi, thân SHN, một bên. Lạ Tỷ Phạ trong đầu vang lên phép thuật vương âm thanh, nhưng là chính là không thấy bóng người. Ngươi, ngươi ở đâu? Ta ở ngươi, thân SHN, trên, ta cần mượn dùng ngươi, thân SHN, thể. Phép thuật vương nói rằng, a mượn dùng ta, thân SHN, thể làm cái gì? Chiến đấu, thế cục bây giờ ngươi cũng nhìn thấy, ta là hoàn toàn do ma lực tạo thành, cùng dị vực chi chủ chiến đấu quá chịu thiệt, hắn có thể trực tiếp hấp thu ta, thân SHN, thể, vì lẽ đó ta nhất định phải có một cái huyết, thịt, thân thể làm tường, chống đôi hắn nuốt chửng. Cái kia, vậy ta nên làm như thế nào? Ngươi cái gì cũng không cần làm, chỉ cần ngươi không chống cự là có thể. Phép thuật vương nói rằng, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2921, Khắc Long Người. Lạ Tỷ Phạ mặc dù không thế nào, tình kiến dê, nguyện, nhưng là cũng không thể làm gì, dù sao phép thuật vương căn bản là không cho nàng cân nhắc thời gian. Ngươi không cần lo lắng, linh hồn của ta từ lâu vụn vặt, sẽ không chiếm dùng ngươi bao nhiêu thời gian, đợi đến linh hồn của ta tiêu tan sau khi... Ta ma lực cũng đem hoàn toàn ở lại trong cơ thể ngươi, chỉ cần giả như lấy thời gian, Thái Dương Nhật, ngươi liền có thể đem hoàn toàn hấp thu khống chế. Lạ Tỷ Phạ nghe được phép thuật vương, lúc này mới dễ chịu một ít. Phép thuật vương, ngươi cho rằng trốn vào yếu đuối bên trong, ngươi liền có thể tách ra pháp thuật của ta hồng hấp à? Ngươi quá ngây thơ. Dị vực chi chủ cười gần nhìn Lạ Tỷ Phạ, hoặc là nói là xem Lạ Tỷ Phạ trong cơ thể phép thuật vương. Chỉ cần hủy diệt này vốn có thể xác, ngươi đem không chỗ che thân. Dị vực chi chủ cũng không có đem Lạ Tỷ Phạ để ở trong mắt, nàng thực sự là quá yếu, nhược hoàn toàn có thể quên, hơn nữa bộ thân thể này cũng không có ta thể xác như thế hoàn mỹ, từ đầu tới cuối, chúng ta đều nằm ở không giống trình độ. Phép thuật vương đương nhiên rõ ràng điểm ấy, theo chiến đấu ban đầu, hắn cũng đã cảm giác được, dị vực chi chủ khó chơi trình độ, càng cao hơn năm đó. Dị vực chi chủ có thể không nhìn, thân SHN, thể thương tổn, dù cho chính mình dùng ma pháp mạnh mẽ nhất công kích hắn, hắn cũng không để ý. Nhưng là chính mình hiện tại mượn dùng Lạ Tỷ Phạ, thân SHN, thể, bất kỳ thương tổn đều là chí mạng. Tuy rằng tách ra phép thuật hướng hấp, nhưng vẫn như cũ muốn đối mặt dị vực chi chủ. Phép thuật vương cảm giác mình chỉ là đang trì hoãn thời gian, hơn nữa nắm giữ sau khi, chính mình trái lại phải cẩn thận, không lại như lúc trước ma lực tụ tập thể như vậy, có thể trắng trợn không kiêng dè chiến đấu. Hắn đã chết đi quá lâu, cũng sớm đã quên, cho tới hắn hiện tại bó tay bó chân. Ha ha, ta cảm giác được. Ngươi vẫn là, rất đỉnh, quan tâm cô bé này, nàng hẳn là ngươi cuối cùng hậu duệ đi. Dị vực chi chủ không có vội vã động thủ, mà là theo trong lòng đả kích phép thuật vương. Phép thuật vương lần thứ hai đưa mắt tìm đến phía bạch thần, mang theo vài phần khẩn cầu giọng nói, Đông Phương Nam Hải, lại đây giúp ta một chút sức lực, nếu như có sự giúp đỡ của ngươi, phong ấn dị vực chi chủ tỷ lệ thành công sẽ tăng nhiều. Bạch thần phảng phất không nghe thấy phép thuật vương khẩn cầu, mà là ngồi khoanh chân trên mặt đất, đỡ cằm suy nghĩ. Bạch thần lựa chọn quên phép thuật vương, nhưng là dị vực chi chủ tựa hồ dự định trực tiếp đem bạch thần kéo vào chiến trường. Cũng được, tiểu tử, đến đây đi, tân kẻ thù cùng cựu kẻ thù đồng thời giải quyết đi, cái này có thể là một cái vui vẻ sự tình, tình kính dê. Bạch thần vẫn là quên dị vực chi chủ âm thanh, vẫn còn đang tiến hành chính mình suy nghĩ. Tiểu tử, ngươi sợ sao? Ngươi là nên sợ sệt, ngươi bây giờ đối mặt, không lại chỉ là một cái hàng nhái dỏm, hiện tại ta là ngươi không cách nào nhìn thẳng ác ngộng. Tiểu vương gia, cái kia dị vực chi chủ đang nói chuyện với ngươi. A Nha Bạch Thần này mới lấy lại tinh thần. Hắn cũng không phải cố ý quên dị vực chi chủ, mà là đúng là tập trung tinh thần suy nghĩ, căn bản là không đủ lo lắng bên trong chiến trường dị vực chi chủ cùng phép thuật vương. Tiểu tử, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, dũng cảm đánh với ta một trận, sau đó tử vong, hoặc là hiện tại liền đi chết. Dị vực chi chủ mặt tối sầm lại nói rằng, hiện tại dị vực chi chủ cùng so với đoàn hòa làm một thể, ý thức của bọn họ hoàn toàn hòa vào nhau, bao quát trí nhớ của bọn họ, chính là về phần bọn hắn, tình kính dê, tự. Đối với bạch thần cựu hận, dị vực chi chủ đồng dạng kế thừa so với đoàn. Bạch thần đứng lên, thân SHN ngươi nên gắng sức ở trước mắt phép thuật vương, mà không phải ở đối phó phép thuật vương đồng thời, còn muốn đem ta kéo vào chiến trường, chuyện này đối với ngươi không đủ chỗ tốt. Dị vực chi chủ liếc nhìn phép thuật vương, không ngại ta trước hết giết hắn đi. Phép thuật vương ánh mắt lấp lóe không yên, kỳ thực lựa chọn tốt nhất chính là hắn cùng Đông Phương Nam Hải liên thủ đối phó dị vực chi chủ. Có điều cân nhắc đến cái kia Đông Phương Nam Hải, tính, cách cao ngạo, nhiều phiên từ chối chính mình, mặc dù chính mình hữu tâm, e sợ cũng rất khó để hắn cùng mình liên thủ. Chẳng bằng để hắn cùng dị vực chi chủ đánh tới một hiệp, chỉ có để hắn cảm nhận được dị vực chi chủ đáng sợ, hắn mới biết sợ sệt. Tài năng sẽ khẩn cầu sự giúp đỡ của chính mình. Dị vực chi chủ hướng đi bạch thần, hết thể lang nhân cùng quỷ hút máu tất cả đều cảnh giới dâng lên. Dị vực chi chủ càng là tiếp cận, bọn họ liền càng là căng thẳng. Không phải bọn họ nhát gan, thực sự là dị vực chi chủ thật đáng sợ. Bọn họ biết ma pháp sư mạnh mẽ lực phá hoại, nhưng là bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, ma pháp sư lại có thể làm được trình độ như thế này. Dị vực chi chủ cùng phép thuật vương chiến đấu mới vừa rồi, hoàn toàn chính là hai viên đạn hạt nhân ở tùy ý đánh nổ. Si liếc nhìn bạch thần, nàng phát hiện bạch thần lại thất thần. Tiểu vương gia, hắn đến rồi. Đột nhiên, bạch thần vỗ tay một cái, nghĩ đến. Lúc này dị vực chi chủ đã đến bạch thần trước mặt không tới ngũ trượng khoảng cách, dị vực chi chủ nhìn chăm chú bạch thần, ngươi nghĩ tới điều gì? Chuyện đua, tình kín dê. Chơi vui ngươi bây giờ còn có tâm tư suy nghĩ những kia à? Dị vực chi chủ hừ lạnh nói rằng. Chờ đã. Cho ta một chút thời gian. Ngươi cần chuẩn bị tử vong à? Bạch thần lấy ra một khối bố cân, khối này bố cân tựa hồ bao vây cái gì? Bạch thần xốc lên bố cân, Si phát hiện đây là một khối, thịt. Si nhớ tới đến, khối này, thịt, là so với đoàn tiến vào tử vong phương trận thời điểm, bạch thần theo ở phía sau nhặt. Bạch thần đem khối này, thịt, vứt trên mặt đất, khối này, thịt, bắt đầu nhúc nhích, điên cuồng ngọ ngoại. Ở đây tất cả mọi người hạnh chứng kiến một khối, thịt, là làm sao biến thành một người. Làm người này xuất hiện trước mặt chúng nhân thời điểm, tất cả mọi người đều là tê cả da đầu. So với đoàn, người này là so với đoàn. Dị vực chi chủ sắc mặt kỳ biến, nhìn cái kia do, thịt, thành mọc ra thể xác, ngươi. Ngươi là làm thế nào đến? Khắc Long. Bạch thần trả lời cũng, có điều có thể ngươi không thể nào hiểu được. Bạch thần đứng cái này sắc không, thân SHN, một bên, liếc nhìn cái này cùng so với đoàn giống như lúc thể xác. Tan rã đôi mắt vô thần. Dại ra biểu, tình kín dê. Đi chết. Dị vực chi chủ không thể chịu đựng, không thể chịu đựng trên thế giới này lại xuất hiện một cái cùng mình như thế thể xác. Cái này thể xác chỉ cần một cái liền được rồi, hắn không cần thứ hai, cũng không, thỏa đáng ỉn, hứa người khác nắm giữ. Dị vực chi chủ trong bàn tay xuất hiện một cái ám tử sắc viên cầu, đây chính là phép thuật hồng hấp sản sinh hồng hấp hiệu quả. Nếu như là ma lực hoặc là phép thuật chạm đến hồng hấp, như vậy sẽ trong nháy mắt bị dị vực chi chủ hấp thu. Nếu như là huyết, thịt, chạm tới, như vậy sẽ bị phân giải. Bạch thần quay đầu lại, tương tự giơ tay lên, tương tự một viên ám tử sắc viên cầu xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Hai cái phép thuật hồng hấp hiệu quả hỗ trợ lẫn nhau, dị vực chi chủ sắc mặt kinh biến, đầy mặt kinh ngạc nhìn bạch thần. Chuyện này, cái này không thể nào. Ngươi làm sao có khả năng biết ma pháp hồng hấp? Ta nói rồi, cho ta một chút thời gian, ta chính đang chuẩn bị món đồ chơi, không muốn đánh gãy ta chuẩn bị kỹ càng à. Dị vực chi chủ lập tức gia tăng ma lực phóng thích, phép thuật hồng hấp tạo thành ám tử sắc viên cầu trở nên càng lớn. Bạch thần lòng bàn tay một thả, hắn trên lòng bàn tay ám tử sắc viên cầu cũng thuận theo lớn lên. Ngươi tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy ma lực? Ngươi làm sao biết ma pháp hồng hấp? Dị vực chi chủ sắc mặt càng thêm ngạc nhiên nghi ngờ. Ở đây tất cả mọi người đều biến sắc, nghi ngờ không thôi nhìn bạch thần. Dị vực chi chủ thu hồi phép thuật hồng hấp, đột nhiên hướng về bạch thần ném mạnh ra một khối to bằng đầu nắm tay thạch đầu. Khối đá này thế đi cực nhanh, nhưng là ở phi hành trong quá trình, lại bị dị vực chi chủ gây mấy chục chủng ma pháp, để này viên thạch đầu đã biến thành một viên bom. Bạch thần ngón tay chỉ tay, viên đá kia lập tức dừng lại, dị vực chi chủ lập tức gia tăng sức khống chế độ, bạch thần nhưng là tiếp tục chỉ vào viên đá kia. Song phương ở tranh cướp này viên thạch đầu quyền khống chế, dầm một tiếng, thạch đầu vỡ vụn. Bạch Thần thu hồi ngón tay nhưng biến thành bàn tay, về phía trước đẩy một cái, nát tan cục đá lập tức hướng về dị vực chi chủ, xà xạ, đi. Xì xì xì. Dị vực chi chủ trong nháy mắt liền bị, xà xạ, thành tổ ong vỏ vẽ, có điều điểm ấy tiểu thương đối với dị vực chi chủ tới nói không có chút ý nghĩa nào, hán, thân SHN, thể rất nhanh lại khép lại. Được rồi, cuối cùng cũng coi như là chuẩn bị xong xuôi. Bạch Thần liếc nhìn sắc không, ở sắc không trước mặt đánh cái pháp ấn ấn vào sắc không cái chán. Sắc không mãnh liệt mở mắt ra, hiện tại cái này sắc không vẫn không có ý thức, hắn cùng lúc trước những kia phép thuật tượng đá như thế, chỉ có giả thiết hành động, mà không có tự mình tư duy. Đi, đánh bại hắn. Bạch Thần chỉ vào dị vực chi chủ nói rằng, một cái sắc không liền muốn đánh bại ta ngươi quá ngây thơ. Ai nói cho ngươi hắn là sắc không, tuy rằng hắn không đủ có ý thức, nhưng là ta truyền vào cho hắn lượng lớn ma lực. Không kém ngươi ma lực, ta nghĩ ngươi hiện tại có thể có khó khăn. Chuyện cười, một cái hào vô ý thức sắc không hắn sẽ sử dụng phép thuật à? Bạch Thần khỏe miệng phát họa ra một đường vòng cung, để hắn nhìn pháp thuật của ngươi. Sắc không hai tay dương ra, thân SHN, sau đột nhiên xuất hiện đủ mọi màu sắc vầng sáng. Nguyên tố chi hoàn. Dị vực chi chủ sắc mặt lần thứ hai kinh biến. Phải biết, coi như là chính mình, cũng vừa mới vừa có thể sử dụng nguyên tố chi hoàn. Cái này sắc không tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy ma lực. Nguyên tố chi hoàn không phải phép thuật, mà là một loại trạng thái gia trì, hết thể phép thuật hiệu quả toàn bộ tăng gấp đôi.